Vạn cổ đệ nhất thần chương 746 tới chương 767. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tiếng gầm giận dữ hòa trong bão tố, bốn con cộng sinh thú hung tợn xuất hiện quanh người Diêm La. Thân thể hắn tuy nhỏ bé, nhưng bốn con cộng sinh thú này lại vô cùng to lớn và hung tàn, mỗi con đều là ác ma bước ra từ núi thây biển máu. Lý Thiên Mệnh không rõ xuất thân của Diêm La, nhưng cũng biết đôi chút về cộng sinh thú của hắn. Bốn con thú này đều có điểm sao vượt quá 500, tất cả đều là sinh tử kiếp thú cấp 5. Nếu không có Lý Thiên Mệnh, một người như Diêm La quả thực mạnh hơn rất nhiều so với Hiên Viên Vũ Thịnh, đệ tử đệ nhất đời trước của Thiên Nguyên Tông. Quả nhiên, bốn con cộng sinh thú của hắn một lần nữa khiến thiên hạ phải trầm trồ. Nghe nói, việc Diêm La thuở nhỏ bị ruồng bỏ có liên quan đến chính bốn con cộng sinh thú này. Khi chúng ra đời, phẩm giai không cao nhưng cả bốn đều là hung sát chi thú, tuyệt đối là điềm gở. Con cộng sinh thú đầu tiên là một con chim bay, toàn thân màu xám, không có một cọng lông vũ nào, thay vào đó lại mọc đầy gai nhọn trông như một con nhím hình chim. Đáng sợ hơn là nó có tới 9 cái đầu, trên mỗi cái đầu đều có đôi mắt đỏ rực như của mãnh thú. Đây chính là Vô Mộng Quỷ Điểu. Con thứ hai thì Lý Thiên Mệnh lại khá quen thuộc, đó là một con Thao Thiết. Huyết mạch Thao Thiết rất đa dạng, con trước mắt toàn thân đen kịt, mọc đầy vảy đen, có hai cái đầu, tứ chi và móng vuốt thô to. Cả hai cái đầu đều có một cái miệng lớn như chậu máu, bên trong có mấy vòng răng nanh sắc lẹm, lít nha lít nhít, tuyệt đối có thể xé xác con mồi thành thịt nát. Đây là song đầu Âm Minh Thao Thiết. Không sai, bốn con cộng sinh thú của Diêm La có chủng loại hoàn toàn khác nhau, điểm này có thể nói là cực kỳ giống Lý Thiên Mệnh. Con thứ ba của hắn có vẻ ngoài hơi giống trâu, toàn thân lông đỏ rực, trên đầu mọc hai cái sừng rồng, trên lưng mọc một đôi cánh có thể bay lượn phá không, đáng sợ nhất là đôi mắt của nó, tựa như hai vòng xoáy đen ngòm khiến người nhìn hoa mắt chóng mặt. Đây là Ám Tinh Quỷ Nhãn Cùng Kỳ. Con cuối cùng có khuôn mặt rất giống người, nhưng thân thể lại như hổ, toàn thân lông dài xõa xuống, miệng và răng như heo, lại có một cái đuôi vừa dài vừa to như roi sắt. Lông nó màu vàng sẫm, thân thể bẩn thỉu hôi hám, trông như sóng bùn cuồn cuộn. Trên thân thể hùng tráng ấy mọc ra tất cả 8 cánh tay giống tay người, lúc này còn đang cầm 8 loại kiếp khí khác nhau, xem ra còn tu luyện cả chiến quyết. Đây chính là Bát Tý Hoàng Tuyền Đào Ngột. Chúng đều mang huyết mạch hung linh, nên khi Diêm La mất đi thần trí, bốn con cộng sinh thú này cũng vậy. Chúng nhìn chằm chằm vào Lý Thiên Mệnh và bầy cộng sinh thú của hắn, con nào con nấy đều há cái miệng to như chậu máu. Chúng không chỉ muốn giết người, mà còn muốn ăn tươi nuốt sống đối thủ. Thực tế, Diêm La tu luyện con đường chém giết, đã ăn thịt vô số đối thủ. Không chỉ cộng sinh thú của hắn ăn, mà dưới ảnh hưởng của hung linh khí, đôi khi chính hắn cũng ăn. Chỉ khi tỉnh lại, hắn mới buồn nôn quẹ mửa. Đây là số mệnh mà huyết mạch hung linh mang lại, hắn không thể kháng cự, vì để mạnh hơn, hắn chỉ có thể đi tiếp con đường này. Giờ khắc này, trong hai tay Diêm La đều đã cầm binh khí, một đao một kiếm. Cả đao và kiếm đều có 8 đường kiếp văn, cấp bậc phi thường cao. Trong đó, thanh đao kia rất rộng và lớn, giống như một cánh cổng, đen kịt âm u, quỷ khí trùng điệp. Đó là Quỷ Môn Trảm Đao, nghe nói sinh ra để chém đầu. Thanh kiếm trong tay trái hắn lại toàn thân mờ mịt, nhìn ngang như một dòng sông. Phía trên điêu khắc đầy thi hài và oan hồn, âm khí nặng nề, chấn nhiếp tâm hồn. Đó là Hoàng Tuyền Âm Hà Kiếm. Kiếm đến đâu, Hoàng Tuyền Địa Ngục đến đó. Diêm La tay cầm một đao một kiếm, như ác quỷ giáng trần, mang theo bốn con hung thú, đến để câu hồn đoạt mạng. Ta sắp bắt đầu đây. Giờ là lúc tiễn ngươi lên đường. Hắn còn nói được câu này, chứng tỏ vẫn còn một chút thần trí. Nhưng tiếp theo, chỉ cần giao chiến, hắn sẽ không còn lại gì nữa. Cả hai đều không phải người nhiều lời. Gần như trong nháy mắt, cuộc đọ sức sinh tử liền bùng nổ giữa trời tuyết bão. Hai người đều là một người bốn thú, và bốn con thú lại có chủng loại khác nhau. Tuy nhiên, từ khi có Tiên Tiên, hình thức chiến đấu của Lý Thiên Mệnh đã hoàn toàn khác đối phương. Diêm La rất mạnh mẽ, hắn đã chọn tấn công vũ bão, Lý Thiên Mệnh liền chọn lấy thủ làm công. Hắn dùng thần trí đổi lấy năng lực giết chóc, ta càng phải dùng trí tuệ để chiến đấu, chứ không phải so kè sự khát máu với hắn. Hắn hiểu rõ trong lòng. Đây tuyệt đối là một trận chiến sinh tử hung hiểm. Tiên Tiên. Lý Thiên Mệnh lập tức để Tiên Tiên đứng vững gót chân tại đây, hoàn toàn chưởng khống chiến trường. Sợi rễ màu đen của nó đã vô hình lan tràn, cắm rễ thật sâu dưới lớp tuyết dày. Một bông hoa đỏ, một bông hoa trắng, đang bung nở giữa cơn bão tuyết. Dây leo và cành lá giăng khắp trời, chiếm cứ điểm cao, tùy thời giáng xuống. Phóng. Lý Thiên Mệnh vung Đông Hoàng kiếm trong tay. Trong phút chốc, kết giới đế vực kiếm hoàng căng ra, bao trùm toàn bộ chiến trường. Kiếm khí kim sắc và hắc sắc hỗn loạn, bao phủ bốn phía. Tự mang kết giới, tự nhiên trưởng khống chiến trường. Linh Nhi, để ta xem những năng lực của nàng, bây giờ đã đến mức nào rồi. Vâng, em đã chuẩn bị xong từ sớm rồi. Người nghịch thiên cải mệnh, không chỉ có mình Lý Thiên Mệnh. Khương Phi Linh cũng vậy. Nàng ở Nhiên Linh Cung lâu như vậy, gần như chưa từng ngơi nghỉ. Một cô nương không có chút hứng thú hay thiên phú chiến đấu nào, lại dồn hết mọi nỗ lực vào việc tu hành. So với bốn con cộng sinh thú chuyên tấn công của Diêm La, các thủ đoạn khống chế trên người Lý Thiên Mệnh nhiều hơn hẳn. Bây giờ Khương Phi Linh trở về, những thủ đoạn này sẽ chỉ càng thêm phong phú. Vù vù vù. Kết giới đế vực kiếm hoàng bao trùm toàn trường, trùng khớp với khởi nguyên thế giới thụ. Kiếm khí của đế và kiếm khí của hoàng quấn lấy cành lá dây leo, ngay lập tức xông về phía bốn con hung thú tàn bạo. Cộng thêm Diêm La tay cầm đao kiếm, tương đương với năm con hung thú. Đao thương kiếm kích trên tay con bát tí hoàng tuyền đào ngục kia, vậy mà đều là kiếp khí có 6-70 đường kiếp văn. Hống hống hống. Tiếng gầm của cự thú vang vọng khắp nơi. Trong đó, tiếng kêu của chính cái đầu vô mộng quỷ điểu càng thêm bén nhọn chói tai, khiến người nghe đau nhói hai tai. Ngay lập tức, vô mộng quỷ điểu đã ra tay trước Diêm La, bắn ra vô số gai đen trên người. Những chiếc gai đen này tương tự phệ huyết kiếm vũ của tiên tiên, số lượng tuy không bằng, nhưng chắc chắn sắc bén hơn nhiều. Nhìn qua, chúng tựa như ngàn vạn mũi tên lao vút đến, xuyên qua vô số bông tuyết. Phập phập phập. Thánh quang đằng mạng của tiên tiên kết thành một tấm khiên trắng sáng lấp lánh, chắn trước mặt mọi người. Lực lượng thánh quang rất mềm mại, nhưng lại lấy nhu thắng cương, chặn được hơn phân nửa uy lực của thần thông không mộng hồn thứ của vô mộng quỷ điểu. Không mộng hồn thứ có một phần lớn lực lượng đã thương thần hồn. Trùng hợp là, linh thể của tiên tiên không hề ở trong thân thể. Nó tồn tại dưới một hình thức đặc thù, lúc này đang trốn trong không gian cộng sinh của Lý Thiên Mệnh. Không mộng hồn thứ căn bản không thể tấn công tới. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một trận đại hỗn chiến mới thực sự bùng nổ. Diêm La và bốn con cộng sinh thú đều đã xông vào khu vực khống chế của khởi nguyên thế giới thụ. Vù. Ngàn vạn cành lá, dây leo của tiên tiên khẽ động, những sợi rễ đen kịch càng từ dưới đất trồi lên. Song đầu âm minh thao thiết và bát tí hoàng tuyền đào ngột đều đang lao nhanh trên tuyết. Những sợi rễ đen bất ngờ xuất hiện cuốn lấy chân chúng, tuy bị giằng đứt đoạn, nhưng cũng khiến chúng không chịu nổi, lập tức ngã nhào xuống đất, cuốn theo lớp tuyết dày. Tới đây. Lam Hoa ngay khoảnh khắc chúng ngã xuống, đã lấy tư thế cuồng bạo hơn xông tới. Bốn con cộng sinh thú của đối phương con nào cũng rất lớn, nhưng Lam Hoang vẫn lớn hơn cả song đầu âm minh thao thiết và bát tí hoàng tuyền đào ngột cộng lại. Nó thi triển thần thông hồng mông ma bàn, cuốn theo vô số tuyết, tạo thành một cái cối xay trắng như tuyết lăn trên mặt đất. Nó dùng chính ngọn núi sau lưng và cái đuôi rồng diệt tuyệt thần kiếm làm vũ khí, chiếc cối xay đầy gai này ầm vang đụng vào hai con cự thú. Trong phút chốc, tiếng nổ vang khắp nơi, máu thịt văng tung tóe. Phập phập phập. Vô số sợi rễ đen từ mặt đất chui lên, không ngừng quấn lấy đối phương. Trên trời cũng thỉnh thoảng giáng xuống rất nhiều thánh quang đằng mạng, dù những dây leo này sẽ bị đám cự thú xé rách, nhưng vẫn gây ra ảnh hưởng rất lớn cho chúng. Đối phương sau khi đột phá đã đến ngũ trọng tử kiếp, cộng sinh thú cũng mạnh lên tương ứng. Ta nhờ có Linh Nhi phụ linh, về mặt lực lượng đã đuổi kịp Diêm La, nhưng Huỳnh Hỏa và những đứa khác thì không. Cho nên, ta nhất định phải chia sẻ áp lực cho chúng. May mà khi tiến vào sinh kiếp, cả năm đứa đều nhờ có tiểu mệnh kiếp mà kiếp luân được mở rộng. Bằng không, càng khó chống đỡ. Lam Hoang cũng cảm nhận được, hai con cộng sinh thú trên mặt đất của đối phương còn cứng hơn cả bát tí dạ la sát. Mấu chốt là, chúng căn bản không sợ chết, dù bị giết đến máu thịt văng tung tóe, hung tính vẫn không giảm, gầm trời gào thét tái chiến. Con song đầu âm minh thao thiết kia, hai cái miệng lớn mở ra, phun ra vô số sương mù màu xanh sẫm, bao phủ toàn bộ chiến trường tuyết bão. Đây cũng là một loại độc vụ, chỉ cần dính vào máu thịt là lập tức bám lấy. Dưới lớp sương mù bao phủ, toàn bộ chiến trường như chìm vào địa ngục xanh sẫm. Bão tuyết vốn đã giá lạnh, nhưng sương độc này còn mang đến sự âm hàn hơn. Đây là một loại âm hàn thấu xương mà ngay cả cường giả sinh tử kiếp cảnh cũng không chống đỡ nổi. Đây là thần thông âm minh địa ngục. Bên cạnh nó, con bát tí hoàng tuyền đào ngột cũng dùng thần thông oanh tạc. Nó không có hàm răng lít nha lít nhít như song đầu âm minh thao thiết, nhưng kiếp khí trên tám cánh tay lại điên cuồng chém về phía Lam Hoang. Dù không có chiến quyết gì, chỉ dựa vào sức mạnh của tử kiếp chi lực bộc phát, lực sát thương đã đủ đáng sợ. Lông của con hoàng tuyền đào ngột này rất dài, khi nó ra tay, những sợi lông này không ngừng nhỏ nước, chỉ trong mấy hơi thở, những giọt nước đó đã hội tụ thành một dòng sông màu vàng, càng lúc càng nhiều. Dòng sông này cuồn cuộn trên chiến trường tuyết bão, đổ ập lên người Lam Hoang, ngay cả thần thông sơn hải giới cũng bị xuyên thủng nhanh chóng. Chỉ cần chạm vào vảy rồng, dù là vô cực tinh long đồ cũng không đỡ nổi. Vảy rồng của Lam Hoang bắt đầu mục nát vỡ vụn, bị dòng nước âm hàn này đốt thủng rất nhiều lỗ máu. Rầm rầm rầm. Lam Hoang thần dũng vô song, một mình địch hai, cứ thế chống đỡ áp lực. Đương nhiên, sự trợ giúp của tiên tiên gần như đều dồn hết lên người nó. Tuy Lam Hoang không dễ chịu, nhưng hai con hung thú của đối phương lại càng khó chịu hơn. Thực ra mục tiêu của chúng là tiếp cận tiên tiên, nhổ tận gốc khởi nguyên thế giới thụ, nhưng có Lam Hoang chắn phía trước, chúng tạm thời rất khó thành công. Đúng lúc này, Lý Thiên Mệnh đang chắn trước mặt Diêm La, cây tà ma trong tay lại vút ra. Hắn thi triển Bát Hoang Ma Long Tiên, quất vào miệng song đầu âm minh thao thiết, gai nhọn của tà ma đâm xuyên lưỡi nó, chọc ra từ dưới cằm. Rống. Song đầu âm minh thao thiết đau đớn kêu lên một tiếng, đột nhiên vung người, kéo Lý Thiên Mệnh lại gần, vừa hay giúp hắn né được một đòn tấn công của Diêm La. Con song đầu âm minh thao thiết kia hung hãn nhập ma, đã không còn trí tuệ, nó kéo Lý Thiên Mệnh lại rồi dùng cái miệng còn lại trực tiếp cắn tới. Ăn ta à, Lý Thiên Mệnh vung roi đi, tay trái thi triển trấn hồn chi đồng. Ùm. Song đầu âm minh thao thiết ngây người trong nháy mắt. Chết. Lý Thiên Mệnh vung thanh đại kiếm Đông Hoàng trong tay, hơn ngàn luồng thiên kiếp kiếm khí phóng thích. Ngay khoảnh khắc đối phương định nuốt chửng hắn, một kiếm chém vào miệng nó, thiên kiếp kiếm khí bùng nổ. Máu thịt gần cổ họng thao thiết nổ tung, thịt nát bay tứ tung, một mảng máu thịt be bét. Rầm. Lam Hoang thuận thế lao đến, đuôi rồng đột nhiên quất mạnh, bổ vào cổ con song đầu âm minh thao thiết, xé ra một vết thương sâu hoắm. Lý Thiên Mệnh không thể thừa thắng xông lên, vì Diêm La đã dắt tới sau lưng hắn. Một kích chí mạng, nhắm thẳng vào tim hắn. Hắn nhanh, Diêm La cũng rất nhanh. Linh Nhi. Lý Thiên Mệnh không quay đầu lại, mà chỉ hét lớn một tiếng. Trong cơ thể hắn, Khương Phi Linh sau một thời gian dài, lại một lần nữa thi triển thời gian tràng. Ông ông. Một trường lực thời gian vô hình tức khắc bao phủ khắp nơi. Thủ đoạn khống chế kinh khủng này khiến mọi kẻ địch trên chiến trường bão tuyết đều như sa vào vũng lầy, tốc độ chậm lại. Sự thác loạn trong chớp nhoáng này đã ảnh hưởng rất lớn đến chúng, khiến chúng bỏ lỡ cơ hội áp chế bốn con cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh. Nhưng, thời gian tràng của nàng bây giờ, lẽ nào chỉ có vậy? Ngay sau đó, tại vị trí trung tâm của thời gian tràng, một vòng xoáy nhỏ hình thành. Vòng xoáy này người khác không thể nhìn thấy, chỉ mình Khương Phi Linh có thể điều khiển. Nàng dẫn vòng xoáy này, trực tiếp bao lấy Diêm La, giam hắn vào trong. Lý Thiên Mệnh thấy rõ, vòng xoáy ấy như một chiếc gông cùng, ép tốc độ của Diêm La xuống chỉ còn một nửa. Điều này khiến hắn trông vô cùng chậm chạp, vốn có thể dắt tới trước mặt Lý Thiên Mệnh ngay lập tức, bây giờ lại cho Lý Thiên Mệnh rất nhiều thời gian phản ứng. Đây chính là biến hóa của thời gian tràng, năm tháng gông xiềng sao? Lý Thiên Mệnh kinh ngạc hỏi. Toàn bộ thời gian tràng vẫn còn đó, ở giữa lại sinh ra một năm tháng gông xiềng, tựa như gông cùng tay chân trói chặt Diêm La. Diêm La căn bản không cảm giác được mình bị chậm lại, hắn chỉ kinh hãi phát hiện, mọi thứ trên đời đều đã nhanh hơn gấp đôi. Chính vì không cảm nhận được sự phong tỏa, hắn càng không hiểu làm thế nào để phá vỡ năm tháng gông xiềng này. Hơn nữa, hiện tại hắn cũng không có trí tuệ để nghĩ đến điều đó. Hắn chỉ biết gào thét hung tợn, điên cuồng lao tới. Dù tốc độ giảm đi một nửa, sự đáng sợ của hắn vẫn khiến người ta kinh hãi. Đúng vậy. Khương Phi Linh trả lời. Không gian tường có tiến bộ không? Lý Thiên Mệnh vội hỏi. Có. Chàng nhìn này. Thiên giới vi thành. Ông ông ông. Dưới sự điều khiển của Khương Phi Linh, trên chiến trường bão tuyết đột nhiên xuất hiện hơn ngàn bức không gian tường. Những bức tường không gian này chồng chất lên nhau, trực tiếp tạo thành một tòa thành trì phong tỏa. Từng bức tường không chỉ chặn Diêm La, mà còn chia cắt cả bốn con cộng sinh thú của hắn. Lý Thiên Mệnh và bốn con thú của mình thì hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi không gian tường. Binh binh. Bốn con cự thú kia tuy có thể đâm vỡ tường không gian, nhưng cũng đâm đến đầu rơi máu chảy. Điều này chứng tỏ kết cấu của thiên giới vi thành đã mạnh hơn trước rất nhiều. Năm tháng gông xiềng cộng thêm thiên giới vi thành, Khương Phi Linh bây giờ tựa như một nữ hoàng thời không. Mấu chốt là, loại sức mạnh này quá mức khó tin. Rất nhiều cường giả chỉ có thể nhìn ra sự tồn tại của những bức tường vô hình. Còn sự thay đổi của dòng chảy thời gian, họ đều không thể lĩnh hội được. Khi hai đại thủ đoạn này của Khương Phi Linh được thi triển, cũng là lúc Lý Thiên Mệnh và đồng bọn phản công. Sức mạnh của Linh Nhi cũng có giới hạn, thiên giới vi thành không chặn được bao lâu, dứt ngay lập tức. Không thành vấn đề, xử con gà không lông này. Hỏa ảnh của Huỳnh Hỏa lóe lên, đang trêu đùa con chim kia. Con vô mộng quỷ điểu kia xem nó như con mồi. Nhiều lần suýt nữa ăn thịt được nó. Huỳnh Hỏa lần lượt dùng lời lẽ hạ cấp sỉ nhục, thách thức giới hạn cuối cùng và thần trí không tồn tại của nó, đùa bỡn nó xoay quanh. Bây giờ thiên giới vi thành vừa xuất hiện, vô mộng quỷ điểu tương đương với việc bị phong bế trong một tòa thành toàn những bức tường vô hình, đâm đến máu me khắp người. Chính cái đầu của nó phát ra tiếng kêu chói tai, điên cuồng phun ra thần thông minh giới ma trơi. Ngọn lửa màu xanh lục thảm thiết lan ra trong thiên giới vi thành, cứ thế, chỗ nào có tường liền hiện ra rất rõ. Ngọn lửa của vô mộng quỷ điểu còn hóa thành các loại ma trảo, vồ về phía Huỳnh Hỏa. Luyện ngục hỏa ảnh tuy có hơn vạn phân thân, nhưng mấu chốt là ma trảo lửa của đối phương cũng có hơn vạn. Ngươi bị làm sao thế, sao lại có thứ lửa xanh lè xanh lét thế này? Lẽ nào nương tử nhà ngươi thích tự do phóng khoáng à? Huỳnh Hỏa luồn lách trong ngọn lửa, lắc mông, càng khiến con vô mộng quỷ điểu kia tức điên. Nói thật, tốc độ chín cái đầu của vô mộng quỷ điểu rất nhanh, thần thông đông đảo, lực sát thương đối với khởi nguyên thế giới thụ rất lớn, tiên tiên hoàn toàn không giúp được nó, Huỳnh Hỏa cần phải một mình đối địch. Nếu cận chiến, nó cảm thấy phần thắng không lớn. Đối phương đã dùng thần trí đổi lấy sức mạnh, vậy thì nó cứ quấn lấy gã này, ra sức kích động hắn. Đến bây giờ, con vô mộng quỷ điểu kia sắp tự thiêu chính mình rồi. Miêu Miêu dùng đế ma hỗn độn quyết đấu với ám tinh quỷ nhãn cùng kỳ, tình hình cũng tương tự. Tuy nhiên, Miêu Miêu có phệ huyết kiếm vũ từ mạng châu sa hoa của tiên tiên trợ giúp, đã chiếm thế thượng phong. Sau khi hóa thân thành đế ma hỗn độn, Miêu Miêu là một chiến binh toàn năng, có thể cận chiến, có thể dùng thần thông oanh tạc liên tục. Lôi đình cuồng bạo của nó thậm chí bao trùm cả chiến trường, địa ngục truy hồn điện còn đâm trúng cả người Diêm La. Phập phập. Trên cành lá của khởi nguyên thế giới thụ, vô số cánh hoa hình kiếm không ngừng bắn ra, rất nhiều cánh đã đâm vào dưới lớp lông tóc của ám tinh quỷ nhãn cùng kỳ. Những cánh hoa hình kiếm này hút đủ máu rồi còn phát nổ, tạo thành sát thương lần hai. Đến nay, ám tinh quỷ nhãn cùng kỳ đã đầy những hố máu, nhưng trong trạng thái hung linh, nó càng thêm hung hãn, cùng Miêu Miêu giết đến long trời lở đất. Nếu không có tiên tiên trợ giúp và thiên giới vi thành xuất hiện, nó chắc chắn đã đuổi theo cắn Miêu Miêu. Thần thông, tinh hà quỷ nhãn. Đôi mắt tựa vòng xoáy của ám tinh quỷ nhãn cùng kỳ xoay tròn dữ dội, vòng xoáy đen ngày càng lớn. Trong vòng xoáy, vô số ngôi sao đen sinh ra. Trong phút chốc, mấy vạn ngôi sao đen từ trên trời giáng xuống. Không chỉ đập vỡ thiên giới vi thành, mà còn phá tan cửu trọng hỗn độn lôi giới của Miêu Miêu. Tiên tiên cũng phải đối mặt với uy hiếp từ thần thông khủng bố này. Nó chỉ có thể thu hồi thánh quang đằng mạng, ngăn cản đòn xung kích của tinh hà quỷ nhãn. Nhưng nếu làm vậy, Lam Hoang một mình địch hai, áp lực lại tăng lên. May mắn thay, thiên giới vi thành và thời gian tràng đã hạn chế rất lớn hành động của bốn con hung thú, giúp chúng có thể cầm cự, còn có cơ hội tiếp tục chiến đấu đến chết. Trận hỗn chiến này có thể nói là vô cùng thảm liệt. Bất kể là người và thú kịch chiến, hay là thần thông quyết đấu, đều khiến cả chiến trường bão tuyết long trời lở đất. Trước mắt, trận đấu vô cùng kịch liệt, hoàn toàn không phân thắng bại. Lý Thiên Mệnh một người bốn thú, rõ ràng lực lượng yếu hơn một chút, thế yếu của các cộng sinh thú của hắn ở phương diện này đặc biệt rõ ràng. Nhưng hiển nhiên, đội hình của họ rất tốt, có thể hỗ trợ lẫn nhau, lại còn có đủ loại thủ đoạn thần diệu, như thiên giới vi thành và kết giới đế vực kiếm hoàng có thể nhìn thấy được, quả thực đã chống đỡ được sự nghiền ép cuồng bạo của Diêm La một người bốn thú. Hắn cũng quá bền bỉ đi. Sao ta có cảm giác, nửa canh giờ trước, lúc hắn đấu với Hắc Ám, còn chưa mạnh đến mức này. Đúng là không có, cộng sinh thú dường như không thay đổi, nhưng bản thân Lý Thiên Mệnh mạnh lên không ít, còn như tăng thêm một số thủ đoạn. Hắn vừa mới qua chỗ Hiên Viên Si một chuyến sao. Những cuộc thảo luận này đều đến từ các cường giả đứng đầu các đại thần vực. Họ đều không ngờ, trận chiến của hai tiểu bối lại có thể kịch liệt đến mức này. Hai người trẻ tuổi này đúng là nghịch thiên, lúc chúng ta 30 tuổi làm đệ tử, cũng không có trình độ này. Mấy chục năm trước, Lý Thải Vi khi đoạt đệ nhất tại Thiên Hạ Đệ Nhất Hội, vẫn là ngũ trọng sinh kiếp, chắc cũng ngang ngửa Bạch Nhiêu. Đệ tử của tôn thần này, càng nhìn càng không đơn giản, nghe nói hắn vừa tham gia Phồn Tinh chi chiến, vậy là chỉ mới 20 tuổi. Thiên phú tu hành và chiến đấu của gã này đúng là xưa nay chưa từng có, Diêm La đã đủ kinh diễm rồi, hôm nay có thể là cơ hội duy nhất để hắn chém giết Lý Thiên Mệnh. Xem tình hình này, e là giết không nổi. Nào chỉ là giết không nổi. Nhìn kỹ xem, trên chiến trường đơn thể, Diêm La đang bị áp chế. Cái gì? Dù là các cường giả của chính đại thần vực đã đánh giá Lý Thiên Mệnh rất cao, nhưng lần này có Khương Phi Linh phụ linh, sức chiến đấu và ý chí mà hắn thể hiện ra lại một lần nữa khuấy động toàn trường. Mấy người Hiên Viên Vũ Thịnh vừa rồi còn khuyên Lý Thiên Mệnh vì bảo mệnh có thể chọn đầu hàng, nhưng bây giờ đánh lên họ đều thấy xấu hổ. Sớm biết không khuyên hắn, ha ha, làm cho chúng ta ra vẻ không tin tưởng hắn, kỳ thực hắn đúng là bùng nổ thật mà. Hiên Viên Vũ Thịnh nói. Vẫn chưa kết thúc, hy vọng hắn thắng, hy vọng Diêm La chết. Bắc Cung Thiển Vũ bắt đầu cầu nguyện. Ngay cả Tam Nguyên chiến trường cũng có thể rung động, huống chi là khắp thiên hạ. Vô số người quan chiến bên ngoài thiên nhãn kết giới đều trợn mắt há mồm. Đây là trận chiến cấp đệ tử sao? Rất nhiều trưởng bối trăm tuổi cũng không đánh ra được lực sát thương cỡ này. Ngươi sai rồi, tuyệt đại đa số người cả đời cũng không đạt tới trình độ này. Cuộc giao tranh kịch liệt của hai người khiến rất nhiều người căng thẳng tột độ. Bây giờ, bất kỳ một thay đổi nhỏ nào cũng có thể phân định thắng bại sinh tử. Giữa vạn chúng chú mục, trên chiến trường, Lý Thiên Mệnh một tay kéo tà ma, lôi con song đầu âm minh thao thiết lật nhào trên tuyết, đồng thời còn phải đối phó với sự truy sát của Diêm La. Hắn nhất định phải tạo dựng ưu thế cho bốn đứa huỳnh hỏa, mới có thể buông tay quyết chiến với Diêm La. Lúc này, năm tháng gông xiềng và thiên giới vi thành đã phát huy tác dụng cực lớn. Tốc độ của Diêm La giảm xuống, lại bị thiên giới vi thành liên tục cản trở. Điều này cuối cùng đã giúp Lý Thiên Mệnh tìm được cơ hội. Rầm rầm. Mọi người ngây người nhìn con song đầu âm minh thao thiết dài hơn 100 mét, lại bị Lý Thiên Mệnh dùng tà ma quật bay lên, hung hăng nện vào vách tường của Tam Nguyên chiến trường. Đinh đinh đinh, tà ma quấn quanh toàn thân nó. Tiên tiên. Dưới tiếng hét lớn của Lý Thiên Mệnh, ngàn vạn sợi rễ đen của tiên tiên từ dưới đất trồi lên, như vạn mũi kim châm, từ vết thương và miệng của song đầu âm minh thao thiết chui vào cơ thể nó, hung hãn xuyên thủng ngũ tạng lục phủ của nó. Con cự thú kêu thảm, điên cuồng lăn lộn. Nhưng tà ma của Lý Thiên Mệnh đã trói chết nó, sợi rễ đen của tiên tiên ngày càng nhiều. Nó đã thành hung thú, hôm nay ta cho phép ngươi, tìm đến ngũ tạng lục phủ của nó, ăn sạch nó. Cứ để chúng thấy, rốt cuộc là ai ăn ai. Nghe nói, chúng rất thích ăn tươi nuốt sống đối thủ. Vậy thì hãy so tài với khởi nguyên thế giới thụ một lần. Sợi rễ đen của tiên tiên chính là thứ đáng sợ nhất trên người nó. Chỉ là, thủ đoạn này trước nay luôn bị Lý Thiên Mệnh phong ấn. Bây giờ gặp phải đối thủ am hiểu ăn, còn tự biến mình thành hung thú, trận chiến này chỉ một sai lầm là mất mạng, nếu còn bảo thủ không chịu thay đổi, thì đó không phải là Lý Thiên Mệnh. Nghe được câu nói của Lý Thiên Mệnh, khởi nguyên thế giới thụ rung lên bần bật, hiển nhiên vô cùng hưng phấn. Trận chiến hôm nay tiên tiên đã tiêu hao rất lớn, nói thật, nó đã đói meo râu, một khi đã đói khát, trước mặt mỹ thực, nó không có chút nhân tính nào. Cảm ơn nửa người cha. Tiên tiên gào lên một tiếng, những sợi rễ đen điên cuồng tràn vào cơ thể song đầu âm minh thao thiết. Hai cái miệng to như chậu máu của thao thiết, vốn dùng để nuốt chửng đối thủ, giờ lại bị vô số sợi rễ đen tràn vào, xé rách cổ họng nó, chui vào ngũ tạng lục phủ, trong thời gian ngắn đã lan ra khắp toàn thân. Rầm rầm rầm. Con cự thú đen kịch trừng lớn đôi mắt, miệng bị bịt kín, chỉ có thể phát ra âm thanh ừ, tứ chi và móng vuốt của nó điên cuồng cào cấu mặt đất, khiến cả Tam Nguyên chiến trường rung chuyển ầm ầm. Phập phập phập. Sợi rễ đen của tiên tiên thậm chí còn đâm ra từ hai mắt nó, đẩy hai con ngươi to lớn ra ngoài, rồi lại xuyên thủng vào trong. Gần như trong nháy mắt, nó đã ăn sạch hai con ngươi, như ăn một viên thịt. Thấy cảnh này, Lý Thiên Mệnh hiểu ra một đạo lý. Hung thú thực sự, vĩnh viễn không chỉ đơn giản là vẻ ngoài hung hãn. Đó là thứ nằm trong huyết mạch. Thao thiết có thể ăn, tiên tiên đã cho nó biết, trong chuyện ăn thịt, nó mới là ác mộng của cả thế giới. Giữa lúc điện quang hỏa thạch, Lý Thiên Mệnh đã cuốn chặt tà ma quanh người con cự thú, rồi trực tiếp buông tay, để tiên tiên toàn quyền xử lý. Bị đánh thành thế này, song đầu âm minh thao thiết chắc chắn phải chết. Ưu thế về cộng sinh thú đã được thiết lập, tiếp theo, hắn có thể không cần bận tâm nữa. Nhìn lại, Diêm La đuổi không kịp Lý Thiên Mệnh, trong cơn phẫn nộ đã quay sang đối phó với Miêu Miêu. Hắn cùng con ám tinh quỷ nhãn cùng kỳ kia, trường kiếm của hắn đã xé rách một lỗ máu khổng lồ trên người Miêu Miêu. Nếu không phải Miêu Miêu tốc độ nhanh hơn, e là cũng đã bị phanh thây mổ bụng. Còn ổn không? Lý Thiên Mệnh mắt đỏ ngầu, lao nhanh đến. Không sao, ta muốn cắn chết nó, ngươi đừng nhúng tay. Miêu Miêu thật sự nổi giận, hoàn toàn mặc kệ thương thế, lại một lần nữa cùng ám tinh quỷ nhãn cùng kỳ lao vào chém giết. Diêm La còn muốn ra tay, Lý Thiên Mệnh đã lần đầu tiên quang minh chính đại xuất hiện trước mặt hắn. Đến lượt ngươi. Trên tay hắn, tà ma đã đổi thành Đông Hoàng kiếm, một phân thành hai. Đông Hoàng kiếm màu đen và màu vàng kim, trong gió tuyết cuồng loạn, lấp lánh ánh sáng uy nghiêm. Rống. Diêm La trực tiếp phát ra một tiếng gầm của giả thú. Hắn một đao chém tới. Nhị nguyên sinh tử chiến quyết, trảm thi phách quyết. Một đao chém ra, cương khí bao trùm, tạo thành một đao cương hình lưỡi liềm quét ngang tới. Đừng nhìn hắn thân thể nhỏ bé, lực lượng lại có thế kinh thiên động địa. Ha ha. Đối mặt với trảm thi phách quyết của ngũ trọng tử kiếp, Lý Thiên Mệnh cười lạnh một tiếng. Giờ khắc này, vô số thiên ý của chúng sinh hội tụ trên người hắn. Dù không thể tạo thành đột phá, nhưng sự tăng cường sức chiến đấu của hắn là vô cùng rõ rệt. Đây là sức mạnh của toàn bộ thái cổ thần vực. Thiên ý chúng sinh hội tụ, Đông Hoàng kiếm trong tay hắn trở nên nặng trĩu hơn. Một kiếm nặng như giang sơn, một kiếm cuồn cuộn như biển cả. Rầm rầm rầm. Lực lượng trong cơ thể bành trướng. Lục đạo sinh tử kiếm quyết, nhân đạo chúng sinh kiếm. Kiếm của hắn dường như không phải do chính hắn điều khiển, mà là do chúng sinh thiên hạ dùng ý chí của họ, thúc giục Đông Hoàng kiếm thi triển chiêu nhân đạo chúng sinh kiếm này. Thương sinh kiếm ý, đạt tới đỉnh cao chưa từng có. Lý Thiên Mệnh trên con đường đế quân, càng đi càng xa. Đối mặt với luồng sức mạnh quỷ thần chớp nhoáng này, hắn uy nghiêm như đế hoàng, trong mắt chỉ có sự lạnh lùng. Thương sinh mở đường, quỷ thần lui tán. Một chiêu nhân đạo chúng sinh kiếm quen thuộc, lại dứt ra khí thế khai thiên tích địa, ức vạn tiếng hò hét hội tụ là một. Đây là sự phẫn nộ tột cùng của thái cổ thần vực yếu ớt trong mắt họ, khi bị ngũ đại thần vực ức hiếp đến tận cửa. Kiếm khí bùng nổ. Bất kể ngươi là hung thú hay giả thú gì, lục đạo sinh tử kiếm quyết, chúng sinh kiếm ý, sức mạnh của con người, sẽ trấn áp súc sinh. Kiếm ý cuồng bạo, phá tan bão tuyết. Binh binh binh. Diêm La liên tiếp lùi lại. Trảm thi phách quyết của hắn bị phá, quỷ môn trảm đao trong tay không thể không chuyển thành hình dạng quỷ môn quan, tạo thành một cánh cổng lớn chắn trước người. Nhưng, vẫn bị Đông Hoàng kiếm phá nát. Rầm rầm. Quỷ môn trảm đao nổ thành từng mảnh. Ít nhất có hơn 100 mảnh vỡ, găm vào cơ thể Diêm La, khiến hắn máu me khắp người. Có thể tạo ra hiệu quả như vậy, sức mạnh của bản thân Lý Thiên Mệnh chỉ chiếm 7 phần. 3 phần còn lại, đến từ sức mạnh chúng sinh của thái cổ thần vực. Đây là cốt lõi trong truyền thừa của hỗn độn thần đế. Diêm La, bại lui. Hắn đã phun máu bị thương. Cảnh tượng này, khiến toàn bộ thái cổ thần vực vang lên những tiếng reo hò rung trời. Tựa như cả thế giới đều đang rung chuyển. Nhìn lại cửu cung thần vực, giờ phút này lại là một mảnh than khóc. Tiếng gào thét tức giận, không thể che giấu được sự khó chịu trong lòng. Cửu cung thần vực mạnh nhất đường đường, đệ tử mạnh nhất ngàn năm qua, lại không đỡ nổi Lý Thiên Mệnh. Hắn đã là ngũ trọng tử kiếp rồi mà, sao có thể? Mặt mũi của ngũ đại thần vực đều bị tác nổ trong khoảnh khắc này. Người trợn mắt há mồm, khắp thiên hạ đâu đâu cũng có. Nhưng ngay sau đó, một chuyện còn khiến họ khó chịu đến mức kêu rên hơn đã xảy ra. Đó chính là, con song đầu âm minh thao thiết bị tiên tiên ép vào góc tường, đã bị nó ăn sạch sành sanh. Ngay cả lưỡi trong miệng cũng không còn. Nguyên một con cự thú, giờ chỉ còn lại cái xác rỗng, như một pho tượng điêu khắc, thê thảm đứng giữa đất trời. Giờ khắc này, trời đất tĩnh lặng. Ngay cả chúng sinh của thái cổ thần vực cũng bị sức mạnh của Lý Thiên Mệnh trấn phục. Diêm La bại lui, song đầu âm minh thao thiết chiến tử. Cán cân đã bị phá vỡ. Tiếp theo, Diêm La và cửu cung thần vực, lấy gì để ngăn cản Lý Thiên Mệnh? Chúng sinh của thái cổ thần vực đã thấy được hy vọng về đệ nhất thiên hạ. Trong phút chốc, những tiếng hô hoán cuồng nhiệt càng thêm đinh tai nhức óc, khuấy động bầu trời thái cực phong hồ. Lý Thiên Mệnh, thiên hạ đệ nhất. Những người đã chịu đủ uất ức, giờ khắc này cười sảng khoái. Người từng tạo nên nhiều kỳ tích, nếu thắng thêm lần này nữa, thì không chỉ là kỳ tích, mà là chấn động thiên địa, hợp tình hợp lý. Trận chiến vẫn chưa kết thúc, nhưng Diêm La đã rơi xuống vực sâu. Diêm La, ngươi còn chờ đến lúc nào? Bỗng nhiên một giọng nói đầy bất mãn, truyền đến từ phía các cường giả cửu cung thần vực. Nhiều người đều biết, đó là giọng của một trong các quỷ vương. Mọi người lúc này mới nhớ ra, cửu cung quỷ tông đối với ngôi vị thiên hạ đệ nhất và thiên tinh cảnh, thế là phải có bằng được. Họ gần như đã xem chí cao kiếp nguyên của thiên tinh cảnh là vật trong túi, sao có thể để Lý Thiên Mệnh dễ dàng cướp đi. Một khi mất đi, tương đương với việc phá hỏng chiến lược của cửu cung quỷ tông, giáng cho họ một đòn nặng nề. Chuyện này, cả cửu cung thần vực đều không thể dung thứ. Trong phút chốc, tất cả những ánh mắt âm u bất định, đều đổ dồn vào Diêm La. Chàng thiếu niên áo xám thấp bé kia, nhổ hết các mảnh vỡ của quỷ môn trảm đao trên người, toàn thân đầy vết máu đứng dậy. Hắn nhìn thoáng qua hướng của song đầu âm minh thao thiết, huyết quang trong mắt dần tan biến. Ánh mắt, đã đứt từng khúc ruột. Ta sai rồi, huyết mạch hung linh, khiến hắn giết chóc như ma, chưa từng phạm sai lầm. Nhưng khi đối mặt với Lý Thiên Mệnh, lại bị hắn đùa giỡn như một con giả thú. Diêm La càng lúng càng sâu, dần dần mất hết thần trí, quên đi rất nhiều chuyện. Trước kia kích phát huyết mạch hung linh, khi tỉnh lại, kẻ địch đã chết. Mà bây giờ tỉnh lại, kẻ địch không chết, cộng sinh thú lại chết. Đây chính là bi ai lớn nhất. Hắn lần đầu tiên, bị chính huyết mạch hung linh của mình phản phệ, dẫn đến quả đắng không thể cứu vãn. Nếu không phải do huyết mạch hung linh, khi song đầu âm minh thao thiết gặp nguy, hắn vẫn còn thần trí, kịp thời dùng đến thủ đoạn cuối cùng. Hắn nhìn thi thể của song đầu âm minh thao thiết. Lần đầu tiên trong đời, nước mắt tuôn như mưa. Khi hắn nhìn lại Lý Thiên Mệnh, sự oán hận và phẫn nộ trong mắt đã sớm vượt qua giới hạn của con người. Nhưng lần này, hắn không còn mất đi thần trí nữa. Lý Thiên Mệnh, ta quá kiêu ngạo, tưởng rằng chỉ dựa vào bản thân là có thể nghiền ép ngươi, ta khinh thường việc mượn ngoại vật để đối phó ngươi, nhưng hôm nay, sự kiêu ngạo đó lại khiến ta phải trả cái giá đắt nhất. Diêm La nói. Rồi sao nữa? Lý Thiên Mệnh đứng trong bão tuyết, âm trầm như băng giá. Bây giờ, hãy để ngươi chôn cùng nó đi. Giọng Diêm La đã khản đặc, cái chết của Âm Minh Thao Thiết khiến hắn gần như đoạn hồn. Thiên Mệnh, cẩn thận thủ đoạn của hắn. Có trưởng bối ở Tam Nguyên chiến trường nhắc nhở. Lý Thiên Mệnh đã sớm lường trước. Ngay cả Hắc Ám cũng chuẩn bị thực mệnh độc cho trận quyết chiến, vậy trong tay Diêm La là thứ gì? Chàng thiếu niên mắt xám đối diện đột nhiên cười thảm, hắn giang hai tay, nhìn lên trời cao. Trong phút chốc, sát khí kinh khủng bùng phát từ người hắn. Đó là sát khí gấp hơn 10 lần. Vô số khí tức màu đỏ thẫm cuồn cuộn từ người hắn tung ra, sương mù hóa thành vô số quỷ thần, cuốn lấy thân hắn. Rầm rầm rầm. Lực lượng âm tà tăng gấp bội, ngút trời bùng nổ. Trên cơ thể Diêm La, dần dần hiện lên một bộ giáp đỏ như máu. Bộ giáp đó được tạo thành từ hơn vạn giọt máu, vốn ở trạng thái lỏng, rất nhanh ngưng kết thành trạng thái rắn, hoàn toàn bao bọc toàn thân Diêm La. Khoảnh khắc thành hình, vạn thú lao nhanh trên áo giáp, hơn vạn thú ảnh bao phủ trên đỉnh đầu hắn. So với huyết mạch hung linh, những thú hồn càng hung hãn hơn dường như xuất hiện sau lưng hắn, cầm thét gào rú về phía Lý Thiên Mệnh. Vạn hung huyết giáp. Trong phút chốc, toàn bộ Tam Nguyên chiến trường truyền đến những tiếng kinh hô. Lý Thiên Mệnh không biết đây là vật gì, nhưng hắn đã nhìn thấy 15 đường kiếp văn trên bộ vạn hung huyết giáp này. 15 là con số viên mãn của kiếp văn. Chỉ có kiếp khí mạnh nhất mới có 15 đường kiếp văn. Vượt qua 15, đó chính là thần vật. Đông Hoàng kiếm của Lý Thiên Mệnh, bây giờ xem ra chắc chắn là thần vật. Tuy nhiên tình trạng của nó chưa hoàn toàn mở ra, nhiều phương diện năng lực phụ thuộc vào chính Lý Thiên Mệnh. Nhưng bộ vạn hung huyết giáp này lại dường như đã phát huy lực sát thương đến cực hạn. Vạn hung huyết giáp được luyện từ tinh huyết của 10.000 loại ma thú sinh tử cấp 7, sát khí kinh thiên, là một trong 10 loại kiếp khí mạnh nhất Viêm Hoàng Đại Lục. Vậy mà lại ban cho một đệ tử để tranh đoạt thiên hạ đệ nhất. Thấy không? Họ đã mở uy lực của vạn hung huyết giáp đến cực hạn, Diêm La căn bản không thể khống chế được loại sức mạnh này, sử dụng lần này chắc chắn sẽ bị tổn thương, đây căn bản không phải là sức mạnh của Diêm La, như vậy có vi phạm quy tắc không? Chuyện này khó nói, họ có thể sẽ nói rằng là do chính Diêm La đã mở uy lực của vạn hung huyết giáp đến mức này. Có thể sao? Thân thể hắn sắp sụp đổ rồi. Mấu chốt là, chúng ta nói cũng vô dụng. Thiên Mệnh nguy hiểm rồi. Hiên Viên tông chủ không có ở đây, hai vị tông chủ còn lại có chọn cứu hắn không? Sự xuất hiện của vạn hung huyết giáp đã gây ra một sự hỗn loạn không nhỏ. Trên người Diêm La, vạn thú lao nhanh, quả thực tương đương với việc chồng chất thêm hơn vạn huyết mạch hung linh. Mấu chốt là, lần này hắn lại tỉnh táo. Không những tỉnh táo, mà còn mang lòng thù hận ngút trời. Cộng sinh thú của hắn, bị tiên tiên ăn sạch rồi. Giờ phút này, vạn hung huyết giáp hội tụ, hai tay hắn nắm chặt Hoàng Tuyền Âm Hà kiếm, tựa như Diêm La Vương dưới địa ngục, chúa tể sinh tử. Lý Thiên Mệnh. Hắn khàn giọng gọi một tiếng. Thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta sẽ băm ngươi thành từng mảnh, rồi nhai nuốt từng miếng một. Diêm La nói, như vạn thú gầm thét. Tới đi, đừng chỉ nói suông. Lý Thiên Mệnh ngoắc ngoắc ngón tay với hắn. Diêm La nổ tung. Hắn gào thét một tiếng, giữa những biểu cảm kinh hãi của nhiều trưởng bối thái cổ thần vực, lao về phía Lý Thiên Mệnh. Thế giới cá lớn nuốt cá bé, ngươi và nhất nguyên thần vực của ngươi không xứng với giang sơn xã tắc này, cho nên, tất cả đều phải tan thành mây khói. Đại quân cửu cung địa ngục của ta, cuối cùng sẽ có một ngày, nuốt trời ăn đất, độc bá ngàn vạn dặm sơn hà. Tiếng gầm của vạn thú, âm thanh cuồng loạn ấy, vang vọng khắp thái cực phong hồ. Rầm rầm rầm. Áp lực từ phía đối diện đã khiến một phần ba thiên hạ lo lắng cho Lý Thiên Mệnh. Thế nhưng, hắn lại cười. Cười sảng khoái như một người chiến thắng. Máu gà đánh cho lắm vào, lại không biết, ta sớm đã chờ con bài tẩy này của ngươi. Diêm La, ngươi nghĩ rằng, chỉ có mình ngươi biết giữ lại thủ đoạn sao? Con bài tẩy, một khi đã lật trước, thì coi như vứt. Lý Thiên Mệnh đã chờ đợi khoảnh khắc này quá lâu rồi. Giữa lúc bão tuyết gào thét, hắn cầm một đôi Đông Hoàng kiếm, như đứa con của gió tuyết, không chút do dự lao về phía Diêm La. Khoảnh khắc ấy, khí phách của hắn kinh thiên động địa. Mở to mắt chó của các ngươi ra mà nhìn cho rõ, thế nào mới là chiến giáp thực thụ. Lý Thiên Mệnh gầm lên một tiếng, tay cầm kiếm chấn động ngay trên trái tim. Hống hống hống hống rống. Năm tiếng rồng gầm cuồng bạo, ầm vang rung trời. Trên người Lý Thiên Mệnh, quang mang lóe lên. Năm luồng thần quang ngút trời bay lên, soi sáng toàn bộ chiến trường. Rầm rầm rầm, lần này mới thực sự là núi thương rung chuyển. Tựa như mảnh đất trời này, thị tộc này, đang hoan nghênh thủy tổ trở về. Nhân hoàng long giáp, ngũ hành quy vị. Ông ông ông. Một triệu vảy rồng tuôn ra, hội tụ trên người Lý Thiên Mệnh thành một bộ khải giáp hoàn chỉnh. Bộ khải giáp lấp lánh này, so với vạn hung huyết giáp được tạo thành từ kiếp khí 15 đường kiếp văn kia, trông lấp lánh và uy phong hơn nhiều. Vảy rồng lít nha lít nhít, vô cùng quy củ, bao bọc toàn thân hắn. Mũ giáp đầu rồng, một đôi giày chiến, giáp vai, bao cổ tay, thậm chí cả chiếc áo choàng vảy rồng, đều rực rỡ chói mắt như thế. Diêm La, so với ta, trông ngươi chỉ như một con chó hoang. Lý Thiên Mệnh hình dung, chuẩn xác đến thế. Hào quang của hắn, trực tiếp át đi sát khí của Diêm La. Thần Long gầm thét, Long Quang chấn động bốn phương, để cho lũ tà ma ngoại đạo này thấy rõ, đây là địa bàn của ai. Nhân nhân Hoàng Long Giáp. Thủy Tổ Hiển Linh. Thủy Tổ Hiển Linh. Trời cao phù hộ, người thừa kế của Hiên Viên Đại Đế đã ra đời. Giờ khắc này, Thái Cực Phong Hồ hoàn toàn sôi trào. Trên Tam Nguyên chiến trường, tại khu vực của Thái Cổ Thần Tông, rất nhiều Tam Nguyên kiếp lão đứng bật dậy, ánh mắt vô cùng cuồng nhiệt nhìn về phía Lý Thiên Mệnh. Trong mắt họ, quang mang vạn trượng. Không có ngôn từ nào có thể diễn tả được niềm vui sướng trong lòng họ lúc này. Khi Lý Thiên Mệnh nhận được Nhân Hoàng Long Giáp, Hiên Viên Đạo và Âu Dương Kiếm Vương đều tỏ ra bình thản. Cho nên, Lý Thiên Mệnh căn bản không biết, Nhân Hoàng Long Giáp đối với Thái Cổ Thần Tông, rốt cuộc có ý nghĩa như thế nào. Giờ khắc này, hắn cũng không biết. Hắn chỉ biết, Nhân Hoàng Long Giáp cùng với sự tăng cường của Khương Phi Linh, sức chiến đấu hiện tại của hắn đã mạnh đến mức nghịch thiên. Thời thế bấp bênh, lão tử đếch thèm quan tâm. Từ hôm nay trở đi, ta muốn tự mình làm chủ vận mệnh, ta muốn quang minh chính đại, ta muốn làm thiên hạ đệ nhất. Giết Diêm La, cũng chính là trở thành thiên hạ đệ nhất. Hắn có quá nhiều nguyện vọng. Hắn muốn bảo vệ người thân, người yêu, muốn Thái Cổ Thần Tông trên dưới một lòng, hắn càng muốn bảo vệ Thần Tông, giữ vững cơ nghiệp truyền thừa cổ xưa này. Nhân Hoàng Long Giáp trên người, đã khiến các cường giả của Thái Cổ Thần Tông lúc này nhìn thấy Thủy Tổ giáng lâm. Cửu Cung Quỷ Tông, chết đi cho ta. Thần hình câu diệt kiếm. Nhân Hoàng Long Giáp đệ nhất thiên hạ, phối hợp với lục đạo sinh tử kiếm quyết của lục đạo kiếm thần. Giữa ánh sáng lấp lánh, lực sát lục của một kiếm này đã đạt đến đỉnh cao chưa từng có. Diêm La cũng đã quên hết mọi thứ, trong mắt chỉ còn một chữ, đó chính là giết. Hắn tay cầm Hoàng Tuyền Âm Hà kiếm, trong bão tuyết, cùng Lý Thiên Mệnh ầm vang va chạm vào nhau. Thái Âm Hung Linh kiếm trận. Một kiếm thành trận, vạn đạo kiếm khí hóa thành hung thú. Không biết tại sao, Lý Thiên Mệnh liên tiếp hai kiếm, mỗi kiếm đều là ác quỷ oan hồn mấy vạn. Ngươi hãy thần hình câu diệt, thịt nát xương tan cho ta. Nhân Hoàng Long Giáp, quá bá đạo. Lục đạo sinh tử kiếm, cũng bá đạo không kém. Bất kể là vạn hung huyết giáp hay Thái Âm Hung Linh kiếm trận, đều không đáng nhìn. Ken. Mũi kiếm giao phong. Rầm. Hung thú thần phục, ác quỷ nhập hồn. Hoàng Tuyền Âm Hà kiếm, bắt đầu vỡ vụn từ mũi kiếm. Chết. Thanh Đông Hoàng kiếm đen kịch, thế mạnh không ai cản nổi. Vạn hung huyết giáp, chỉ mang lại cho Diêm La lực sát thương siêu việt, nhưng lại không bảo vệ được toàn thân hắn. Dưới ánh mắt run rẩy của Diêm La, Lý Thiên Mệnh, một kiếm xuyên thủng đầu. Vô số kiếm khí, xuyên thấu qua. Oanh. Đầu Diêm La bắt đầu nổ tung. Sau đó, toàn thân hắn cũng nổ tung dưới sự tàn phá của kiếm khí. Máu thịt văng tung tóe, văng lên người Lý Thiên Mệnh, khiến hắn cũng máu me đầm đìa. Máu tươi đỏ rực, trong đống tuyết trắng, càng thêm chói mắt. Trước mặt Lý Thiên Mệnh, chỉ còn lại bộ vạn hung huyết giáp rơi xuống đất. Vạn thú hung hồn, run rẩy lùi về. Diêm La, chết. Cơn bão chiến đấu, tại thời khắc này, im bặt. Khi trời đất đều tĩnh lặng, Lý Thiên Mệnh tiến lên một bước, một chân dẫm lên vạn hung huyết giáp. Một ngụm nước bọt mang theo máu của Diêm La, nhổ lên trên đó. Cửu cung thần vực, nhằm nhò gì? Tự xưng là thần vực mạnh nhất, một đứa có thể đánh cũng không có, ha ha hắn cười sảng khoái, mái tóc trắng nhúng máu tươi, trong bão tuyết, tùy ý tung bay. Đây mới thực sự là cuồng. Nhưng, sự cuồng ngạo này được xây dựng trên chiến quả hiện tại. Đệ tử mạnh nhất của Cửu cung Quỷ Tông, bị Lý Thiên Mệnh giết đến sợ hãi kinh hoàng. Bây giờ ngay cả hai đệ tử mạnh nhất là Hắc Ám và Diêm La, đều đã chiến tử. Trên đời này, cũng chỉ có Lý Thiên Mệnh hiện tại, mới có thể nói ra câu này. Câu nói này vừa thốt ra, trời đất từ tĩnh lặng hoàn toàn, chuyển sang một cơn địa chấn. Bão tuyết trong thiên địa, dường như càng thêm cuồng loạn. Mọi người trơ mắt nhìn Lý Thiên Mệnh tiếp đó, cùng với bầy cộng sinh thú của mình đại khai sát giới, chém giết toàn bộ cộng sinh thú của Diêm La. Sau khi trận chiến kết thúc, một người bốn thú, trên người đều là máu. Toàn bộ chiến trường bão tuyết, đã máu chảy thành sông. Trong mắt mọi người, chàng thiếu niên ấy, đứng giữa núi thay biển máu do chính hắn tạo ra, đối diện với kết giới thiên nhãn của thiên hạ, lau đi vết máu trên mặt, mỉm cười. Nụ cười này, đối với cửu cung thần vực, càng là một sự khiêu khích khiến người ta tức đến nôn mửa. Nhưng, họ có thể làm gì? Chẳng phải chỉ có thể nuốt giận vào trong sao? Thiên hạ đệ nhất hội kết thúc. Ai là thiên hạ đệ nhất, cả thiên hạ đều biết. Trong trận chiến này, Lý Thiên Mệnh không chỉ chém giết Diêm La, không chỉ giành được ngôi vị thiên hạ đệ nhất, mà còn tạo ra nhiều hơn thế nữa. Trời! Khi hắn đồ sát xong, ngẩng đầu nhìn lên, kinh ngạc. Trên bầu trời, xuất hiện hơn 10 vạn cường giả của Thái Cổ Thần Tông. Nếu Lý Thiên Mệnh không đoán sai, những người này hẳn là các kiếp lão của Độ Kiếp Phong. Kiếp lão phổ thông, nhất nguyên kiếp lão và nhị nguyên kiếp lão. Thậm chí, các tam nguyên kiếp lão trên tam nguyên chiến trường, bao gồm cả hai vị tông chủ Phương Thái Thanh, Kiếm Vô Ý, đều đã đi ra. Họ dùng ánh mắt rực lửa, nhìn Lý Thiên Mệnh. Chỉ có Âu Dương Kiếm Vương đang mỉm cười với hắn. Dù sao, ông đã sớm biết chuyện về Nhân Hoàng Long Giáp, chỉ là Hiên Viên Đạo bảo ông giữ bí mật. Sở dĩ giữ bí mật, chính là để tạo ra hiệu ứng bùng nổ lớn nhất vào thời khắc như thế này. Lý Thiên Mệnh đã làm được. Họ nhìn mình với ánh mắt nóng rực như vậy, họ muốn làm gì? Ngay sau đó, hơn 10 vạn kiếp lão xông vào chiến trường bão tuyết này. Bao gồm cả các tam nguyên kiếp lão, họ vậy mà, toàn thể quỳ một chân xuống đất, dùng ánh mắt cháy rực, đồng thanh hô lớn về phía Lý Thiên Mệnh, Thủy Tổ Hiển Linh, Đế Tử Giáng Lâm. Đế tử? Lý Thiên Mệnh ngây người. Đây là ý nói người thừa kế của Hiên Viên Đại Đế sao? Sao trước khi khai chiến, Hiên Viên Đạo không nói rõ cho mình? Ngay cả tam nguyên kiếp lão cũng đang quỳ lạy mình, đây chính là quyền uy của Nhân Hoàng Long Giáp sao? Lý Thiên Mệnh thấy được sự cuồng nhiệt trong mắt họ. Hắn có chút hiểu ra, Nhân Hoàng Long Giáp có ý nghĩa như thế nào. Mấu chốt là, giữa lúc gió mây phiêu diêu, lòng người hỗn loạn tại Thái Cổ Thần Tông, vào thời khắc của thiên hạ đệ nhất hội, hắn với thân phận đế tử, đã giành được ngôi vị thiên hạ đệ nhất. Điều này có tác dụng vô cùng quan trọng đối với việc quy tụ lòng người của Thần Tông. Thậm chí, việc Thủy Tổ vào lúc này ban cho Lý Thiên Mệnh Nhân Hoàng Long Giáp, có phải đang nói rõ rằng, thần ân của ngài vẫn còn, chính ngài đã hiển linh để bảo vệ Hiên Viên Si không? Tại Viêm Hoàng Đại Lục, sức mạnh của thần linh là sức mạnh tối thượng của nhân gian. Biểu tượng của thượng thần, cũng là biểu tượng đỉnh cao nhất của nhân gian. Bất kể cửu cung quỷ tông có mạnh đến đâu, một khi đệ nhất thượng thần Hiên Viên Đại Đế hiển linh, để đế tử giáng lâm, vậy thì, bất kỳ ai muốn động đến Thái Cổ Thần Vực, đều phải suy tính thật kỹ. Lý Thiên Mệnh còn chưa biết nhiều đến thế. Hắn chỉ biết, ngày hôm nay, gió tuyết phủ khắp thần tông, hắn đã nghịch thiên quật khởi. Danh tiếng đế tử, chấn động càn khôn. Chỉ có Phương Thái Thanh và Kiếm Vô Ý không hành lễ với mình, có thể thấy thân phận địa vị của đế tử cao đến mức nào. E là, hắn đã được xem như nửa cái tôn thần. Hiên Viên Tông Chủ và Âu Dương Kiếm Vương, vậy mà lại tỏ ra bình tĩnh như vậy, trời ạ. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Hắn đoán, bây giờ Hiên Viên Đạo ở Nhiên Linh Cung, e là đã lệ nóng lưng tròng rồi. Lý Thiên Mệnh quả thực đã sử dụng Nhân Hoàng Long Giáp vào thời điểm bùng nổ nhất, gây ra hiệu ứng kinh ngạc nhất, mới khiến nhiều kiếp lão như vậy, trong phút chốc nhiệt huyết sôi trào. Hiên Viên Si, chỉ tượng trưng cho chính nàng. Vị thần thực sự khiến Thái Cổ Thần Vực sôi trào, là đệ nhất thượng thần. Là nhân tộc Thủy Tổ, Hiên Viên Đại Đế. Lý Thiên Mệnh chẳng là gì, Hiên Viên Đại Đế mới là trụ cột tinh thần của Thái Cổ Thần Vực. Trong thời loạn lạc này, việc Hiên Viên Đại Đế hiển linh, đối với Thái Cổ Thần Vực quá quan trọng. Chư vị tiền bối, xin hãy đứng lên, mời các vị đứng lên. Lý Thiên Mệnh vội vàng nói. Vâng. Họ vẫn dùng ánh mắt nóng rực nhìn mình. Lý Thiên Mệnh thực ra còn mạnh hơn một bộ phận người trong số họ. Giờ khắc này, hắn tuyệt đối đã chinh phục được trái tim của đại bộ phận kiếp lão. Trong mắt họ, Lý Thiên Mệnh đã hóa thành một từ, hy vọng. Thế nhưng, trong lòng Lý Thiên Mệnh chỉ nghĩ đến một việc. Đó chính là, đế tử có thể quang minh chính đại yêu đương với tôn thần không? Nếu có thể, vậy thì quá sung sướng. Nói thật, vào thời khắc này, tất cả mọi người đều có chút lặng im nghẹn ngào. Đúng lúc này, trên trời, kết giới thiên hạ đệ nhất ngưng tụ thành một luồng sáng, xông về phía Lý Thiên Mệnh. Thiên Mệnh, mau nhận lấy, đây là tâm kết giới của thiên tinh kết giới, là chìa khóa để lấy được chí cao kiếp nguyên. Âu Dương Kiếm Vương nói, đây chính là phần thưởng cho đệ nhất thiên hạ. Người đỏ mắt ghen tị, chắc chắn rất nhiều. Tuy nhiên, đã lấy được, thì chắc chắn phải dùng chìa khóa này đi đến thiên tinh cảnh, lấy được chí cao kiếp nguyên thuộc về hắn. Thực ra không cần Lý Thiên Mệnh cố tình đi đón, tâm kết giới của thiên tinh kết giới đã tự tìm đến hắn, rơi xuống trước mắt hắn. Kết giới thiên hạ đệ nhất là kết giới do chính đại thần vực cùng nhau tạo ra cho thiên hạ đệ nhất hội, đã được sử dụng rất nhiều năm. Kết cấu của kết giới này công chính nghiêm minh, một khi đã kiểm tra xong và khởi động, kết giới sẽ tự động vận hành. Lý Thiên Mệnh cuối cùng đã chiến thắng, tâm kết giới được đặt vào chiến trường thiên hạ đệ nhất lúc trước sẽ tự động thưởng cho hắn. Luồng quang hoa được tạo thành từ thiên văn đó xoay quanh Lý Thiên Mệnh một lúc. Khi Lý Thiên Mệnh duỗi tay ra, tâm kết giới liền hòa vào lòng bàn tay hắn, dung hợp với huyết nhục của hắn. Cuối cùng, nó tạo thành một đồ án tinh thần trên lòng bàn tay hắn. Theo quy tắc của thiên hạ đệ nhất hội, ngươi đã nhận được tâm kết giới này, người khác dù có giết ngươi cũng không thể cướp đi. Nếu ngươi chết, tâm kết giới cũng sẽ tự động vỡ vụn. Chỉ khi ngươi dùng tâm kết giới mở ra thiên tinh kết giới, nó mới tự động biến mất. Trạm tinh điện chủ dịch tinh ẩn đứng bên cạnh Lý Thiên Mệnh, vẻ mặt kích động. Ngay cả ánh mắt ông đối với Lý Thiên Mệnh cũng có chút thay đổi. Trước kia, Lý Thiên Mệnh đối với ông chỉ là một vãn bối. Mà bây giờ, ít nhất cũng tương đương với nửa cái tôn thần. Thiên tinh kết giới là gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đó cũng là một kết giới do chính đại thần vực liên hợp bố trí, lúc ấy ta cũng tham gia, chủ yếu là để thêm một ổ khóa cho chí cao kiếp nguyên của thiên tinh cảnh, để chỉ người có chìa khóa mới có thể mở khóa đi vào. Bây giờ ngươi đã có chìa khóa. Dịch tinh ẩn nói. Hiểu rồi. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Việc thiết lập chí cao kiếp nguyên của thiên tinh cảnh làm phần thưởng cho thiên hạ đệ nhất hội là do Cửu Cung Quỷ Tông dẫn đầu đưa ra quyết định. Việc thiết lập thiên tinh kết giới để thêm khóa cho chí cao kiếp nguyên cũng là do họ đề xuất. Họ thế là phải có bằng được 5 cái chí cao kiếp nguyên này, nhưng không ngờ lại có ngươi nửa đường nhảy ra, cướp mất bảo bối này. Thiên Mệnh, bây giờ chỉ có ngươi mới có thể mở ra thiên tinh kết giới, nếu người khác dùng ngoại lực phá hoại, thiên tinh kết giới sẽ tự động hủy đi cả 5 cái chí cao kiếp nguyên đó. Ta đoán, cả Cửu Cung thần vực sắp tức chết rồi. Dịch tinh ẩn cười khoái trá. Rất rõ ràng, chí cao kiếp nguyên này là vật trong túi của Cửu Cung Quỷ Tông. Họ tự cao đệ tử của mình mạnh mẽ, vì để đoạt được bảo vật mà bày ra bao nhiêu bố trí. Thậm chí, ngay cả thực mệnh độc và vạn hung huyết giáp cũng giao cho đệ tử sử dụng. Kết quả lại lật thuyền trong mương trên người Lý Thiên Mệnh. Nếu họ nổi giận, cố ý kích hoạt thiên tinh kết giới, hủy đi chí cao kiếp nguyên thì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Họ sẽ không làm vậy đâu. Âu Dương Kiếm Vương bên cạnh cười lạnh nói. Vì sao? Thứ nhất, thiên hạ đệ nhất hội đã tổ chức mấy vạn năm, công chính công bằng là thương hiệu. Hành động đê tiện như phá hoại phần thưởng, truyền ra ngoài quả thực là trò cười cho thiên hạ, khiến người ta khinh thường, trừ phi họ không cần mặt mũi nữa. Âu Dương Kiếm Vương nói. Ý là, còn có lý do thứ hai. Lý Thiên Mệnh hỏi. Có, lý do thứ hai cũng là, chí cao kiếp nguyên tồn tại ở lối vào của thiên tinh cảnh. Hiện tại có tình báo nói, bên trong thiên tinh cảnh có rất nhiều chí bảo đến từ vực ngoại tinh không, lại có lời đồn nói thiên tinh cảnh là chiến trường của vực ngoại tinh không. Tóm lại, các loại lời đồn rất nhiều, trong cổ tịch cũng có rất nhiều ghi chép. Bây giờ, có một cách nói là, 5 cái chí cao kiếp nguyên này, rất có thể là mấu chốt để mở ra thiên tinh cảnh. Cửu Cung thần vực đã mưu đồ thiên tinh cảnh rất nhiều năm, tin tức kiếp nguyên có thể mở ra thiên tinh cảnh cũng là từ Cửu Cung thần vực truyền ra, họ là người không nỡ hủy đi 5 cái kiếp nguyên đó nhất. Âu Dương Kiếm Vương nói. Vậy nói cách khác, lý do thứ hai mới là quan trọng. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn hiểu rồi, tâm kết giới là chìa khóa, có thể mở thiên tinh kết giới để lấy được chí cao kiếp nguyên, mà chí cao kiếp nguyên này cũng có thể là chìa khóa của cả thiên tinh cảnh. Đúng vậy. Vậy khi nào chúng ta đi nhận chí cao kiếp nguyên này? Lý Thiên Mệnh hỏi. Chuyện này có lẽ phải xem quyết định của Độ Kiếp Phong và 3 vị tông chủ, đây là đại sự, cần phải bàn bạc kỹ lưỡng. Dù sao, ta đoán ngoại trừ Hiên Viên tông chủ, đại đa số mọi người đều không ngờ ngươi thật sự có thể lấy được thứ này. Điều này tương đương với việc giáng một đòn nặng nề nhất vào Cửu Cung Quỷ Tông. Ngươi công lao to lớn, đế tử. Dịch tinh ẩn tán thưởng nói. Được, ta nghe theo sự sắp xếp của tổ chức. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Dù sao, tâm kết giới đã ở trên người mình, lại không sợ người khác phá hoại, căn bản không cần phải vội. Sau khi nhận được tâm kết giới, nhìn ra xa, các kiếp lão của Độ Kiếp Phong vẫn đang canh giữ bên cạnh mình. 3 chữ Lý Thiên Mệnh vẫn còn vang vọng trên bầu trời của cả Thái Cổ thần vực. Tại nhất nguyên chiến trường của Nhân Nguyên Tông, rất nhiều đệ tử đã hô đến khản cả cổ. Thời đại này, chính là không bao giờ thiếu nhiệt huyết. Đế tử. Lý Thiên Mệnh biết, ít nhất về mặt thân phận địa vị, hắn đã đứng trên đỉnh của Viêm Hoàng Đại Lục. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía khu vực của các cường giả Cửu Cung Quỷ Tông. Hướng đó, có quá nhiều ánh mắt tức giận, bất ức đang đổ dồn về phía hắn. Một luồng khí lạnh âm u, từ lòng bàn chân sộc lên đỉnh đầu. Vô số sát cơ dữ tợn, từ trong hư không ập đến, khiến người ta rùng mình. Giờ khắc này, Cửu Cung Quỷ Tông đã điên rồi. Cả Cửu Cung thần vực cũng điên rồi. Lãnh thổ của Cửu Cung thần vực lớn hơn Thái Cổ Thần Vực từ 2 đến 3 lần. Vì địa thế màu mỡ, dân số càng đạt đến gấp 4 lần quy mô của Thái Cổ Thần Vực. Lúc này, trong lãnh thổ rộng lớn đó, vô số thành trì, ức vạn chúng sinh, đều mang vẻ mặt mờ mịt. Tiếng chửi rủa vang trời, ở khắp mọi nơi. Có người mắng Lý Thiên Mệnh, cũng có người mắng Diêm La. Một cơn bão uất ức, phẫn nộ bất lực, sẽ bao trùm toàn bộ Cửu Cung Thần Vực trong những ngày tới. May mắn là những người đã xem trận quyết đấu này trong kết giới thiên nhãn. Họ sẽ ghi nhớ Lý Thiên Mệnh, sẽ ghi nhớ cả đời. Trên Tam Nguyên chiến trường, các cường giả của Cửu Cung Quỷ Tông đều ngồi im tại chỗ với vẻ mặt lạnh lùng. Sau khi Diêm La bị giết, họ đã nhìn rất lâu, gần như không nhúc nhích. Càng tĩnh lặng, càng cho thấy, chỉ một người trẻ tuổi đã mang lại cho họ đòn đả kích lớn đến nhường nào. Sự việc đã xảy ra, ngay cả nhân hoàng long giáp của đệ nhất thượng thần cũng đã xuất hiện, lần này chúng ta thua không ngoan. Có thủy tổ hiên viên đại đế hiển linh, nhất nguyên thần tông sẽ càng khó đối phó hơn. Ta biết trong lòng mọi người chắc chắn rất uất ức, nhưng không còn cách nào, bây giờ tức giận và nóng nảy cũng vô dụng, mấu chốt là phải nghĩ cách giải quyết hai việc. Việc thứ nhất, đế tử xuất hiện, hiên viên đại đế hiển linh, đã ảnh hưởng đến chiến cục tương lai. Việc thứ hai, bảo bối của thiên tinh cảnh, phải xử lý thế nào? Gã quỷ vương áo bào đỏ âm trầm nói, hắn mặt trắng bệch, giọng nói như tiếng bọt biển ma sát, khiến người nghe vô cùng khó chịu. Việc thứ nhất, có thể sẽ ảnh hưởng đến thái độ của ba tông môn kia, vốn dĩ họ đã dao động, bây giờ chắc chắn càng vắt óc suy nghĩ tìm cách thoát thân. Tuy nhiên, trước thực lực tuyệt đối, không ai thoát được. Cho họ thấy chút sắc mặt, chắc là có thể hàng phục. Cuộc chém giết giữa các đệ tử, dù sao cũng là trò trẻ con, đã được hóa giải, vậy thì đến lúc làm thật rồi. Một cái bóng bên cạnh nói. Việc này phải trở về mở hội nghị quỷ vương, rồi cùng Phong Thanh Ngục, Lý Thải Vi thảo luận phương án cụ thể. Có lẽ phải lấy một thần vực ra để khai đao, trước tiên ép chết ba tông môn này. Trên người chúng cũng chẳng có gì béo bở, đừng quên mục tiêu căn bản của chúng ta là Thiên Nguyên Đỉnh. Ba thần vực này nội tình quá nông cạn, chỉ cần dọa cho mất mật, không làm nên việc lớn. Quỷ vương áo bào đỏ nói. Còn về việc thứ hai ngươi nói, liên quan đến thiên tinh cảnh, bây giờ mấu chốt là, ngoại trừ chúng ta và Phong Thanh Ngục, Lý Thải Vi, những người khác không biết đến sự tồn tại của tinh đồ, không có tinh đồ, ở thiên tinh cảnh nửa bước khó đi, cho nên dù họ có được chí cao kiếp nguyên, đi vào cũng chỉ như ruồi không đầu. Cái bóng nói. Không đúng, dù không có tinh đồ, cũng không thể tùy ý để họ đi vào, đó là vật trong túi của chúng ta, thiên tinh cảnh ảnh hưởng quá lớn đến cục diện tương lai, một khi để họ gặp may, lấy được thứ tốt, chúng ta sẽ rất bị động. Quỷ vương áo bào đỏ nói. Ý của ngươi là, muốn tấn công mạnh. Đúng, phải lập tức đóng quân, chiếm lấy lối vào thiên tinh cảnh trước, một khi người của họ đến, có thể bắt làm tù binh toàn bộ, ép Lý Thiên Mệnh kia mở thiên tinh kết giới, để chúng ta tự mình mở thiên tinh cảnh. Nhân tiện dắt luôn cái gọi là đế tử này, hắn vừa chết, trụ cột tinh thần do hiên viên đại đế mang lại trong thái cổ thần vực, tuyệt đối sẽ tan thành mây khói. Người này và tôn thần của họ, đều phải chết, hơn nữa, phải được liệt vào cùng một cấp bậc. Quỷ vương áo bào đỏ nói. Hành vi này, vi phạm nguyên tắc căn bản của thiên hạ đệ nhất hội. Không biết Phong Thanh Ngục và bọn họ nghĩ thế nào. Phong Thanh Ngục cũng muốn tinh đồ, hắn còn muốn vào hơn chúng ta. Còn về thiên hạ đệ nhất hội, bây giờ Viêm Hoàng Đại Lục đã đến thời điểm nghiêng trời lệch đất, thiên hạ đệ nhất hội của thời đại hòa bình, còn có ý nghĩa sao? Nhất Nguyên Thần Tông không biết sự tồn tại của tinh đồ, đối với thiên tinh cảnh chỉ dừng lại ở giai đoạn tưởng tượng, họ chưa chắc đã ý thức được tầm quan trọng của thiên tinh cảnh. Một khi họ phái người đến đó, tuyệt đối sẽ toàn quân bị diệt. Quỷ vương áo bào đỏ nói. Việc mở thiên tinh cảnh, vẫn theo kế hoạch cũ sao? Kế hoạch ban đầu của chúng ta là sau thiên hạ đệ nhất hội, vừa thăm dò thiên tinh cảnh, vừa phát động tổng tiến công. Bây giờ thì sao? Trở về xem ý của mấy vị kia thế nào, nhưng ta thấy, hai việc không xung đột, lát nữa, chúng ta hãy xem thái độ của ba tông môn kia trước, họ sắp phải đứng về một phía rồi. Quỷ vương áo bào đỏ nói. Ha ha. Vốn tưởng họ đã quỳ chắc rồi, không ngờ còn có do dự, thật là có ý tứ. Họ nhìn về phía Lý Thiên Mệnh trong chiến trường, sát cơ trong mắt vô cùng nồng đậm. Sự thần phục của Tam Tài Tiên Tông, Ngũ Hành Địa Tông và Bát Quái Tâm Tông, cùng với Thiên Tinh Cảnh, vốn đều là vật trong túi. Mà bây giờ, lại bị một mình Lý Thiên Mệnh, sinh sinh cướp đi. Trong một góc khuất, một thanh niên áo đen, dựa vào vách tường, nghe các trưởng bối của Cửu Cung Quỷ Tông bàn luận về Lý Thiên Mệnh. Hắn khoanh tay, hai mắt như tro tàn, khí tức trên người trông như một người chết. Cái xác không hồn, là từ ngữ thích hợp nhất để miêu tả hắn. Hắn dùng đôi mắt tĩnh lặng đó, nhìn chàng thiếu niên tóc trắng nhúng máu trên chiến trường bão tuyết, móng tay cắm sâu vào da thịt, kéo ra những vết máu sâu hắm. Đã từng tưởng tượng mình sẽ lên đến đỉnh cao. Nhưng hôm nay, người kinh thiên động địa, không phải là hắn. Lòng như dao cắt, toàn thân dường như đều đang chảy máu. Hơi thở của hắn, ngày càng nặng nề. Đúng lúc này, phía trước xa, một người áo bào đỏ đứng dậy, quay đầu lại nói với hắn, Khương Vô Tâm, theo chúng ta đi. Vâng, quỷ vương. Thanh niên áo đen gật đầu. Đừng như vậy, phong quang của hắn chỉ dừng lại ở đây thôi, sau này người được truyền tụng trong thiên hạ, sẽ là cái tên Khương Vô Tâm của ngươi. Người đàn ông áo bào đỏ cười nói. Khương Vô Tâm nặn ra một nụ cười. Tất cả mọi người đều cười. Đây là đang cười nhạo sao? Hắn âm thầm thề. Đúng, là ta, Khương Vô Tâm, chứ không phải một con rối. Đại hội thiên hạ đệ nhất kết thúc, rất nhanh đã đến lúc tiễn khách. Chủ nhà đoạt được ngôi vị thiên hạ đệ nhất, khiến cho những kẻ đến từ ngũ đại thần vực không muốn ở lại thêm một khắc nào. Sau khi Lý Thiên Mệnh dung hợp với trái tim của kết giới thiên tinh, các cường giả của tám đại thần vực đều rời khỏi chỗ ngồi, đứng lơ lửng giữa không trung. Lưỡng nghi, tam tài, tứ tượng, ngũ hành, lục đạo, thất tinh, bát quái, cửu cung. Lý Thiên Mệnh lần đầu tiên nhìn thấy vị Thái Âm Tông chủ Lý Thải Vi với vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành, được mệnh danh là đệ nhất vưu vật của Viêm Hoàng Đại Lục. Chỉ một ánh mắt phớt hồng của nàng cũng đủ khiến hắn thoáng chút sao động. Nàng đẹp quá. Vẻ đẹp kinh diễm ấy khiến Lý Thiên Mệnh quên cả khoảng cách tuổi tác giữa hai người. Nàng trông chẳng khác nào một thiếu nữ đương độ 16 trăng tròn, tình cờ gặp gỡ rồi trao cho hắn một nụ cười nhàn nhạt. Nàng thậm chí còn mang lại cảm giác thiếu nữ hơn cả Sở Tiểu Thất. Người phụ nữ này khiến Lý Thiên Mệnh hiểu ra, sự quyến rũ trong cốt cách của Sở Tiểu Thất vẫn còn non nớt lắm. Thái Âm Tông chủ Lý Thải Vi mới là tuyệt thế mỹ nhân thực thụ, vẻ đẹp tự nhiên không gọt giũa, nghiêng đổ thiên hạ, giấu trọn cốt cách quyến rũ vào tận sâu trong tâm hồn. Nàng trông thanh tao tựa tiên tử. Chỉ đến khi đôi mắt lưu chuyển ánh nhìn, vẻ yêu mị trong đó mới nói cho Lý Thiên Mệnh biết, nàng và Khương Phi Linh là hai vẻ đẹp hoàn toàn khác biệt. Ngoài nàng ra, Lục Đạo Kiếm Ma Phong Thanh Ngục danh chấn thiên hạ cũng mang lại cảm giác rung động tâm can. Những nhân vật đứng trên đỉnh cao của đại lục này, thảo nào lại có danh tiếng vượt xa cả ba vị tông chủ của Thái Cổ Thần Tông. Quả nhiên chỉ cần nhìn qua đã biết là rồng trong loài người. Ngược lại, quỷ vương của Cửu Cung Quỷ Tông trông có vẻ thua kém họ về khí chất. Đến cả Sang Hô Tiên Tử của Tam Tài Tiên Tông, hay Long Thương Nguyên của Tứ Tượng Hải Tông cũng chỉ ngang ngửa với đám người Phương Thái Thanh. Sau khi họ xuất hiện, toàn bộ các kiếp lão của Độ Kiếp Phong đều tập trung sau lưng Lý Thiên Mệnh, Phương Thái Thanh và Kiếm Vô Ý, đứng đối mặt với nhóm người kia. Đại hội thiên hạ đệ nhất kết thúc, cáo từ. Phong Thanh Ngục dường như lười nói nhiều, dứt lời liền liếc mắt nhìn Lý Thiên Mệnh một cái rồi quay người định rời đi. Nếu vậy, chúng ta cũng xin lui, cảm tạ sự chiếu cố của chư vị Nhất Nguyên Thần Tông trong những ngày qua, chúc mừng các vị. Quỷ vương áo bào đỏ của Cửu Cung Quỷ Tông vừa cười vừa nói. Tiếp theo, cứ chờ đợi những bất ngờ sắp tới nhé. Lý Thải Vi cười nhạt một tiếng. Người đứng đối diện nàng là Phương Thái Thanh, nên dường như nàng chưa bao giờ khách sáo. Bất ngờ là gì? Dù sao đi nữa, đó chắc chắn không phải là chuyện tốt đối với Thái Cổ Thần Vực. Ha ha, đừng dọa bọn họ sợ chứ. Long Thương Nguyên của Tứ Tượng Hải Tông mỉm cười nói. Lời đe dọa này, có phần trắng trợn. Nhưng bọn họ cũng không nói nhiều, cứ thế rời đi. Tiếp theo, sẽ là cuộc so tài thực sự. Đúng lúc này, quỷ vương áo bào đỏ của Cửu Cung Quỷ Tông đột nhiên nhìn về phía tông chủ Ngũ Hành Địa Tông Tương Nguyên Quân và tông chủ Bát Quái Tâm Tông Lâm Quân Thiên. Tương tông chủ, Lâm tông chủ, vừa hay tiện đường, chúng ta cùng về nhé. Có chút việc nhỏ, ta muốn cùng hai vị nói chuyện kỹ hơn. Lời này vừa thốt ra, cả không gian chìm vào tĩnh lặng. Lãnh địa của Ngũ Hành Địa Tông và Bát Quái Tâm Tông quả thực giáp với Cửu Cung Quỷ Tông. Nói là tiện đường, cũng có thể xem là đúng. Nhưng cùng về, ai biết hắn muốn làm gì? Đây chẳng phải là đang áp giải hai tông môn này về hay sao? Nói thật, ngay cả Lý Thiên Mệnh cũng nghe ra, Cửu Cung Quỷ Tông nói những lời này trước mặt mọi người chính là một sự áp bức đối với hai vị tông chủ. Hay nói cách khác, đây là tối hậu thư. Vậy sao? Trùng hợp thế, ta cũng có chút chuyện quan trọng muốn bàn với hai vị tông chủ, hay là các vị bằng hữu Cửu Cung Thần Vực đợi họ thêm vài ngày được không? Ngay khi hai vị tông chủ kia chưa kịp trả lời, Thiên Nguyên Tông chủ Phương Thái Thanh đã lên tiếng trước. Phương tông chủ cũng có chuyện quan trọng muốn bàn với họ sao? Quỷ vương áo bào đỏ mỉm cười hỏi. Đúng vậy. Phương Thái Thanh gật đầu. Đợi mấy ngày? Cửu Cung Quỷ Tông làm sao có thể đợi họ mấy ngày? Nếu đợi, thì đâu còn gọi là tiện đường. Vậy thì phải xem hai vị tông chủ chọn nói chuyện với ai? Quỷ vương áo bào đỏ nói. Huyết ý quỷ vương hà tất phải vội vàng. Ở lại thêm mấy ngày, còn có thể thưởng thức cảnh tuyết hùng vĩ của Thái Cực Phong chúng ta. Cửu cung thần vực ở phía nam đại lục, quanh năm không có tuyết, có thể ngắm nhìn nhiều một chút. Phương Thái Thanh lên tiếng giữ khách. Đại hội thiên hạ đệ nhất kéo dài một tháng, ta xem đến phát ngán rồi. Quỷ vương áo bào đỏ vừa nói, vừa dán chặt mắt vào hai vị tông chủ kia. Đừng nhìn cuộc đối thoại của họ có vẻ hòa nhã, nhưng thực chất là một cuộc tranh đấu ngầm liên quan đến sinh tử của hàng ức vạn người. Phương Thái Thanh rất uyển chuyển, còn cửu cung quỷ tông lại mạnh mẽ hơn nhiều, gần như là ép hỏi. Đi, hay là không đi? Lý Thiên Mệnh cũng căng thẳng nhìn hai vị tông chủ. Lớp trẻ bọn họ đã thể hiện rõ lập trường, còn các bậc trưởng bối thì sao? Tương Nguyên Quân và Lâm Quân Thiên liếc nhìn nhau. Cuối cùng, Tương Nguyên Quân vội nói, hai vị, thật sự xin lỗi, đại hội thiên hạ đệ nhất cũng chỉ là đại hội thiên hạ đệ nhất. Nếu có chuyện quan trọng, có thể cử sứ giả đến ngũ hành thần vực của chúng ta để đàm phán. Trong ngũ hành địa tông ta vẫn còn việc cấp, cần phải nhanh chóng trở về xử lý, thứ lỗi. Xin lỗi, bát quái tâm tông của ta cũng vậy. Lâm Quân Thiên nói. Thế à, ha ha, hai vị thật đúng là những người bận rộn. Thiết ý quỷ vương không nhịn được cười lớn. Quỷ vương nói đùa rồi. Tương Nguyên Quân nói. Nếu hai vị đều có việc cấp, vậy hẹn ngày khác gặp lại. Phương Thái Thanh nói. Hẹn ngày khác gặp lại. Tiễn các vị. Cáo từ. Ánh mắt họ va vào nhau, mọi hiểm nguy đều ẩn chứa trong những con sóng ngầm đang cuộn trào. Nhưng Lý Thiên Mệnh biết, hai vị tông chủ này không lập tức đồng ý với quỷ vương, thực chất đã là một lời từ chối. Bởi vì, họ vốn không có tư cách để từ chối cửu cung thần vực. Tất cả những điều này, rất có thể đều do hắn tranh thủ mà có. Nếu hai vị tông chủ này bị cửu cung thần vực mang đi trực tiếp, con đường tương lai của Thái Cổ Thần Tông sẽ vô cùng hiểm nguy. Bây giờ, dù hai vị tông chủ mang theo cường giả của hai đại tông môn vội vã rời đi, ít nhất Thái Cổ Thần Tông vẫn còn hy vọng. Cung tiễn các vị. Khi các cường giả của tám đại thần vực đều đã rời đi, các kiếp lão của Thái Cổ Thần Tông đồng thanh hô lớn, thanh thế chấn động trời đất. Đây không phải là lời tiễn biệt, mà là một lời tuyên cáo, càng là một sự uy hiếp. Tiếng hô vang trời bao trùm lấy họ, khiến y phục của các cường giả tám đại thần vực bay phần phật. Bọn họ cảm giác như có một ngọn núi từ phía sau đâm sầm vào người. Có kẻ tức giận, có người cười lạnh. Đại hội thiên hạ đệ nhất kết thúc, mặt nạ đã bị xé toạc. Tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, không ai có thể nói rõ. Thế nhưng, Lý Thiên Mệnh lại nghi hoặc phát hiện, tại sao những kiếp lão này vẫn còn ở lại Tam Nguyên chiến trường, không hề rời đi nửa bước. Bọn họ đứng cùng nhau, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Thời gian cứ thế trôi đi. Vì sao không đi? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đợi người. Dịch Tinh Ẩn nói. Đợi ai? Người của phe đồng minh. Dịch Tinh Ẩn nói. Có ý gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đến nước này rồi, làm gì còn có lựa chọn trung lập? Cửu cung quỷ tông đã hạ tối hậu thư. Ba tông môn kia sau khi rời đi, hoặc là nhanh chóng đến cửu cung quỷ tông cúi đầu nhận lỗi, hoặc là sẽ quay lại đây để đàm phán với chúng ta. Dịch Tinh Ẩn nói. Cũng phải. Muốn đứng ngoài cuộc là điều không thể, dù sao thì năm thần vực kia cũng không còn kiên nhẫn. Vốn dĩ đại hội thiên hạ đệ nhất là để dằn mặt họ, uy hiếp họ một phen. Lý Thiên Mệnh đã hiểu ra. Cứ như vậy, khoảng thời gian tiếp theo không nghi ngờ gì sẽ là lúc căng thẳng nhất. Ba tông môn kia, liệu có quay trở lại không? Nếu không quay lại, sau này họ sẽ là kẻ địch. Thái Cổ Thần Vực sẽ bị tám đại thần vực vây công. Đến lúc đó, ba tông môn này chắc chắn sẽ trở thành vật hy sinh. Nếu họ quay lại, điều đó có nghĩa là họ đã chọn kề vai tử chiến cùng Thái Cổ Thần Vực. Đối với bọn Lý Thiên Mệnh, đây không nghi ngờ gì là chuyện hạnh phúc nhất. Thời gian trôi qua thật chậm chạp. Mỗi người đều lòng rối như tơ vò. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn Phương Thái Thanh. Bất kể trước đây hắn nghĩ thế nào, ít nhất bây giờ, hắn cũng là Thiên Nguyên Tông chủ của Thái Cổ Thần Tông, đứng cùng một chiến tuyến với mọi người. Một canh giờ, hai canh giờ bão tuyết đã tạnh, màn đêm buông xuống, vạn vật chìm trong tĩnh mịch. Ngay cả hồ Thái Cực vốn sôi trào cũng dần yên tĩnh trở lại. Mặc dù nhiều người vẫn đang ăn mừng, nhưng tiếng vang cũng không quá lớn. Rất nhiều người trẻ tuổi có lẽ không biết rằng, khoảng thời gian sau đại hội thiên hạ đệ nhất này mới là thời khắc quyết định vận mệnh của Thái Cổ Thần Tông. Họ, có quay lại không? Lý Thiên Mệnh đứng giữa trời tuyết bao la, nhìn về phương xa, không hề chớp mắt. Nhất định phải quay về, nhất định phải quay về. Khương Phi Linh phụ linh trên người hắn, lặng lẽ cầu nguyện. Linh Nhi. Đã bốn canh giờ rồi, nếu họ muốn quay về, không cần lâu như vậy. Đáp án đã rõ, sau này chỉ có Thái Cổ Thần Vực đơn độc tiến lên. Họ đã chọn khuất phục trước số phận. Ai? Chẳng lẽ họ không biết, những kẻ bị ép phải chọn phe như họ, dù có cầu được chút bình yên tạm thời, sớm muộn gì cũng phải trả giá đắt sao. Kẻ yếu muốn sinh tồn bằng cách khuất phục, chỉ là một giấc mộng hão huyền. Ngũ đại thần vực kia, kẻ nào cũng thù dai hơn ai hết. Lý Thiên Mệnh hít một hơi thật sâu, vẻ mặt vô cùng khó chịu. Ca ca, phải tin tưởng họ. Mặc dù đã qua 4 canh giờ, nhưng rất có thể họ đang giằng xé, do dự. Dù sao, họ gánh vác không phải sinh tử của một người, mà là sự tồn vong của cả một thần vực, phải thông cảm cho họ. Họ cũng không dễ dàng gì. Trong thời loạn thế này, ai cũng có nỗi khổ riêng. Khương Phi Linh kiên nhẫn nói. Nàng có tấm lòng quá tốt, nhưng nhiều khi, tưởng tượng thì tốt đẹp, hiện thực lại rất tàn khốc. Nếu họ chọn chúng ta, sẽ phải gánh chịu ngọn lửa giận dữ dội nhất của ngũ đại thần vực. 4 tông môn chúng ta gộp lại, thực lực cũng chỉ gần bằng một nửa của ngũ đại thần vực kia. Mặc dù nói rằng lựa chọn chiến đấu sẽ có hy vọng, nhưng nếu nhất định phải chết, nhiều người sẽ chọn chết muộn hơn vài ngày. Sống được ngày nào hay ngày đó, người có cốt khí chiến đấu, quá ít, quá ít. Lý Thiên Mệnh nói. Không phải, ta tin tưởng họ, tin tưởng chàng. Họ nhất định sẽ quay về. Khương Phi Linh lo lắng nói. Tin tưởng ta. Đúng, chàng đã giúp đỡ đệ tử của họ ở chiến trường địa ngục, đã chinh phục đệ tử thiên hạ ở chiến trường Tam Nguyên. Chàng là biểu tượng của Hiên Viên Đại Đế, mọi việc chàng làm, họ nhất định đã thấy. Ca ca, phải tin rằng, trên thế giới này, có rất nhiều người có thể cùng chúng ta tiến bước, tuyệt đối đừng bi quan. Trên con đường này, chúng ta sẽ không cô đơn. Ví như Triệu Thiên Hành, Lâm Tịch Tịch, không chỉ người trẻ tuổi mới có nhiệt huyết, mới dám chống lại số phận, tất cả mọi người đều như nhau. Khương Phi Linh nói. Linh Nhi, nàng quá thuần khiết, quá trong sáng theo thời gian trôi qua, hy vọng trong lòng Lý Thiên Mệnh đã trở nên vô cùng mong manh. Đêm khuya thăm thẳm, hơn 10 vạn người vẫn đang khổ sở chờ đợi. Ánh mắt của họ ngày càng ảm đạm. Thôi được rồi, lấy một địch tám, chết một cách oanh liệt, có gì mà không thể. Âu Dương Kiếm Vương nói. Trời đất, một lần nữa chìm vào tĩnh mịch. Bi thương, phẫn uất. Khi đêm khuya buông xuống, Lý Thiên Mệnh đã hoàn toàn từ bỏ hy vọng. Giải tán đi. Phương Thái Thanh khoát tay nói. Vâng, rất nhiều người ủ rũ cúi đầu. Sau ngày hôm nay, sẽ là con đường không thể quay đầu. Tản đi thôi. Lý Thiên Mệnh xoay người. Ca ca, không thể đi. Khương Phi Linh nói. Linh Nhi. Ta muốn đợi thêm một chút, cầu xin chàng, ta muốn đợi thêm một chút, ta không muốn thua, không muốn mất đi hy vọng. Nàng nói với giọng nức nở. Được. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Trong cơn gió lạnh, một mình hắn đứng trên đỉnh Tam Nguyên chiến trường, nhìn về hướng 8 đại thần vực đã rời đi. Phía sau lưng, hơn 10 vạn kiếp lão lần lượt rời đi theo từng top 5, top 3. Đi thôi. Hiên Viên Ngu gọi hắn một tiếng. Không. Lý Thiên Mệnh lắc đầu. Nàng đành ở lại bên cạnh hắn. Thời gian, một lần nữa chìm vào tĩnh mịch. Bóng tối, hoàn toàn bao trùm lấy Hồ Thái Cực. Đúng vào lúc này, Linh Nhi, nàng nhìn kìa. Hắn quá kích động, đến nỗi gọi cả tên nàng ra. May mắn là không ai để ý, bởi vì hai chữ nhìn kìa, mang theo niềm vui và hy vọng vô hạn, khiến những người đang định rời đi đột nhiên toàn thân chấn động. Họ mang theo hy vọng vô bờ, quay đầu nhìn lại. Trong bóng tối, từng đoàn người đang bay về phía Hồ Thái Cực. Là họ đến rồi. Từng tiếng reo hò phấn khích, đốt cháy trái tim của Hồ Thái Cực. Toàn bộ huyết quản của tông môn, vào lúc này bùng cháy sôi trào. Ca ca. Khoảnh khắc ấy, Khương Phi Linh vui đến phát khóc. Cuối cùng cũng không cần phải tuyệt vọng. Họ đến rồi, đến rồi. Lý Thiên Mệnh không thể chờ đợi, dùng con mắt thứ ba nhìn qua, muốn xem cho thật rõ. Tam tài tiên tông, do Sang Hô tiên tử dẫn đầu, bay đến trước nhất. Bên trái họ, là tông chủ Ngũ Hành Địa Tông Tương Nguyên Quân, còn có Triệu Thiên Hành, Tương Thanh Thanh. Bên phải họ, là tông chủ Bát Quái Tâm Tông Lâm Quân Thiên, còn có Lâm Tịch Tịch ba đại tông môn, họ đều đã đến. Thái Cổ Thần Vực, hoan nghênh các vị khách quý đến. Một tiếng cười lớn, giải tỏa biết bao nỗi lòng nung nấu. Những người vốn đã rời đi, không chọn đồng hành cùng Cửu Cung Quỷ Tông, mà lặng lẽ quay trở lại Thái Cổ Thần Tông. Điều này nói lên điều gì? Nói lên rằng, họ cũng muốn phản kháng, họ đã chọn cùng Thái Cổ Thần Vực, cùng đi trên con đường sinh tử này. Sang Hô Tiên Tử Bắc Cung Lâm Lam, Tương Nguyên Quân, Lâm Quân Thiên ba người, sắc mặt nghiêm túc, đi đến trước mặt họ. Các vị, chúng tôi muốn gặp Tôn Thần. Đây là câu đầu tiên Bắc Cung Lâm Lam nói sau khi đến. Mọi người của Thái Cổ Thần Tông liếc nhìn nhau. Yêu cầu này, thực chất mới là yêu cầu chân thành nhất. Tôn Thần mới là hạt nhân của mọi thứ trong tương lai, bất kể có ý tưởng gì, chắc chắn phải nói với tôn thần, họ mới yên tâm. Bây giờ căn bản không cần phải nghi ngờ sự chân thành của họ. Đi mà quay lại, đó chính là sự chân thành. Được thôi, nhưng chỉ có ba vị có thể vào Nhiên Linh Cung. Phương Thái Thanh nói. Được. Họ gật đầu. Tất cả giải tán, chờ tin tức. Phương Thái Thanh nói với mọi người xung quanh. Vâng. Thiên Mệnh, cùng đi. Phương Thái Thanh nói. Vâng, Tông Chủ. Lý Thiên Mệnh vui mừng khôn xiết. Kết cục này, quá tốt rồi. Hắn muốn nói lời xin lỗi với Bắc Cung Lâm Lam và những người khác. Vừa rồi, trong lòng hắn đã mắng họ một trận, bọn họ cùng nhau đi về phía Hồ Hiên Viên. Đến cửa Hồ Hiên Viên, Hiên Viên Ngu đi vào thông báo trước. Sau khi nhận được tin, Hiên Viên Đạo tự mình ra mở đường, để ba vị tông chủ này bước vào kết giới Cửu Long Bàn Thần. Những người đi theo còn có Phương Thái Thanh, Kiếm Vô Ý và Lý Thiên Mệnh. Ngoài họ ra, trong Nhiên Linh Cung cũng chỉ có người của Thái Cổ Hiên Viên Thị. Thực ra Khương Phi Linh đang ở trên người Lý Thiên Mệnh, nhưng không cần thiết phải giải thích với họ chuyện tôn thần phân thành hai. Đến Nhiên Linh Cung, Hiên Viên Đạo để họ chờ một lát, sau đó mang Lý Thiên Mệnh đi tìm tiên thiên thần thai của Khương Phi Linh. Tông chủ, lúc ta nhận được Nhân Hoàng Long Giáp, ngài thật bình tĩnh. Lý Thiên Mệnh nói. Ha ha. Hiên Viên Đạo cười cười. Mọi thứ đều không cần nói ra. Hôm nay nếu có thể bàn thành công, công lao của ngươi đứng đầu. Ta đánh cược vào ngươi, cược đúng rồi. Hiên Viên Đạo nói. Vậy phải xem cuộc hội đàm tiếp theo. Lý Thiên Mệnh nói. Hãy tin tưởng Tôn Thần. Hiên Viên Đạo nói. Hắn biết, Tôn Thần đang ở ngay trên người Lý Thiên Mệnh. Trở lại Nhiên Linh Cung, Khương Phi Linh quay về thần thể, ngồi vào vị trí tôn quý, lập tức triệu kiến ba vị tông chủ kia tiến vào. Lý Thiên Mệnh với tư cách là đệ tử, cuối cùng cũng có tư cách đứng bên cạnh Khương Phi Linh vào lúc này. Bắc Cung Lâm Lam, Tương Nguyên Quân, Lâm Quân Thiên ba người, đi qua hành lang, đến trước mặt Khương Phi Linh. Khi họ ngẩng đầu, nhìn thấy Khương Phi Linh, mí mắt không khỏi giật nhẹ. Dung mạo của Khương Phi Linh có 102, nói nàng là tôn thần chuyển thế, 99% người đều tin. Bái kiến tôn thần. Ba người họ cung kính hành lễ. Không cần đa lễ, ban ghế ngồi. Khương Phi Linh thực ra trong lòng khá căng thẳng, nhưng dù sao có Lý Thiên Mệnh ở bên cạnh, nàng mới thả lỏng hơn nhiều. Tôn thần ban ghế ngồi, đã là lễ ngộ cao nhất dành cho họ. Sau khi ngồi xuống, ba người họ liếc nhìn nhau, cuối cùng do Bắc Cung Lâm Lam lên tiếng. Nàng nói, tôn thần, chúng tôi chọn quay về, thực ra trong lòng đã có tính toán và lựa chọn. Nhưng, chúng tôi muốn nghe xem, về việc liên minh lần này, tôn thần có ý kiến gì? Ý kiến gì? Ý là nếu chúng ta chiến thắng, có thể cho các vị cái gì sao? Khương Phi Linh nói. Vâng. Bắc Cung Lâm Lam gật đầu. Ba vị, mời nhìn vào mắt ta. Khương Phi Linh nói. Họ ngẩng đầu. Ánh mắt Khương Phi Linh ngưng tụ, nàng gằn từng chữ, ta đã trải qua 10 vạn năm ngủ say, nay trùng sinh trở về, mục tiêu duy nhất là khám phá thiên đạo, tu lại thành thần, là truy tìm dấu chân của thủy tổ, đi trên con đường tu hành thông thiên. Tranh đấu thế tục, không phải là điều ta theo đuổi. Nàng nói rất thành khẩn, ánh mắt là cửa sổ tâm hồn, sự chân thành khi nàng nói chuyện có thể cảm nhận được. Ý của tôn thần là, ta không có hứng thú với việc xưng bá đại lục, nhưng nếu có kẻ muốn giết ta, muốn chặn con đường thành thần của ta, ta tự nhiên sẽ cùng con cháu hậu nhân của mình, dốc toàn lực, diệt sạch tất cả những kẻ lòng lang dạ sói. Nếu việc này khiến Viêm Hoàng đại lục phải sắp xếp lại trật tự, ta cũng không ngại vì con cháu hậu nhân mà tranh thủ nhiều hơn. Ba vị thần vực, có tình cảnh tương tự như thái cổ thần vực của ta, nếu có các vị tương trợ, chúng ta sẽ có hy vọng phá vỡ cường địch. Đến ngày đó, thái cổ thần vực sẽ không quên công lao của các vị. Thủy tổ của chúng ta, Hiên Viên Đại Đế, đã sáng tạo ra hệ thống tu luyện cộng sinh, trở thành vị đế hoàng đầu tiên thống nhất thiên hạ, nhưng ngài ấy không phải kẻ công thành chiếm đất, mà là thiên hạ tự nhiên thần phục, tự nhiên quy thuận, tất cả các thế lực đều nhận được sự che chở của ngài. Ngài chưa bao giờ diệt trừ phe đối lập, do đó thiên hạ đại thịnh, vạn dân thông thiên, đó mới là thịnh thế thực sự. Ta, Hiên Viên Si, tuy bất tài, nhưng cũng không phải kẻ có tầm nhìn hạn hẹp. Thiên hạ đại đồng, mới là thời đại huy hoàng nhất của Viêm Hoàng đại lục. Ba vị giúp ta, công đức vô lượng, ngày sau nếu có ngày chiến thắng, ta có thể bảo vệ các vị càng thêm cường thịnh. Chuyện qua cầu rút ván chỉ là thủ đoạn của kẻ tầm thường, thượng thần chân chính, trong mắt chỉ có thiên đạo. Dù cho Thái Cổ Thần Tông có ngày thống nhất lại thiên hạ này đều sẽ có chỗ đứng cho các vị. Trên đường trở về, Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh đã trao đổi qua. Trong lòng nàng biết đại khái, ba vị tông chủ này muốn nghe những lời gì nhất. Nói tóm lại, đó chính là hy vọng. Những lời này, chính là hy vọng mà họ muốn. Không phải tiến thoái lưỡng nan, mà là tự chiến đến cùng. So sánh với cửu cung quỷ tông, chúng thực sự không thể cho họ hy vọng. Họ cũng không có nhiều thời gian để do dự. Bản thân Khương Phi Linh không phải là Hiên Viên Si, nên nàng càng trong sáng, càng thành khẩn, càng dễ khiến người khác tin tưởng. Đương nhiên, đây cũng chính là suy nghĩ ban đầu của nàng. Ai nói thống nhất thiên hạ là phải diệt sạch thiên hạ? Hiên Viên Đại Đế mới là thượng thần đỉnh phong được công nhận. Công đức của ngài, tám vị thượng thần sau này cộng lại cũng không thể sánh bằng. Nói tóm lại, đây chính là hồn của thị tộc. Đây chính là nội tình. Về mặt này, Thái Cổ Thần Tông có 200.000 năm danh tiếng. Sau khi Khương Phi Linh nói xong, ba vị tông chủ kia cúi đầu xuống, suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng, Bắc Cung Lâm Lam đứng dậy, quỳ trên mặt đất, nói, Tôn Thần, Tam Tài Thần Vực, nguyện vì ngài hiệu lực. Nàng đã bắt đầu. Tôn Thần, Ngũ Hành Thần Vực, nguyện vì ngài hiệu lực. Tôn Thần, Bát Quái Thần Vực, nguyện vì ngài hiệu lực. Khoảnh khắc ấy, thân thể căng cứng của Khương Phi Linh cuối cùng cũng thả lỏng. Sau lưng nàng, đã ướt đẫm mồ hôi. Nàng và Lý Thiên Mệnh nhìn nhau cười. Tâm trạng này, được gọi là, sơn cùng thủy tận tưởng hết lối, liễu xanh hoa thắm lại một thôn. Trời đất tối đen, một đám người trăm người tụ tập lại, trong màn đêm như bầy ma quỷ nhảy múa. Bọn họ nóng nảy, phẫn nộ, như những con dã thú hung tàn. Thời gian không ngừng trôi. Cuối cùng, trời đã sáng. Yêu ma quỷ quái, không còn chỗ ẩn thân. Đó là người của Ngũ Đại Thần Vực. Lúc đến mấy trăm người, lúc đi, đệ tử gần như bị Lý Thiên Mệnh giết sạch. Bọn họ đã đợi cả một đêm. Đến cuối cùng, họ đều cười. Xem ra, họ đã cho ra đáp án rồi. Quỷ Vương điên cuồng cười lớn. Lá gan thật lớn, không tệ, thú vị, còn dám chọn cách tìm đường sống trong chỗ chết. Đây là không xem cửu cung quỷ tông chúng ta ra gì, họ thật sự không biết là họ đang sống dưới nanh vuốt của cửu cung thần vực chúng ta, chứ không phải Thái Cổ Thần Vực sao. Các cường giả của cửu cung quỷ tông tức giận đến run rẩy, cười lạnh. Để chúng ở đây đợi cả một đêm, thật là một sự châm biếm. Đám cường giả này, kẻ nào cũng phẫn nộ hơn kẻ nào. Chìa khóa của thiên tinh cảnh, mất rồi. Ba đại tông môn, phản bội rồi. Lần đại hội thiên hạ đệ nhất này, họ tổn thất nặng nề. Như vậy cũng tốt, gãi đúng chỗ ngứa, chẳng qua chỉ là vấn đề thứ tự trước sau thôi. Trước đây là giải quyết Thái Cổ Thần Vực trước, rồi chia cắt ba kẻ kia. Bây giờ, thì chia cắt ba kẻ kia trước, rồi giết Thái Cổ Thần Vực. Ta xem Thái Cổ Thần Vực có cứu viện được không? Nói đúng, nhất là hai thần vực Ngũ Hành, Bát Quái, đều ở ngay bên cạnh chúng ta, cách Thái Cổ Thần Vực xa xôi như vậy. Họ thật sự không sợ chết à? Ánh mắt họ ngày càng dữ tợn. Bốn vị, chọn đi. Quỷ Vương gọi bốn vị tông chủ còn lại, Bát Quái Tâm Tông và Ngũ Hành Địa Tông, đều nằm trong kẻ hở của chúng ta, chọn một cái để diệt trước. Họ không phải không muốn làm bia đỡ đạn sao? Diệt thần vực của họ, biến toàn bộ người trong tông môn thành thi khôi và thi thú, chẳng phải vẫn phải xông pha chiến đấu cho chúng ta sao? Trong chốc lát, tiếng cười tàn nhẫn vang vọng khắp nơi hoang dã. Vậy thì Ngũ Hành Địa Tông đi. Bên trong Nhiên Linh Cung. Đã chọn liên minh, tự nhiên có rất nhiều vấn đề chi tiết cần phải bàn bạc kỹ lưỡng. Liên minh của bốn đại thần vực, bốn tông môn, liên quan quá lớn. Họ không phải phe tấn công, không có lợi ích để phân chia, ngược lại còn đơn giản hơn một chút. Điều cần thảo luận, đơn giản là làm thế nào để giữ vững liên minh, tùy cơ ứng biến. Môi hở răng lạnh, bốn thần vực chúng ta, dưới bất kỳ tình huống nào, đều phải bảo vệ bất kỳ bên nào, thiết lập kênh chia sẻ thông tin. Trên chiến trường, tình báo luôn là yếu tố quan trọng nhất. Đồng thời, cũng phải thanh trừng nội gián. Cố gắng chỉ để những nhân vật chủ chốt biết được những kế hoạch quan trọng hơn. Giữa họ, những việc cần ngồi lại đàm phán, thực sự quá nhiều. Tôn Thần, về thiên tinh cảnh, ta có một vài ý kiến. Tông chủ Ngũ Hành Địa Tông Tư Nguyên Quân nói. Mời nói. Những năm gần đây, thiên tinh cảnh tuy không mở ra, nhưng chúng tôi cũng đã nghiên cứu rất nhiều tài liệu, đồng thời quan sát ở ngoại cảnh thiên tinh một thời gian rất dài. Theo ghi chép trong tài liệu, thiên tinh cảnh rất có thể là một cuộc chiến trường ngoài không gian, đồng thời cũng có thể là một lối đi thông ra ngoài không gian, điểm này, 89 phần 10 là đúng. Tương Nguyên Quân nói. Khương Phi Linh gật đầu. Nghe đồn, bên trong có rất nhiều bảo vật. Phương Thái Thanh bổ sung một câu. Đúng, hiện tại mọi người đều cho là vậy. Những năm gần đây cửu cung quỷ tông nghiên cứu về thiên tinh cảnh nhiều nhất, chính họ đã đề xuất lấy chí cao kiếp nguyên làm phần thưởng cho đại hội thiên hạ đệ nhất. Đồng thời, họ còn sử dụng cả thực mệnh độc và vạn hung huyết giáp cho cuộc tranh tài cấp đệ tử này, có thể thấy họ coi trọng năm cái chí cao kiếp nguyên này đến mức nào. Nhưng nói thật, bảo bối cấp bậc này, trong tông môn của họ chắc chắn cũng có không ít hàng tồn. Cho nên ta cho rằng, giá trị của năm cái chí cao kiếp nguyên này, phải vượt xa giá trị của bản thân kiếp nguyên, mới có thể khiến họ để mắt đến. Tương Nguyên Quân nói, chúng ta cũng đã đoán, năm cái kiếp nguyên này, rất có thể mở ra thiên tinh cảnh, từ đó cho phép chúng ta đi vào, tìm kiếm bảo bối của thiên tinh cảnh. Hiên Viên Đạo nói thật, về thiên tinh cảnh, suy nghĩ của họ xem ra cũng không khác biệt nhiều. Ý của ta là, nếu đế tử lý thiên mệnh của các vị đã đoạt được trái tim của kết giới, vậy chúng ta nên coi trọng thiên tinh cảnh hơn một chút. Với sự coi trọng của Cửu Cung Quỷ Tông đối với thiên tinh cảnh, rất có thể bên trong thiên tinh cảnh sẽ tồn tại những chí bảo có thể chi phối chiến cuộc. Ta cho rằng họ chắc chắn sẽ không từ bỏ thiên tinh cảnh. Cho nên, nếu các vị tùy tiện phái người đến đó, không đủ coi trọng, rất có thể sẽ bước vào bẫy của đối phương, hoàn toàn mất đi quyền kiểm soát thiên tinh cảnh. Vì vậy, Thái Cổ Thần Tông phải hết sức thận trọng với thiên tinh cảnh, bất kể trong tình huống nào, cũng không thể để mất trái tim của kết giới. Tương Nguyên Quân nói. Phương Thái Thanh và những người khác liếc nhìn nhau, có phần đã hiểu ra. Ta cũng cảm thấy, cần phải hết sức thận trọng. Sang Hô Tiên Tử Bắc Cung Lâm Lam nói. Sự chấp nhất của Cửu Cung Quỷ Tông đối với thiên hạ đệ nhất, không khó để người ta đoán rằng, sự hiểu biết của họ về thiên tinh cảnh, tuyệt đối sâu hơn chúng ta. Dù chúng ta không trông cậy vào thiên tinh cảnh có thể giúp chúng ta chi phối chiến cuộc, ít nhất cũng không thể để đối phương đoạt được bảo bối của thiên tinh cảnh để đối phó với chúng ta. Tông chủ Bát Quái Tâm Tông Lâm Quân Thi nói. Hiểu rồi. Nếu đã vậy, chúng ta sẽ phái người đến thiên tinh cảnh thăm dò trước, xem họ có thiết lập mai phục ở gần lối vào không. Phải điều tra đến mức không có ai trong phạm vi trăm dặm, mới để Lý Thiên Mệnh đi qua. Hiên Viên Đạo nói. Được. Cương Phi Linh gật đầu. Nàng lo lắng nhất là sự an nguy của Lý Thiên Mệnh, nếu đi đến thiên tinh cảnh rất có thể sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, vậy thì việc này chắc chắn không thể vội vàng. Tôn Thần, Trạm Tinh Điện chủ Dịch Tinh Ẩn, đã từng tham gia xây dựng kết giới thiên tinh, việc của thiên tinh cảnh vẫn luôn do hắn phụ trách, có thể phái hắn đi thăm dò rõ ràng trước. Phương Thái Thanh đề nghị. Khương Phi Linh không hiểu rõ về nhân sự trong tông môn, chỉ có thể gật đầu. Dù sao, Hiên Viên Đạo và Kiếm Vô Ý cũng không có ý kiến gì khác. Hắn sẽ không gặp nguy hiểm chứ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thực lực của Dịch Tinh Ẩn không yếu, là một kiếp văn sư hàng đầu, thủ đoạn phong phú, hắn muốn chạy, hẳn là không ai bắt được hắn. Hiên Viên Đạo nói. Lý Thiên Mệnh yên tâm. Bất kể thế nào, chỉ cần trái tim của kết giới còn trên người mình, kẻ nóng vội, vĩnh viễn không phải là họ. Nếu Cửu Cung Quỷ Tông có ý đồ với thiên tinh cảnh, vậy thì, chỉ cần ta không đi, họ cũng chẳng có cách nào. Mặc dù muốn sớm lấy được chí cao kiếp nguyên, nhưng việc này không thể vội vàng. Tiếp theo, còn liên quan đến rất nhiều vấn đề chi tiết về việc liên hợp của bốn đại tông môn, Hiên Viên Đạo đề nghị không làm phiền Tôn Thần tu hành. Họ dẫn ba vị tông chủ này rời khỏi Nhiên Linh Cung. Hồ Hiên Viên rất lớn, có rất nhiều nơi bí mật để họ thương nghị. Cuộc thảo luận chi tiết do ba vị tông chủ Phương Thái Thanh và ba người của đối phương tiến hành. Chủ yếu là trao đổi về việc bày binh bố trận, đường lối viện trợ, và liên lạc tình báo. Tất cả mọi người đều rời khỏi Nhiên Linh Cung, Lý Thiên Mệnh nhìn một chút, cảm thấy mình cũng nên đi. Hắn đang định đi ra ngoài, đột nhiên, Khương Phi Linh ở phía sau nói, Thiên Mệnh, ngươi ở lại. Tôn Thần có gì phân phó? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thủy Tổ đã ban cho ngươi nhân hoàng long giáp, tức là đã xem ngươi như người thừa kế. Sau này ta sẽ truyền thụ cho ngươi nhiều thủ đoạn hơn, từ hôm nay trở đi, ngươi chuyển đến Nhiên Linh Cung ở, Khương Phi Linh nói. Sau này? Bây giờ là hôm nay trước đã. Trong không gian cộng sinh, Huỳnh Hỏa cười bị ổi. Trán Lý Thiên Mệnh, ba giọt mồ hôi lạnh chảy xuống. Vâng, Tôn Thần. Lý Thiên Mệnh vội vàng trả lời. Với thân phận đế tử, sau này vào ở Nhiên Linh Cung, cuối cùng cũng có thể ở cùng Linh Nhi, bắt đầu cuộc sống chung, không ai phản đối nữa chứ. Ít nhất, Phương Thanh Ly bên cạnh Khương Phi Linh, mặt mày bình tĩnh, không hề từ chối. Nhiên Linh Cung rất lớn, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn có thể cùng nàng sớm tối bên nhau. Kết giới Cửu Long Bàn Thần có phân trong ngoài, hiện tại phạm vi hoạt động của Khương Phi Linh là ở bên trong kết giới, Lý Thiên Mệnh tự nhiên cũng ở trong đó. Hiện tại có thể đi vào bên trong kết giới chỉ có Phương Thanh Ly và Hiên Viên Đạo, những người khác đều bảo vệ ở bên ngoài kết giới. Ngươi bị thương rồi, đi tĩnh dưỡng trước đi. Khương Phi Linh nói với Phương Thanh Ly. Vâng, Tôn Thần. Phương Thanh Ly tuy rời đi, nhưng cũng chỉ ở cách đó không xa trong khu vực bên ngoài kết giới. Cứ như vậy, nơi này chỉ còn lại Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh hai người. Vù vù. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Tiên Tiên, trực tiếp xông ra từ không gian cộng sinh. Trong Nhiên Linh Cung có rất nhiều núi non sông nước, Lam Hoang cũng có thể ra ngoài. Nhưng, nó không vào được trong phòng, chỉ có thể để Lý Thiên Mệnh ném ra ngoài. Xa xa có một con phượng hoàng màu xanh đang nằm, có gần 800 sao, thần sắc nó uể oải, Phương Thanh Ly đang bôi thuốc cho nó. Lam Hoang chạy chậm tới, cách lớp trắng của kết giới, hỏi, tỷ tỷ, chơi trò cưỡi ngựa xem hoa không? Cút! Con phượng hoàng màu xanh nói. Được rồi. Nó chạy một mạch trở về. Phương Thanh Ly nhìn con thần long cộng sinh thú này, ánh mắt ngũ vị tạp trần. Nói đến, cộng sinh thú của hắn, cũng có một con là rồng, cùng với thái cổ Hiên Viên Thị, cũng có chút liên quan. Trong tẩm cung, đổi chỗ ở mới, Huỳnh Hỏa và Tiên Tiên cùng nhau bay lượn khắp nơi. Miêu Miêu thì đã sớm tìm được một vị trí thoải mái, nằm ngủ ngáy o, bổ sung tinh thần. Trận đại chiến hôm qua, nó bị thương nặng nhất, có Thái Nhất Tháp một đêm tưới nhuần, nó đã sinh long hoạt hổ. Lý Thiên Mệnh điều dưỡng một chút, phát hiện Khương Phi Linh và Tiên Tiên đang chơi đùa rất vui vẻ. Một tiên nữ và một tiểu tiên nữ như một đóa hoa, đang nô đùa trong trời tuyết bao la, khung cảnh quả thật rất đẹp. Lý Thiên Mệnh ôm ngang Khương Phi Linh lên, một tay ôm lấy lưng thơm và bắp chân thon thả của nàng, tay phải vô tình đặt lên nơi có cảm giác kia, dọa cho Khương Phi Linh mặt đỏ bừng, vội vàng nhìn xem có bị đám nhóc kia nhìn thấy không. Nàng phát hiện Huỳnh Hỏa bọn chúng đều không có phản ứng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt đã đỏ đến tận mang tai. Nàng cúi đầu, vùi vào lòng Lý Thiên Mệnh, giận dỗi, tên đệ tử thối tha này từ đâu ra, dám khinh bạc tôn thần, có tin ta chặt tay ngươi không? Ta không sợ, chặt tay cũng đáng. Lý Thiên Mệnh bình tĩnh cười, cảm khái nói, cảm giác quen thuộc, thật hoài niệm. Khoảng thời gian trước, ta sống như chó vậy. Khương Phi Linh không dám nói gì, chỉ dám lẩm bẩm trong lòng hắn. Một lúc lâu sau, nàng mới nói, ngươi còn không buông tay. Lát nữa Phương Thanh Ly vào, để nàng nhìn thấy, mũi cũng phải tức điên lên. Sớm muộn gì cũng để nàng tức điên. Lý Thiên Mệnh lúc này mới buông nàng ra. Mặt trời mới mọc đã lên, gió tuyết đã ngừng. Phóng tầm mắt nhìn ra, trời đất trắng xóa như tuyết, tinh khiết như một đại dương ngọc trai. Ánh nắng hồng rực xuyên qua mây mù, như những lớp phấn vàng trải dài trên mặt tuyết trước mắt. Cảnh tuyết sau cơn bão đẹp như vậy, lại thêm mỹ nhân trong lòng, Lý Thiên Mệnh nhất thời cảm thấy mãn nguyện. Thực ra, đây chính là cuộc sống mà hắn theo đuổi, nhưng tiếc là không thể kéo dài. Gần có Phương Thanh Ly không ưa họ quấn quýt, xa có ngũ đại thần vực đang nhòm ngó Khương Phi Linh. Phải giải quyết Phương Thanh Ly, lại phải mạnh hơn một chút, có lẽ mới có trọng lượng, mới có thể quang minh chính đại ở bên nhau. Trước mặt người trong thiên hạ chiếm lấy tôn thần, nghĩ thôi đã thấy kích thích. Nhưng để cả nhà sống yên bình, giữ được tôn nghiêm, vô lo vô nghĩ, nhất định phải tiêu diệt năm đại thần vực. Ít nhất cũng phải đánh cho chúng sợ. Ca ca, không cần quá vội, đã rất tốt rồi. Tiếp theo, sẽ chỉ càng ngày càng tốt. Khương Phi Linh nói. Lý Thiên Mệnh gật đầu, ánh mắt sâu xa. Có kế hoạch gì không? Tiếp theo lấy tu hành làm chủ, chuyện của thiên tinh cảnh, phải chờ họ sắp xếp. Mặt khác, ta còn có thể tiếp tục đến Phồn Tinh Trì và Lục Đạo Ngộ Kiếm Thạch tu luyện. Đồng thời, nhân khoảng thời gian này, lấy được Thái Cổ Tà Ma chi nhãn trước, gần đây là vì Đại hội Thiên Hạ đệ nhất làm trì hoãn, không thì, nói không chừng ta bây giờ đã lấy được Thái Cổ Tà Ma chi nhãn rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Thái Cổ Tà Ma chi nhãn là do cha ngươi sắp xếp, nhất định phải nhanh chóng lấy được. Khương Phi Linh nói. Ta ở lại với nàng một lát, rồi đi ngay. Lý Thiên Mệnh nói. Sự vuốt ve an ủi ngắn ngủi, càng khiến Lý Thiên Mệnh biết, có thể cùng người mình yêu nhất yên ổn tận hưởng cuộc sống, là điều tốt đẹp nhất trên đời. Để biến khoảnh khắc ngắn ngủi thành vĩnh hằng, hắn, người đã lún sâu vào vòng xoáy này, phải tự chiến đến cùng. Này, các ngươi định khi nào biến ngày trước thành ngày sau đây? Huỳnh Hỏa đột nhiên xuất hiện sau lưng họ, bất thình lình hô một tiếng. Ngươi cút! Lý Thiên Mệnh tóm lấy nó, ném bay ra ngoài. Ngại quá, ha ha! Huỳnh Hỏa cười lớn trên trời. Tên Huỳnh Hỏa thối tha, càng ngày càng hư. Khương Phi Linh đau đầu nói. Vẫn là ta thuần khiết. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi thuần khiết. Phiền ngươi buông tay ra được không? Khương Phi Linh trợn mắt nói. Cái gì? Xin lỗi, tay này tự chủ, không phải ý của ta. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc thu lại long trảo thủ. Đúng lúc này, Tiên Tiên đột nhiên hét lên một tiếng. Làm sao vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có một quả trứng thối, thối quá, ui, đau quá, qua. Nàng khóc. Trứng thối gì? Lý Thiên Mệnh và những người khác đều ngơ ngác. Ở trong bụng của chàng đó. Tiên Tiên quất ức nói. Cái bụng mà nó nói chính là không gian cộng sinh của Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh vội vàng chú ý đến không gian cộng sinh. Gần như ngay lập tức, hắn đã tìm thấy quả trứng thối mà Tiên Tiên nói. Đó là một quả trứng của thái cổ hỗn độn cự thú. Quả trứng này, không lớn không nhỏ, toàn thân màu xám. Màu xám tĩnh lặng này mang hơi thở giống diêm la, so với các quả trứng thái cổ hỗn độn cự thú khác thì trông quá đổi mờ nhạt, như một hòn đá xám xịt bị vứt xó. Mà lúc này, nó lại nứt ra một vết nứt. Vết nứt đó rất nhỏ, nhưng lại có một luồng khí tức u ám từ bên trong tuôn ra. Luồng khí tức đó quả thực mang theo một mùi thối, và cũng là mùi của trứng thối, vô cùng khó ngửi. Quan trọng là, luồng khí tức này lan đến cành lá của Tiên Tiên, lại khiến cho những cành lá của nó trở nên uể oải, lá cây hoàn toàn khô héo, trên cành thậm chí còn xuất hiện nhiều đốm đen. Thảo nào Tiên Tiên kêu đau. May mắn là, luồng khí tức màu xám này chỉ có một chút xíu, nên tổn thương gây ra cho Tiên Tiên, có sự tưới nhường của Thái Nhất Tháp, rất nhanh liền có thể hồi phục. Nhưng, động tĩnh mà quả trứng này gây ra, vẫn khiến Lý Thiên Mệnh và những người khác kinh ngạc. Tiểu Hôi Hôi này là lão ngủ. Có một vết nứt, chứng tỏ nó bắt đầu bước vào quá trình ấp nở. Huỳnh Hỏa trở lại trước quả trứng xám nhỏ, duỗi chân gà ra, chuẩn bị đá quả trứng xám nhỏ này một phát. Chuyện kỳ diệu đã xảy ra. Quả trứng xám nhỏ đó, đột nhiên biến mất. Không thấy đâu. Huỳnh Hỏa và những người khác đều ngơ ngác. Lý Thiên Mệnh cũng ngớ người. Nhưng, hắn cảm giác quả trứng xám nhỏ đó vẫn ở trong này, nhưng lại biến mất. Đây không phải là ẩn thân thông thường, mà là một sự biến mất thực sự, vô ảnh vô tung. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể thông qua cảm ứng tâm linh, mới có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó. Trọn vẹn một phút sau, quả trứng xám nhỏ u ám tĩnh mịch đó mới xuất hiện ở một nơi khác trong không gian cộng sinh. Nó bình tĩnh nằm đó, không nhúc nhích, núp ở một góc. Trên vỏ trứng, có hai đốm đen nhỏ, giống như hai con mắt, đang nhìn chằm chằm vào Huỳnh Hỏa và những người khác, trông có vẻ hơi quỷ dị. Thú vị. Miu Miu bay bổ nhào qua. Quả trứng xám nhỏ lại biến mất. Lần này, nó dường như có chút tức giận, không xuất hiện nữa. Đừng động đến nó vội, ta đoán nó thích yên tĩnh. Lý Thiên Mệnh nói. Nửa canh giờ sau, một quả trứng xám nhỏ mới lặng lẽ xuất hiện ở góc không gian cộng sinh, hai đốm đen nhỏ đối diện với cây thế giới khởi nguyên ở giữa, giống như đang lặng lẽ quan sát, không nhúc nhích. Tiểu Hôi Hôi rất có cá tính nhỉ. Huỳnh Hỏa hiếu kỳ nói. Mẹ kiếp, đứa nào trong các ngươi không có cá tính? Có đứa nào không làm ta đau đầu không? Lý Thiên Mệnh bình tĩnh nói. Hắn đã quen rồi. Đều là những con thái cổ hỗn độn cự thú trâu bò, đều là tổ tông. Ta khổ quá mà. Lý Thiên Mệnh cảm khái. Muốn hầu hạ tốt đám tiểu tổ tông này, không dễ dàng gì. Tiên Tiên vừa mới dạy dỗ xong, lão ngũ âm trầm kỳ quặc này đã bắt đầu gây sự trong không gian cộng sinh. Từ từ làm quen với nó đi, Tiên Tiên đã có vết nứt ở đông hoàn cảnh, đến thái cổ thần tông mới ấp nở, điều kiện ấp nở của tiểu ngũ này, đoán chừng cũng không dễ tìm. Đây lại là thuộc tính gì? Ít nhất bây giờ, không nhìn ra được. Nhưng, Lý Thiên Mệnh trong lòng cũng có chút an tâm. Nhìn động tĩnh nó thể hiện, tiền thân của nó nhất định là một con hung thú. Ngay cả cành lá của Tiên Tiên cũng có thể ăn mòn, e rằng là một con quái vật lớn. Lý Thiên Mệnh cầm nó ra. Chào mừng ngươi, tiểu Đông Tây. Lý Thiên Mệnh sờ nó. Quả trứng xám nhỏ rung lên, một luồng khí tức tuôn ra. Lòng bàn tay của Lý Thiên Mệnh đau nhói, một mảng thịt đã nát. Dằn mặt ta à, Lý Thiên Mệnh cười. Đừng quá căng thẳng, sau này, cùng nhau chiếu cố. Một lúc lâu sau, Lý Thiên Mệnh đến địa cung tà ma. Huỳnh Hỏa và những người khác đều đã trở lại không gian cộng sinh, quả trứng xám nhỏ vẫn ở trong góc quan sát họ. Tiên Tiên còn muốn chơi đùa với Khương Phi Linh, vì ở địa cung tà ma không cần cộng sinh tu luyện, Lý Thiên Mệnh liền cắm cây thế giới khởi nguyên ở Nhiên Linh Cung, để nó ở đó bầu bạn với Khương Phi Linh. Cứ như vậy, Khương Phi Linh sẽ hoàn toàn không cô đơn. Như thế Lý Thiên Mệnh cũng yên tâm hơn. Dù sao, những người bên cạnh Khương Phi Linh trước đây, dù nói thế nào, cũng không đủ thân quen. Nàng một mình, đã cô độc rất lâu rồi. Cuộc sống của Lý Thiên Mệnh trở lại bình lặng. Những lúc yên tĩnh, thường là lúc hắn tăng tiến mạnh mẽ nhất. Phồn Tinh Trì, Địa Cung Tà Ma, Ngộ Kiếm Thạch và Nhiên Linh Cung, chính là những nơi hắn sẽ tuần hoàn lui tới. Ở Nhiên Linh Cung rồi, sau này thời gian thân mật với Khương Phi Linh sẽ nhiều hơn rất nhiều. Chớp mắt, đã đến Địa Cung Tà Ma. Người trẻ tuổi của Thái Cổ Hiên Viên Thị, thật đúng là chăm chỉ, đại hội thiên hạ đệ nhất vừa kết thúc, họ đã đến Địa Cung Tà Ma. Khi Lý Thiên Mệnh đến, họ lập tức ngừng tu luyện. Thiên Mệnh. Không không, phải gọi là đệ tử, ha ha. Hiên Viên Vũ Thịnh đứng trong đám người, vẫy tay với Lý Thiên Mệnh. Trước đây cũng đã từng cùng nhau tu hành ở đây. nhưng lần này, Lý Thiên Mệnh là anh hùng trong lòng họ. Người thừa kế của Hiên Viên Đại Đế, còn có thể nói gì nữa? Lý Thiên Mệnh đã mang lại sự chống đỡ tinh thần quá lớn cho toàn bộ Thái Cổ Thần Vực. Bây giờ, cả thần vực đều đang sôi sục vì hắn, điều này tương đương với việc tăng cường sức mạnh tổng thể của Thái Cổ Thần Vực. Ân huệ từ Hiên Viên Đại Đế là trụ cột tinh thần của Thái Cổ Thần Vực. Chiến sĩ có trụ cột tinh thần sẽ chỉ càng mạnh mẽ hơn. Cho nên, Lý Thiên Mệnh hiện tại là anh hùng trong mắt họ, nhất là người trẻ tuổi của Thái Cổ Hiên Viên Thị, đối với hắn vô cùng cuồng nhiệt. Đừng khách sáo, các vị, cứ gọi tên ta là được. Lý Thiên Mệnh cười nói. Phần lớn người ở đây đều đã kề vai chiến đấu với Lý Thiên Mệnh ở chiến trường địa ngục, mọi người đều rất thân quen. Nói vài câu, Hiên Viên Vũ Thịnh liền nói, mọi người đừng làm lỡ việc tu hành của Thiên Mệnh. Mọi người ai về việc nấy đi. Được. Địa cung tà ma trở lại yên tĩnh. Lý Thiên Mệnh ở trong góc, nhìn thấy một thiếu nữ mặc áo nhỏ màu trắng, đang mỉm cười nhìn mình. Con mắt màu xanh băng trên mi tâm nàng, tựa như thủy tinh của biển sâu, đây là biểu tượng huyết mạch truyền thừa 200.000 năm của Thái Cổ Hiên Viên Thị. Mộc Tuyết. Lý Thiên Mệnh đi đến trước mặt nàng. Chúc mừng ngươi nha. Đôi mắt đẹp của nàng lấp lánh ánh sáng trong suốt. Thực ra, khoảnh khắc Lý Thiên Mệnh chém giết Diêm La, nàng đã khóc nức nở ở Nhất Nguyên chiến trường. Đó là những giọt nước mắt của niềm vui. Cùng vui cùng vui. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi được thủy tổ của chúng ta truyền thừa, trở thành đế tử, đã là người đỉnh cao nhất của Thái Cổ Thần Vực. Ta làm gì có chuyện vui gì? Hiên Viên Mộc Tuyết mỉm cười nói. Có, ta đoạt được thiên hạ đệ nhất, đã hứa với ngươi chí cao kiếp nguyên, một ngày nào đó, sẽ lấy về cho ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Ta nhớ rồi. Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Ngươi thực ra có thể giả vờ khách sáo một chút. Lý Thiên Mệnh nói. Không cần. Nàng nói. Ha ha. Lý Thiên Mệnh cười cười. Thực tế, thiên tinh cảnh tạm thời chưa đi được, đoán chừng phải đợi một thời gian. Là vì chiến sự sao? Hiên Viên Mộc Tuyết hỏi. Nghe nói ba tông môn kia đã chọn liên minh với chúng ta. Ngươi đều biết rồi. Chuyện này cũng không phải bí mật, cả thần vực đều biết. Vốn dĩ rất nhiều người không có lòng tin, nhưng bây giờ, bốn tông môn chúng ta nhất định có dũng khí tử chiến đến cùng. Những gì ngươi đã làm ở Đại hội Thiên Hạ Đệ Nhất đã thay đổi quá nhiều. Bây giờ ngươi là anh hùng của cả thần vực. Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Đừng tân bốc, ta sẽ bay lên mất, ha ha. Cảm ơn ngươi. Hiên Viên Mộc Tuyết nói thật lòng. Lý Thiên Mệnh cười nhẹ. Trước đây đều là những trận đấu nhỏ, tiếp theo mới là lúc làm thật. Trong cơn bão táp, chiến tranh đã như một con mãnh thú lao nhanh đến. Điểm này, ai cũng cảm nhận được. Mấy canh giờ trôi qua. Khi Hiên Viên Vũ Thịnh và những người khác rời đi, Lý Thiên Mệnh đột nhiên gọi họ lại. Các vị huynh đệ tỷ muội, ta muốn thương lượng với mọi người một việc. Lý Thiên Mệnh nói. Cứ nói. Tiếp theo, có thể để ta ở địa cung tà ma, tu luyện một mình một thời gian được không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Một mình. Hiên Viên Vũ Thịnh ngẩn ra, nhưng hắn không hỏi nhiều, chỉ liếc mắt nhìn một cái, liền nói, đương nhiên không có vấn đề. Được. Cảm ơn các vị. Khách sáo, huynh đệ. Hiên Viên Vũ Thịnh nói. Ngươi yêu cầu gì cũng được, bao gồm cả thân thể của Vũ Thịnh đại ca. Có người cười nói. Ha ha, ta sợ Thiển Vũ tỷ đánh ta. Lý Thiên Mệnh nói. Chờ họ đi rồi, Lý Thiên Mệnh mới một mình đối mặt với Thái Cổ Tà Ma chi nhãn trên đỉnh đầu. Tiếp theo, hắn có thể ở đây toàn bộ thời gian, hấp thụ hoàn toàn tinh khí của Thái Cổ Tà Ma chi nhãn vào trong xiềng xích tà ma. Bây giờ, ngươi không còn đường nào để trốn. Lý Thiên Mệnh nhếch miệng cười với nó. Hắn lơ lửng trên không, bắt đầu để xiềng xích tà ma quấn quanh Thái Cổ Tà Ma chi nhãn, từng chút hấp thụ. Thời gian trôi qua. Một ngày, hai ngày chớp mắt năm ngày đã qua. Ở đây một thời gian dài, hơi có chút trì hoãn tu hành. Lý Thiên Mệnh nhìn một chút, kiếp văn trên xiềng xích tà ma đã đến 8 đường. Sự mê loạn của Thái Cổ Tà Ma chi nhãn khiến hắn có chút hoa mắt chóng mặt, thần trí hơi không rõ ràng. Dù sao, thời gian ở đây đã rất dài. Về trước thư giãn một chút, nhìn Linh Nhi một chút, luyện chút kiếm quyết, rồi quay lại tiếp tục. Dục tốc bất đạt, hắn trong tình trạng hoa mắt chóng mặt, ra ngoài hít thở một chút. Hiên Viên Vũ Hành, chính là như vậy, dần dần bị con mắt này mê hoặc thần trí sao. Ra ngoài hít thở không khí trong lành, cảm giác tốt hơn nhiều. Đứng dưới đỉnh Thiên Nguyên, Lý Thiên Mệnh đột nhiên nhớ đến một người. Lâm Tiêu Tiêu. Đúng rồi, lâu rồi không gặp Tiêu Tiêu, nàng còn một mình ở thiên hạ đệ nhất các sao? Lý Thiên Mệnh chuẩn bị trở về Hồ Hiên Viên, vừa hay thiên hạ đệ nhất các ở cách đó không xa, hắn liền đi về phía đó. Đế tử. Các đệ tử Thiên Nguyên dọc đường đều ném ánh mắt sùng kính. Không lâu sau, Lý Thiên Mệnh trở lại trước thiên hạ đệ nhất các. Bên trong, dường như hoàn toàn tĩnh mịch. Lý Thiên Mệnh đẩy cửa sân, đi vào. Hắn không gọi, mà lặng lẽ tiến lên trên nền tuyết. Xem kỹ một chút, nha đầu này bình thường rốt cuộc đang làm gì. Bên trong thiên hạ đệ nhất các, lặng ngắt không một tiếng động. Lý Thiên Mệnh đi qua mấy gian lầu các cũng không thấy nàng đâu. Chẳng lẽ ra ngoài tu hành rồi. Vừa nghĩ vậy, hắn liền tìm thấy Lâm Tiêu Tiêu trong một căn phòng thấp ở góc khuất nhất. Cửa không khóa. Bên trong rất yên tĩnh. Lý Thiên Mệnh đứng ở cửa, nhìn vào trong. Chỉ thấy trên sàn nhà lạnh lẽo, một thiếu nữ áo đen gầy yếu đang nằm sõng soài, nàng co người lại trong góc, không nhúc nhích, sớm đã mất đi tri giác. Hơi thở của nàng đã vô cùng yếu ớt, nếu không nhìn kỹ, còn tưởng là người đã chết. Lý Thiên Mệnh phiền muộn. Mỗi lần gặp nàng, về cơ bản đều là bộ dạng này. Hắn đã không còn thấy kinh ngạc nữa. Này, dậy đi, đừng giả chết nữa. Lý Thiên Mệnh đi tới, túm lấy vạt áo sau lưng nàng, nhấc nàng dậy. Nhìn kỹ, cô nương này sắc mặt tái nhợt, khuôn mặt đã nứt ra mấy vết máu, khiến cho khuôn mặt vốn xinh đẹp trông có chút huyết tinh. Nghe thấy tiếng động, thân thể nàng mới khẽ động đậy, rồi từ từ mở mắt, trên người một luồng tử kiếp chi lực bắt đầu hiện lên. Sao ngươi lại đến đây? Giọng nàng yếu ớt, khẽ cười một tiếng. Nàng đưa tay đẩy tay Lý Thiên Mệnh ra, vịn vào tường đứng dậy. Đang chuẩn bị khám nghiệm tử thi cho ngươi, không ngờ ngươi lại sống lại. Lý Thiên Mệnh nói. Đây là phương thức tu luyện của nàng, tuy rất tàn nhẫn, nhưng nhìn tốc độ đột phá cảnh giới của nàng thì biết nỗ lực của nàng đã có thu hoạch. Với tuổi của nàng, bây giờ cũng đã tiến vào sinh tử kiếp cảnh, được xem là đệ tử Thiên Nguyên chính thức. Nàng thành tựu cổ thánh cảnh lúc nào, Lý Thiên Mệnh có thể thấy rõ. Tiết chế một chút đi, đừng tu luyện đến mất mạng. Tiểu tỳ nữ. Thân ở xứ người, nhìn bộ dạng của nàng, Lý Thiên Mệnh có chút thương hại, liền nói một câu. Đại hội thiên hạ đệ nhất kết thúc, sau này ngươi sẽ trở về sao? Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Không về, ngươi tự tu hành đi. Ta làm đệ tử của Tôn Thần, sau này ở Nhiên Linh Cung tu luyện. Lý Thiên Mệnh nói. Được. Thất vọng sao? Không hề, một mình là thanh tịnh nhất. Lâm Tiêu Tiêu nói. Cộng sinh thú của ngươi đâu? Ra đây chơi với Lam Hoang của ta đi. Lý Thiên Mệnh nói. Nó không muốn. Nó sợ rồi sao? Ha ha, đi đây, ta chỉ tiện đường qua xem ngươi chết chưa, đã còn sống thì ta đi. Lý Thiên Mệnh nói. Lần này muốn lén nghe trộm bí mật của nàng, đáng tiếc không thành công, Lý Thiên Mệnh định lần sau lại đến. Hắn không tin, lần nào mình lén đến, nàng cũng đều nằm ở đây. Ta tiễn ngươi. Lâm Tiêu Tiêu nói. Không cần. Lý Thiên Mệnh quay người rời đi, bóng người rất nhanh biến mất trong tuyết trắng. Chờ hắn đi hẳn. Một giọng nói trầm thấp mới từ không gian cộng sinh truyền đến. Đó là giọng của Thái Cổ Tà Ma. Nó dường như có chút hưng phấn, nói, đợi lâu như vậy, thời cơ cuối cùng cũng đã đến. Có ý gì? Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Ngươi không nhìn ra sao? Trên người hắn toàn là khí tức từ con mắt của ta, khoảng thời gian này, hắn chắc chắn đã một mình ở địa cung Tà Ma, hung hăng để xiềng xích Tà Ma cướp đoạt tinh khí của con mắt ta, thời gian kéo dài quá lâu, hấp thụ quá nhiều. Con mắt của ta không dễ bị cướp đoạt như vậy đâu, hắn nóng vội, chắc chắn sẽ giống như Hiên Viên Vũ Hành, bị ta khống chế thần trí, chịu sự điều khiển của ta. Thái Cổ Tà Ma nói. Không phải sao? Ta thấy hắn rất tỉnh táo, hoàn toàn khác với Hiên Viên Vũ Hành. Lâm Tiêu Tiêu bình thản nói. Đó là vì mới bắt đầu, chỉ cần hắn tiếp tục, tinh thần sẽ chỉ càng ngày càng kém, ta sẽ có cơ hội, ngươi cứ chờ xem, chỉ cần để ta tìm được kẻ hở, liền có thể khiến tên trộm vô sĩ này vạn kiếp bất phục. Thái Cổ Tà Ma âm lãnh nói. Hắn bây giờ là đế tử, bên cạnh có rất nhiều người bảo vệ, ngươi dù có thể khống chế hắn, thì có thể làm gì? Ta thấy không có hy vọng. Lâm Tiêu Tiêu nói. Cái này đơn giản, Hiên Viên Vũ Hành đã là mẫu rồi. Người khác cũng không nhìn ra hắn bị ta khống chế. Đến lúc đó, để hắn vào trạm tinh cổ lộ một lần nữa là được. Thái Cổ Tà Ma nói. Quá mạo hiểm. Lâm Tiêu Tiêu cao mày nói. Dù sao cũng phải thử một lần, một khi thành công, đại công cáo thành. Chỉ cần khống chế được hắn, hắn sẽ mặc ta sắp đặt, ngươi muốn giết hắn, hắn cũng sẽ không phản kháng. Mấy ngày này, ngươi đến gần Thiên Nguyên đỉnh nhiều một chút, ta sẽ cố gắng liên kết với con mắt của mình, cho hắn một số chỉ dẫn, ví dụ như để hắn phong bế không gian cộng sinh chẳng hạn. Thái cổ tà ma hung ác nói. Giết hắn. Lâm Tiêu Tiêu lắc đầu nói, không phải nói, cướp đi xiềng xích tà ma là được rồi sao? Không giết hắn, hắn sớm muộn gì cũng sẽ tỉnh lại. Hắn cũng không biết là ai đã lấy đi xiềng xích tà ma. Chỉ cần hắn không biết, thì đối với ngươi sẽ không có uy hiếp. Lâm Tiêu Tiêu nói. Nhân từ nương tay, lòng dạ đàn bà, sau này, có lúc ngươi phải chịu khổ. Ha ha. Thái cổ tà ma cười lạnh. Rời khỏi thiên hạ đệ nhất cát, Lý Thiên Mệnh chuẩn bị đến phồn tinh trì của trạm tinh cổ lộ. Tại lối vào trạm tinh cổ lộ, hắn lại gặp một người quen. Phương Tinh Ảnh. Hắn đang một mình đi lại. Này. Lý Thiên Mệnh lặng lẽ xuất hiện sau lưng hắn, vỗ vai hắn một cái. Phương Tinh Ảnh như bị sét đánh, phản ứng rất lớn, trong tay trực tiếp xuất hiện một thanh kiếm, đâm về phía Lý Thiên Mệnh. Keng. Lý Thiên Mệnh duỗi ngón tay, kẹp lấy kiếm của hắn, khinh miệt nói, ngươi quá chậm, quá yếu. Đế tử. Phương Tinh Ảnh đầu đầy mồ hôi, vội vàng quỳ xuống, còn chưa kịp quỳ, đã bị Lý Thiên Mệnh kéo lên. Sao có cảm giác như có tật giật mình thế? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Không, không có. Phương Tinh Ảnh trấn tĩnh lại, là do ngài bây giờ quá cao thượng, trong lòng ta vô cùng bội phục, không nhịn được mà căng thẳng. Thật sao? Chúc mừng ngươi bước vào sinh tử kiếp cảnh, trở thành đệ tử Thiên Nguyên, không tệ. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng vậy. Phương Tinh Ảnh mỉm cười nói. Sau này hãy sống tốt nhé. Lý Thiên Mệnh nói xong, liền chia tay hắn, tiến vào trạm tinh cổ lộ, đến phồn tinh trì. Kết giới phồn tinh đã mở, Hiên Viên Mộc Tuyết đã ở bên trong. Chào buổi sáng. Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Khí sắc không tệ. Lý Thiên Mệnh tiến vào phồn tinh trì, bắt đầu hấp thụ tinh nguyên. Trạm tinh cổ thần thể, không thể lơ là tu hành. Hiện tại tổng số tinh nguyên là 500, nhưng Lý Thiên Mệnh phát hiện, mình còn có rất nhiều không gian để tăng lên. Thiên Nguyên đỉnh thiên kiếp kiếm khí, cũng vậy. Hắn cầm lấy một viên tinh nguyên giống như nham thạch, dung hợp vào cơ thể. Xèo xèo xèo. Vừa đau đớn vừa sung sướng. Đúng vào lúc này, Nhân Hoàng Long Giáp, vậy mà tự động xuất hiện, bao phủ toàn thân Lý Thiên Mệnh. Xảy ra chuyện gì vậy? Trong lúc Lý Thiên Mệnh kinh ngạc, tinh nguyên xung quanh ồ ạt tụ về phía Nhân Hoàng Long Giáp. Cùng lúc đó, có 7-8 viên tinh nguyên bám vào vảy rồng của Nhân Hoàng Long Giáp. Sau đó, chúng lại bắt đầu tan chảy. Từ trạng thái rắn, hóa thành trạng thái lỏng, xuyên qua Nhân Hoàng Long Giáp, cuối cùng dung hợp vào cơ thể Lý Thiên Mệnh. Hiệu suất hấp thụ tinh nguyên tăng lên rất nhiều, nhưng mức độ đau đớn lại không tăng. Còn có chuyện tốt như vậy sao? Lý Thiên Mệnh mắt sáng rực. Nhân Hoàng Long Giáp đến từ Hiên Viên Đại Đế, trạm tinh cổ lộ là thần vật Hiên Viên Đại Đế lấy được từ ngoài không gian. Đều là đồ của Hiên Viên Đại Đế, đoán chừng đây chính là lý do Nhân Hoàng Long Giáp có thể tăng tốc độ hấp thụ tinh nguyên của ta. Tốc độ này, quá khoa trương. Trong một canh giờ ngắn ngủi, Lý Thiên Mệnh đã dung hợp hơn 100 viên tinh nguyên, độ cứng của huyết nhục trực tiếp tăng vọt. Trên bờ phồn tinh trì, Hiên Viên Mộc Tuyết mất một canh giờ chỉ dung hợp được 2 viên tinh nguyên, trợn mắt há mồm nhìn con quái vật này. Người so với người, tức chết người. Nàng dở khóc dở cười. Bình tĩnh. Kết giới phồn tinh sắp đóng lại, Lý Thiên Mệnh mới kết thúc. Chỉ một canh giờ thôi, hắn cảm thấy cơ thể mình còn cứng hơn cả kiếp khí thông thường. Dựa vào cái gì chứ, ta mới là hậu duệ của Thủy Tổ. Hiên Viên Mộc Tuyết nhìn bộ Nhân Hoàng Long Giáp trên người hắn, biểu môi khó chịu nói. Ngươi hiểu cái gì, ta là vạn cổ đệ nhất tế của Thủy Tổ. Lý Thiên Mệnh nói. Nói bậy gì đó. Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Giữ bí mật. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi không phải là có ý đồ gì với tôn thần chứ? Hiên Viên Mộc Tuyết biểu cảm quái dị nói. Chết tiệt, lời này ngươi đừng nói lung tung. Lý Thiên Mệnh đầu đầy mồ hôi lạnh nói. Tốt nhất đừng cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga. Hiên Viên Mộc Tuyết cười nói. Biết rồi, sao ngươi có thể nghĩ như vậy chứ? Lý Thiên Mệnh khó hiểu nói. Chẳng lẽ mình biểu hiện rất rõ ràng? Trực giác của phụ nữ. Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Bất kể nói thế nào, có Nhân Hoàng Long Giáp rồi, phồn tinh trì này vẫn phải đến. Mà này, ngươi phải chừa lại cho ta một ít đấy. Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Tinh nguyên. Đúng vậy, không thì là gì? Nàng nói. Ha ha, được thôi. Còn lại đều là của ta. Một ngày hơn 100 tinh nguyên, đây đã là kỳ tích không thể nào có trong lịch sử của Thái Cổ Thần Tông. Từ xưa đến nay, tinh nguyên của phồn tinh trì chưa bao giờ cạn. Hiên Viên Mộc Tuyết vẫn còn hơi mơ màng. Tiếp theo, nó sẽ cạn thôi. Dưới chân hồ Hiên Viên, Lục Đạo Kiếm Cung. Lý Thiên Mệnh tiếp tục làm công việc của mình. Trong Lục Đạo Kiếm Cung, chỉ có một mình hắn. Hắn liền thả sức phá trừ kiếm chướng, để Lục Đạo Kiếm Thần xuất hiện một lần nữa. Tiền bối, ta lại đến rồi. Lý Thiên Mệnh cung kính nói. Người trẻ tuổi, làm tốt lắm. Lục Đạo Kiếm Thần nói. Ta có thể nhổ râu của ngài không? Người trẻ tuổi, làm tốt lắm. Đối phương tiếp tục tán thưởng. Ha ha, kiếm thần tiền bối, ngài xem thần hình câu diệt kiếm của ta thi triển thế nào, có phải đã có chút thành tựu, có thể mở khóa chiêu kiếm mạnh hơn không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Người trẻ tuổi, làm tốt lắm. Dù sao cũng là câu trả lời tự động, Lý Thiên Mệnh liền phân Đông Hoàng kiếm thành hai, ngay trước mặt Lục Đạo Kiếm Thần, lại một lần nữa thi triển thần hình câu diệt kiếm. Ngạ quỷ đạo, quỷ hồn kiếm ý, thần hình câu diệt. Uy lực của kiếm này, hắn đã rèn luyện đến mức lô hỏa thuần thanh trong những cuộc chém giết ở chiến trường địa ngục và chiến trường tam nguyên. Nói thật, mức độ quen thuộc của hắn với kiếm này đã không thua kém gì nhân đạo chúng sinh kiếm. Chủ yếu là vì, hắn mang theo lòng thù hận và phẫn nộ, tiến vào chiến trường địa ngục để báo thù cho các đệ tử của Thái Cổ Thần Tông. Tâm cảnh phù hợp, kiếm ý càng mạnh. Song kiếm chém ra, kiếm thế mãnh liệt. Sau khi thi triển xong, Lý Thiên Mệnh mong đợi nhìn Lục Đạo Kiếm Thần. Người trẻ tuổi, làm tốt lắm. Lục Đạo Kiếm Thần nói. Lại là câu trả lời tự động. Điều đó có nghĩa là kiếm của Lý Thiên Mệnh chưa đạt đến yêu cầu của ông ta. Lý Thiên Mệnh có chút ủ rũ. Hắn cảm thấy mình thi triển rất tốt. Lại lần nữa. Hắn không hề từ bỏ, tiếp tục rèn luyện. Ngay trước mặt Lục Đạo Kiếm Thần, hắn thi triển hết lần này đến lần khác. Lục Đạo Kiếm Thần vẫn không có phản ứng. Rốt cuộc là sai ở đâu? Lý Thiên Mệnh sốt ruột, trực tiếp cầm kiếm nhắm vào Lục Đạo Kiếm Thần. Chém ngươi một nhát, chắc chắn có thể cảm nhận được kiếm ý của ta chứ. Thần hình câu diệt kiếm, chém vào người Lục Đạo Kiếm Thần. Kiếm khí gào thét xuyên qua, cho thấy đó chỉ là một hình ảnh hư ảo, chỉ là một tầng kiếm chướng. Một lần, ba lần, mười lần có lẽ vẫn chưa đủ, hoặc là đã bỏ sót điều gì đó. Dục tốc bất đạt, Lý Thiên Mệnh đành phải chọn cách rời đi. Ngay khi hắn định bước ra khỏi Lục Đạo Kiếm Cung, phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói già nua. Nhóc con, ngươi dám trêu ta, ta đương nhiên cũng có thể trêu ngươi, bây giờ đã ngoan ngoãn chưa? Kiếm thần tiền bối. Lý Thiên Mệnh giật mình. Hắn quay lại, quả nhiên Lục Đạo Kiếm Thần đã đứng dậy, cười híp mắt nhìn hắn. Thần hình câu diệt kiếm của ngươi luyện không tệ, đã qua được thử thách của lão phu. Hôm nay bắt đầu, lão phu sẽ truyền thụ cho ngươi chiêu thứ ba và thứ tư của Lục Đạo Sinh Tử Kiếm Quyết, ngươi học cả hai cùng lúc. Lục Đạo Kiếm Thần nói. Tạ ơn tiền bối, ta không dám trêu ngài nữa. Lý Thiên Mệnh vui mừng khôn xiết. Hắn mới học xong chiêu thứ nhất và thứ hai. Không ngờ hôm nay, Lục Đạo Kiếm Thần lại muốn truyền thụ cho mình cả chiêu thứ ba và thứ tư cùng một lúc. Đến đây, nhìn cho kỹ. Lục Đạo Kiếm Thần chắp tay sau lưng, mỉm cười nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy vẻ cưng chiều. Ông ta trông không khác gì một người sống. Vâng, tiền bối. Lý Thiên Mệnh chạy một mạch trở lại trước mặt Lục Đạo Kiếm Thần. Thấy thanh kiếm này không? Lục Đạo Kiếm Thần đưa tay phải ra, giơ ngón giữa lên, đặt trước mặt Lý Thiên Mệnh, cười híp mắt hỏi. Thấy, thấy rồi, thật là một thanh kiếm tốt. Lý Thiên Mệnh lúng túng nói. Thanh kiếm này tung hoành thiên hạ, đánh bại hết thảy hồng nhan, một kiếm xuất ra, khiến mỹ nhân thiên hạ phải cúi mình. Để có được thanh kiếm này của ta, mỹ nhân thiên hạ chạy theo như vịt, nhiều như cá giết sang sông tiền bối, có thể đừng dùng thành ngữ linh tinh, nói thẳng vào trọng điểm được không? Lý Thiên Mệnh nghiến răng nghiến lợi nói. Lão quỷ này có chút lưu manh thối. Tiểu bối, ngươi tránh ra một chút, đừng để bị kiếm khí của lão phu làm ngộ thương. Lục Đạo Kiếm Thần tự nói với mình. Ông ta một tay chống nạnh, một tay giơ ngón giữa chỉ vào Lý Thiên Mệnh, nhìn cho kỹ, ta sắp xuất kiếm. Ngài mau ra đi. Lý Thiên Mệnh sắp chịu không nổi cái lão bựa này rồi. Ban đầu thì rất hợp lẽ thường, bây giờ càng ngày càng cực nhã. Lục Đạo Sinh Tử Kiếm Quyết là sự dung hợp kiếm đạo cả đời của ta, ta lấy kiếm quyết này thành thần, một sớm thành công, sống lâu muôn tuổi. Chiêu thứ nhất, nhân gian đạo, chúng sinh chi kiếm, chiêu thứ hai, ngạ quỷ đạo, quỷ hồn chi kiếm. Một kiếm hai kiếm, là vòng luân hồi nhỏ của người và quỷ, quy lực của chúng ở cùng một cấp độ, đại diện cho lĩnh ngộ kiếm đạo ban đầu của ta. Ba kiếm bốn kiếm, thì ở tầng thứ cao hơn, đại diện cho lĩnh ngộ kiếm đạo trước khi ta thành thần, là luân hồi của hung ma và Atula. Lĩnh ngộ kiếm đạo ban đầu, quan tâm đến thương sinh người quỷ, suy ngẫm về con đường sinh tử. Trước khi thành thần, lòng đầy bất an, buồn khổ dữ tợn, đúng lúc bản tộc đang gặp nguy nan, ta gánh vác áp lực rất lớn, cho nên kiếm đạo trong khoảng thời gian đó, lấy hung sát làm chủ. lấy vạn thú nhập đạo, lấy Atula lên trời. Lục đạo kiếm thần khi miêu tả, vẫn luôn giơ ngón giữa, mặt mày đầy vẻ hoài niệm. Tựa như có sự quyến luyến vô hạn đối với mọi thứ lúc đó. Ngươi nghe cho kỹ đây, chiêu thứ ba của lục đạo sinh tử kiếm quyết là súc sinh đạo. Súc sinh, chính là vạn vật sinh linh trong ngàn vạn thế giới này, ngoài con người ra, chúng mới là phần lớn của sinh mệnh, chúng cũng có sinh tử luân hồi. Chiêu kiếm này của ta đã chọn ra 9 loại hung thú hung ác nhất trong đại lục, đều là cộng sinh thú, nhưng còn hung tàn hơn cả hung thú, dùng cửu cung kiếm trận để dung luyện thành một kiếm. Chúng lần lượt là Trúc Long, Đằng Xà, Thao Thiết, Quỷ Sa, Cùng Kỳ, Đào Ngột, Toan Nghê, Thiên Cẩu, Tranh. Chín loại hung thú này đều có tiềm năng tiến hóa thành thần thú. Lấy chúng xếp vào cửu cung kiếm trận, trấn giữ các cung càn, khảm, cấn, chấn, trung, tốn, ly, khôn, đoài, tạo ra kiếm trận cửu thiên hung hồn, lấy kiếm làm trận, trấn thủ chư thiên. Lý Thiên Mệnh đã nghe rõ. Chiêu thứ ba là một kiếm trận. Cái gọi là kiếm trận cũng là làm cho kiếm ý trở nên dày đặc, một kiếm hóa thành trận. Kiếm trận Thái Âm Hung Linh của Diêm La chính là phương thức này. Chỉ là kiếm trận của Diêm La so với kiếm trận cửu thiên hung hồn căn bản không thể so sánh. Súc sinh đạo, kiếm trận cửu thiên hung hồn. Nghe tên thôi đã thấy rất bùng nổ. Vậy, chiêu thứ tư thì sao? Lục đạo kiếm thần tiếp tục nói, chiêu thứ ba là kiếm ý hung hãn, nhưng so với chiêu thứ tư thì có thừa hung sát, nhưng lại thiếu sự sùng cao. Chiêu thứ tư chính là kiếm thành thần của ta, đây là Atula đạo. Atula chính là ma thần, cái gọi là ma thần, bản chất là thần, chỉ là hành sự không kiên nể, khoái ý ân cừu. Ma thần tọa trấn, đứng trên góc độ của thần, kiếm ý mới có thể áp đảo thế gian. Atula ma thần, một nam một nữ, một âm một dương. Nam có 9 đầu ngàn mắt, miệng phun lửa, 990 tay, 8 chân. Nữ có 3 đầu 6 tay, 3 mặt xanh đen, miệng phun nước, xinh đẹp yêu kiều. Ma thần trấn thế, vạn vật cúi đầu. Đem kiếm ý của âm dương Atula ma thần dung hợp vào kiếm trận, ma thần trấn áp, có thể thành kiếm trận Atula ma thần. Chiêu thứ tư, kiếm trận Atula ma thần. Lý Thiên Mệnh nghe như lọt vào trong sương mù. Chết tiệt, nghe không hiểu, dù sao cũng rất ngầu là được. Huỳnh Hỏa biểu môi nói. Ta cũng vậy. Lý Thiên Mệnh mặt toát mồ hôi nói. Nhưng không sao, có tâm pháp và kiếm thần biểu diễn, cứ học theo là được. Không liên quan đến ta, chiêu thứ hai của ta còn chưa học tốt đây. Ngươi cứ luyện trước đi. Huỳnh Hỏa nói. Vô sĩ. Gã này cố tình chậm lại một chút, cũng là không muốn động não. Trong lúc họ đối thoại, lục đạo kiếm thần đã bắt đầu diễn hóa kiếm trận. Ngón giữa của ông ta cuối cùng cũng đâm ra. Súc sinh đạo, kiếm trận cửu thiên hung hồn. Một kiếm chém ra, 9 đại hung hồn mãnh thú theo phương vị cửu cung trấn áp. Trong lúc ông ta thi triển, 9 đại hung hồn đều cao đến ngàn mét, mỗi con đều là thần thú thiên tinh, hung hãn ngập trời. Chỉ một hung hồn thôi cũng có thể đồ diệt thế gian, huống chi là 9 đại hung hồn. Phải biết, mỗi một đạo hung hồn đều do vô số kiếm ý tạo thành. Quả nhiên phức tạp hơn hai chiêu trước rất nhiều. Hai chiêu trước chỉ cần lĩnh ngộ kiếm ý là được, còn hai chiêu này, lấy kiếm làm trận, thì giống như kết giới thiên văn, phức tạp, phức tạp. Lý Thiên Mệnh nhìn đến tê cả da đầu. Ngàn vạn kiếm khí, ngưng kết thành một hung hồn mãnh thú, việc này khó đến mức nào. Thao Thiết, Cùng Kỳ, Thiên Cẩu một kiếm chém ra, cửu thiên hung hồn giáng lâm. Não hắn sắp nổ tung. Kinh khủng hơn là, lục đạo kiếm thần lại xuất kiếm lần nữa. Atula đạo, kiếm trận Atula ma thần. Chiêu kiếm này chém ra, là hai tòa Atula ma thần cao đến 10.000 mét. Họ chính là thần thực sự, trấn áp trên đại lục. Kiếm trận đó chém ra, Lý Thiên Mệnh cảm giác trời đất đều bị đè sập. Là người bị nhắm đến, hắn đối mặt với Atula ma thần, họ cao thượng mà lạnh lùng, nhìn đến mức Lý Thiên Mệnh kinh tâm động phách, vậy mà sinh ra cảm giác muốn cúi đầu quỳ lạy, nội tâm đã hoàn toàn bị đánh tan. Đây chính là sự kính sợ của phàm nhân đối với thần linh chân chính. Rầm rầm rầm. Lý Thiên Mệnh cảm thấy tim mình sắp nứt ra. Hung hồn diệt thế, ma thần trấn thiên. Bắt con, ngươi đã học được chưa? Giọng nói hùng vĩ của lục đạo kiếm thần vang vọng từ miệng hai pho tượng ma thần âm dương, chấn động điên cuồng bên tai Lý Thiên Mệnh. Lợi hại như vậy, ta học sao nổi? Tha cho đứa trẻ này đi. Lý Thiên Mệnh trợn mắt nói. Không tệ, ngươi có được trái tim kiên cường này, sớm muộn gì cũng sẽ thành tài, có thể lĩnh ngộ được một phần vạn tinh túy của ta đã là rất giỏi rồi. Lục đạo kiếm thần nói. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười, ta nói thật mà, ta hoàn toàn không học được. Đúng là trẻ nhỏ dễ dạy. Lục đạo kiếm thần thu hồi kiếm ý, ngồi xuống lại rồi nói với Lý Thiên Mệnh. Có thể thi triển thêm mấy lần nữa không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Trẻ nhỏ dễ dạy. Lục đạo kiếm thần tiếp tục nói. Ngươi bị điên à, trẻ nhỏ dễ dạy. Hết thảy rõ ràng đã kết thúc. Tâm pháp của hai đại kiếm trận đã được ghi nhớ. Mấu chốt là Lý Thiên Mệnh vẫn chẳng hiểu ra sao cả. Không sao, cứ từ từ, loại kiếm quyết này là thứ ông ta suy ngẫm lúc thành thần, ta còn cách thành thần xa lắc, có chút cảm ngộ đã là không tệ rồi. Lý Thiên Mệnh tâm trạng cũng ổn định lại. Người trẻ tuổi, mau luyện đi, luyện xong để ta tịch thu. Huỳnh Hỏa nói. Ngươi cút đi. Lý Thiên Mệnh mang theo hai đại kiếm trận rời khỏi Lục Đạo Kiếm Cung. Lục Đạo Kiếm Cung quay về với sự tĩnh mịch. Lục Đạo Kiếm Thần nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng ngay trung tâm, dần dần hóa thành một khối đá. Lý Thiên Mệnh về Nhiên Linh Cung, lén lút vỗ về an ủi Khương Phi Linh nửa ngày. Hắn cảm thấy mình đã nghỉ ngơi điều dưỡng gần đủ rồi, liền một lần nữa đi tới Tà Ma Địa Cung. Con mắt thái cổ tà ma này quả không hổ là vật phẩm cấp luân hồi đời đầu của cha ta, thức hải linh hồn của ta có thần hồn tháp trấn giữ mà lâu ngày cũng bị ảnh hưởng, ta phải kiềm chế một chút. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng vậy, bất kể là người hay việc, đều không thể nóng vội. Huỳnh Hỏa nghiêm túc nói. Gà ca, ngươi nói người là ai vậy? Miêu Miêu cười hì hì hỏi. Không thể nói. Huỳnh Hỏa nhếch miệng cười. Biến thái. Nhất là ngươi đó Huỳnh Hỏa, làm hỏng bầu không khí trong không gian cộng sinh của ta. Lý Thiên Mệnh khinh bỉ lườm nó một cái. Bên trong Tà Ma Địa Cung đã được Lý Thiên Mệnh dặn dò từ trước nên không một bóng người. Tiếp tục. Hắn lấy ra tà ma xiềng xích, quấn quanh trên con mắt thái cổ tà ma, bắt đầu tiếp tục hấp thu. Một ngày, hai ngày thời gian dần trôi. Quá trình này vô cùng dài đằng đẵng. Xem ra nhìn lâu vẫn có chút hoa mắt chóng mặt. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Hắn cảm giác mình dần dần chìm sâu vào trong đó. Hắn không biết, lúc này dưới chân Thiên Nguyên Thần Sơn đang có một thiếu nữ áo đen đứng đó, bên cạnh chính là cộng sinh thú của nàng. Đó là thái cổ tà ma. Ngày thứ ba, ngày thứ tư Lý Thiên Mệnh càng lún càng sâu. Con mắt thái cổ tà ma dường như đang làm ra sự phản kháng cuối cùng. Nó vừa bị hấp thu tinh khí, vừa nhìn chằm chằm vào hai mắt Lý Thiên Mệnh. Không biết từ lúc nào, trên mắt Lý Thiên Mệnh bắt đầu phủ một tầng sương đỏ. Tầng sương đỏ đó ngày càng đậm đặc, hóa thành từng tia máu đâm vào trong tròng trắng mắt hắn. Hắn vốn định 5 ngày là đi, nhưng đã đến ngày thứ 5, dường như có chút không đi được nữa. Trong đầu xuất hiện rất nhiều âm thanh. Những âm thanh này dẫn dụ hắn, từng bước một đi đến vực sâu. Tiếp tục đi, sẽ thành công, cơ hội cuối cùng. Dưới chân Thiên Nguyên Thần Sơn, thái cổ tà ma vô cùng hưng phấn, hồng quang trong mắt càng lúc càng rực rỡ. Nó biết, nếu không ra tay nữa, sẽ vĩnh viễn không có cơ hội. Lâm Tiêu Tiêu thần sắc có chút bất an, mấy lần muốn nói lại thôi. Hành hạ hắn thêm mấy ngày nữa, đem ý chí của ta gieo sâu vào trong thần hồn của hắn. Tộc trộm thiên này quá yếu. Yếu ớt như vậy mà còn dám ăn cắp con mắt của ta, đúng là si tâm vọng tưởng. Nó dốc toàn lực đánh cược một lần. Thoáng chốc, 10 ngày đã qua. Được rồi, hắn đã mất đi tự chủ. Tiêu Tiêu, chúng ta đi thẳng đến lối ra Địa Nguyên Tông của Trạm Tinh Cổ Lộ, ta sẽ để hắn đến đó gặp ngươi. Thái cổ tà ma hưng phấn nói. Biết rồi, chúng ta chỉ cướp đi xiềng xích thôi, đúng không? Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Yên tâm đi. Thái cổ tà ma nói. Nàng và thái cổ tà ma cùng nhau lặng lẽ rời đi. Về phần Lý Thiên Mệnh, hắn từ tà ma địa cung đi ra, thẳng hướng Trạm Tinh Cổ Lộ mà đi. Phía sau hắn còn có Kiếm Vô Phong và Hiên Viên Ngu. Lý Thiên Mệnh thường xuyên tu luyện ở mấy nơi này, bọn họ thì canh giữ ở cửa ra vào. Lý Thiên Mệnh giống như thường ngày, tiến vào Trạm Tinh Cổ Lộ. Hắn ngoại trừ ánh mắt có chút đỏ ra thì dường như không có gì khác biệt. Có điều, lần này hắn không đi đến Phồn Tinh Trì, mà lại đi về hướng Địa Nguyên Tông. Không lâu sau, Lý Thiên Mệnh từ Địa Nguyên Tông đi ra, đến một vùng đồng hoang. Phía trước hắn trong một hẻm núi, đã có một thiếu nữ áo đen đang chờ đợi. Khi thấy nàng, ánh mắt Lý Thiên Mệnh lóe lên một cái, rồi rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Hắn đi đến trước mặt Lâm Tiêu Tiêu. Đưa tà ma xiềng xích cho ta. Lâm Tiêu Tiêu đưa tay ra nói. Lý Thiên Mệnh từ trong không gian cộng sinh lấy ra tà ma xiềng xích, đặt vào lòng bàn tay nàng. Lâm Tiêu Tiêu cắn chặt răng, xoay người định rời đi. Tiêu Tiêu, đợi đã. Thái cổ tà ma bỗng nhiên nói. Làm gì? Lâm Tiêu Tiêu cảnh giác hỏi. Trong lòng nàng có dự cảm chẳng lành, vội vàng quay đầu lại. Chỉ thấy Lý Thiên Mệnh lấy ra Đông Hoàng kiếm, vậy mà lại đâm về phía trái tim mình. Vũ U, Lâm Tiêu Tiêu biết, nó chắc chắn muốn triệt để khống chế Lý Thiên Mệnh, để hắn tự sát. Thậm chí, thái cổ tà ma còn trực tiếp từ không gian cộng sinh của Lâm Tiêu Tiêu bay ra. Một đôi mắt tanh máu của nó kết nối với hai mắt của Lý Thiên Mệnh, cường hóa vô hạn loại khống chế này. Chết đi, tộc trộm thiên. Dám trộm mắt của ta, để ngươi chết không toàn thây. Thái cổ tà ma gầm nhẹ, một đôi mắt của nó vô cùng gần với Lý Thiên Mệnh. Một cơn bão huyết sắc mãnh liệt từ mắt nó chuyển hướng sang mắt Lý Thiên Mệnh. Dưới sự khống chế của nó, ngay trong khoảnh khắc này, Lý Thiên Mệnh dùng sức mạnh và tốc độ lớn hơn để tự vẫn. Lâm Tiêu Tiêu sắp điên rồi. Nàng không ngờ Vũ U lại to gan như vậy, nơi này vẫn là Thái Cổ Thần Tông mà nó cũng dám giết Lý Thiên Mệnh. Mắt thấy Lý Thiên Mệnh chắc chắn phải chết. Chỉ trong nháy mắt, mũi kiếm Đông Hoàng của Lý Thiên Mệnh đột nhiên thay đổi phương hướng, một chia thành hai, đâm vào đôi mắt của Thái Cổ Tà Ma. Phập. Phập. Song kiếm trong nháy mắt xuyên thủng hai mắt nó. Máu tươi văng tung tóe. Gào. Thái Cổ Tà Ma gào thét thảm thiết, toàn thân trong nháy mắt cứng đờ. Đông Hoàng kiếm của Lý Thiên Mệnh đã đâm nổ đôi mắt của nó. Cảnh tượng này khiến Lâm Tiêu Tiêu cũng phải chết lặng. Lúc nàng đang ngây người, tà ma xiềng xích trên tay bay vút lên, quay về trong tay Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh đột nhiên vung tà ma xiềng xích ra, nó kéo dài cả ngàn mét, trong chớp mắt đã trói chặt Thái Cổ Tà Ma. Những chiếc gai nhọn màu đen trực tiếp đâm vào huyết nhục của nó, tạo ra vô số vết máu. Cùng lúc đó, kiếm Vô Phong và Hiên Viên Ngu, một trước một sau, xuất hiện ở gần đó, chặn đứng hoàn toàn đường lui của bọn chúng. Chuyện đến nước này, Lâm Tiêu Tiêu và Thái Cổ Tà Ma làm sao không hiểu, bọn họ đã bị Lý Thiên Mệnh gài bẫy. Không thể nào, ta rõ ràng đã khống chế được ngươi, không thể nào. Thái Cổ Tà Ma rú thảm, điên cuồng lăn lộn trên tuyết, lôi đình huyết sắc nổ tung, tạo thành một quả cầu sấm sét đỏ rực khổng lồ. Ngươi chỉ là một súc sinh, một cầm thú, mà còn muốn đấu với ta ư? Lý Thiên Mệnh bật cười, hắn vừa siết chặt tà ma xiềng xích, đã khống chế hoàn toàn đối phương. Lần giao tranh này, hắn rõ ràng đã thắng. Thái Cổ Tà Ma vừa mới đến sinh tử kiếp cảnh không lâu, căn bản không có thực lực chống lại hắn. Hơn nữa, Hiên Viên Ngu bọn họ còn ở bên cạnh. Không sai, lần này, cũng chính là Lý Thiên Mệnh tương kế tự kế bày ra một cái bẫy. Hắn vốn định ở Tà Ma Địa Cung 5 ngày là đi, dù sao hắn cũng không phải là người nóng nảy. Nhưng lúc đó, giọng nói của Thái Cổ Tà Ma xuất hiện. Sau đó, hắn cố ý giả vờ bị khống chế. Trên thực tế, linh hồn hắn có thần hồn tháp trấn giữ, cho dù có chút hoa mắt chóng mặt, ý chí mơ hồ, nhưng muốn biến thành con rối của đối phương thì tuyệt đối không thể. Hắn cuối cùng cũng hiểu, vì sao Hiên Viên Vũ Hành lại mê muội. Nói thật, khoảnh khắc nhìn thấy Lâm Tiêu Tiêu, hắn rất thất vọng. Hắn vẫn luôn biết nàng có bí mật, nhưng vạn lần không ngờ, bí mật của nàng lại liên quan đến cái chết của Hiên Viên Vũ Hành, đến con mắt Thái Cổ Tà Ma. Nghe ngươi nói, ngươi là Thái Cổ Tà Ma. Ngươi sống cũng thảm quá nhỉ. Lý Thiên Mệnh trói nó lại, không nhịn được cười lạnh. Hắn tương kế tự kế, tự nhiên muốn biết rõ thân phận của nó rồi mới bùng nổ cuối cùng. Khi hắn nghe được bốn chữ Thái Cổ Tà Ma, nói thật, trong lòng hắn đã nổi sóng to gió lớn. Gã này thậm chí còn biết, mình là người của tộc Trộm Thiên. Nói cách khác, để lấy lại con mắt của mình, nó vẫn luôn ẩn nấp bên cạnh, tính kế mình. Rất rõ ràng, vì tà ma xiềng xích của hắn sắp chiếm được con mắt Thái Cổ Tà Ma, nó thật sự bị ép đến nóng nảy, cho nên mới phải được ăn cả ngã về không. Từ lần trước thấy tinh thần Lý Thiên Mệnh không tốt, nó đã cho rằng có thể phát động một đòn chí mạng. Hai vị tiền bối, đây là chuyện riêng của ta, ta tự mình xử lý. Lý Thiên Mệnh nói với Hiên Viên Ngu và Kiếm Vô Phong. Hiên Viên Ngu rất cẩn thận, đã nhìn ra điểm kỳ lạ của Lý Thiên Mệnh nên mới đi theo. Coi như Lý Thiên Mệnh bị khống chế thật, có bọn họ ở đây, hôm nay Thái Cổ Tà Ma cũng chắc chắn thua. Được. Nghe lời Lý Thiên Mệnh, hai người bọn họ tự giác lùi xa. Chó cùng rứt dậu, kết cục thường thường sẽ không tốt đẹp, cho nên, ngươi chết chắc rồi. Lý Thiên Mệnh cười lạnh nói với Thái Cổ Tà Ma. Hắn đã trói chặt nó, sinh tử của Thái Cổ Tà Ma đều nằm trong lòng bàn tay. Ha ha, tộc Trộm Thiên, đám trộm cướp bị ổi, ngươi sớm muộn gì cũng chết không yên lành. Thái Cổ Tà Ma mất đi hai mắt, thê thảm gào thét. Lý Thiên Mệnh không thèm để ý đến nó, hắn một tay khống chế tà ma xiềng xích, quay đầu lại, đi về phía Lâm Tiêu Tiêu. Nói thật, lần thắng lợi này ngược lại khiến tâm trạng hắn rất khó chịu. Hắn đứng ở trước mặt Lâm Tiêu Tiêu. Lâm Tiêu Tiêu nắm chặt hai tay, cúi đầu, toàn thân run rẩy, không dám nhìn hắn. Tiêu Tiêu, đổi Thái Cổ Tà Ma làm cộng sinh thú, rất lợi hại nhỉ. Lý Thiên Mệnh nói. Lâm Tiêu Tiêu không trả lời. Khoảng thời gian này, ta đối xử với ngươi thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Rất, rất tốt. Giọng nàng khàn khàn nói. Cho nên, ta rất thất vọng về ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Xin lỗi. Ngươi muốn lấy mạng ta, chỉ một câu xin lỗi là xong sao? Lý Thiên Mệnh lạnh giọng nói. Ta đừng nói nữa, ngươi dứt khoát một chút, đi chết đi. Khi bọn họ nói chuyện, dưới sự trói buộc của tà ma xiềng xích, cơ thể thái cổ tà ma dần dần hóa thành một vòng xoáy lôi đình huyết sắc. Lý Thiên Mệnh trong lòng rất phiền muộn. Trong khoảng thời gian chung sống này, hắn vẫn cảm thấy Lâm Tiêu Tiêu không tệ. Tha hương mộ cố nhân, Lý Thiên Mệnh vẫn hy vọng nàng có thể sống tốt hơn một chút. Sự tồn tại của nàng là một mối đe dọa với Khương Phi Linh, nhưng Lý Thiên Mệnh cũng không vì thế mà xử lý nàng. Vạn lần không ngờ, nàng không hề động thanh sắc, nói là đã quên chuyện ở Lôi Tôn Phủ, vậy mà lại cùng thái cổ tà ma tính kế mình. Lấy đi tà ma xiềng xích còn chưa tính, còn muốn giết mình. Nếu không phải hắn có thần hồn tháp, không trúng chiêu, bây giờ có lẽ mạng cũng mất rồi. Nói thật, hắn rất tin tưởng Lâm Tiêu Tiêu, càng tin tưởng, lại càng phiền muộn, rồi chuyển thành phẫn nộ. Khi sát khí của hắn dâng lên, ánh mắt Lâm Tiêu Tiêu không nghi ngờ gì là vô cùng tuyệt vọng, nàng có thể cảm nhận được lửa giận và sát tâm của Lý Thiên Mệnh. Đúng lúc này, phía thái cổ tà ma lại xảy ra biến hóa cực lớn. Xì xì xì. Lôi đình huyết sắc hóa thành một vòng xoáy, ầm vang nổ tung. Nếu không nhìn kỹ, còn tưởng thái cổ tà ma tự bạo. Một đạo lôi đình huyết sắc mãnh liệt bắn về phía Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh nghiêng người né tránh, thoát khỏi một đòn này. Còn muốn phản kháng. Tà ma xiềng xích của hắn vốn đang trói chặt thái cổ tà ma, lúc này đột nhiên kéo mạnh một cái, không ngờ trên tay lại trống không, cả một sợi tà ma xiềng xích bị giật ngược trở về. Thân thể máu thịt của thái cổ tà ma vậy mà đã biến mất. Ầm ầm. Lôi đình huyết sắc từ bên cạnh hắn bổ tới. Vì không rõ lực sát thương cụ thể của thái cổ tà ma, Lý Thiên Mệnh không dám dùng thân thể đón đỡ. Tia sét đỏ rực đó lướt qua Lý Thiên Mệnh, hung hăng bổ vào người Lâm Tiêu Tiêu. Hắn biết có thể sẽ như vậy, nhưng lần này, hắn không cứu nàng, dù sao đây cũng là công kích từ cộng sinh thú của nàng, cứ để nàng tự làm tự chịu. Bùm bùm bùm. Thân thể Lâm Tiêu Tiêu ầm vang nổ tung, bị lôi đình huyết sắc kia trực tiếp nhấn chìm. Khoảnh khắc cuối cùng, ánh mắt Lý Thiên Mệnh và nàng chạm vào nhau. Trong mắt nàng có quá nhiều cảm xúc, có thống khổ, có áy náy, có tuyệt vọng, nhưng duy chỉ có không có sát tâm. Tuổi còn nhỏ mà đã giỏi che giấu như vậy, ta sẽ không tin ngươi nữa. Bị chính cộng sinh thú của mình công kích, chết cũng đáng đời. Nhưng, chuyện xảy ra lại vượt ngoài dự liệu của hắn. Lâm Tiêu Tiêu nhìn như nổ tung, nhưng thực chất lại càng giống như bị lôi đình huyết sắc đó đánh trúng, rồi hóa thành chính bản thân lôi đình. Vù! Lôi đình huyết sắc kia lóe lên, đột nhiên quay về phía trên vòng xoáy lôi đình của thái cổ tà ma. Ầm ầm. Vòng xoáy lôi đình bỗng nhiên biến thành một đạo gai nhọn huyết sắc, tháo chạy ra ngoài. Lý Thiên Mệnh đang định truy đuổi, trước mắt lại xuất hiện một cảnh tượng khó có thể tưởng tượng. Đó chính là, gai nhọn huyết sắc kia đâm vào hư không, như thể xé rách không gian, rồi đột ngột biến mất. Giữa thiên địa chỉ còn lại tiếng gào thét tức giận của thái cổ tà ma vẫn còn vang vọng. Tên trộm cướp của tộc Trộm Thiên, thắng bại chưa phân, đừng vội mừng quá sớm. Ngươi cứ chờ đấy. Sẽ có một ngày, ta quay lại và móc mắt của ngươi ra. Giọng nói của nó ẩn chứa sự phẫn nộ tột cùng, đó là mối huyết hải thâm thù không đội trời chung. Tất cả những điều này đều cho thấy, thái cổ tà ma không chết, thậm chí cả Lâm Tiêu Tiêu cũng chưa chết. Tiếng nói vừa dứt, bọn họ đã biến mất, trời đất lại khôi phục tĩnh mịch. Hiên Viên Ngu và Kiếm Vô Phong xuất hiện bên cạnh Lý Thiên Mệnh, ngây người nhìn về hướng đối phương biến mất. Đây là thủ đoạn gì vậy? Lý Thiên Mệnh nhíu mày hỏi. Xé rách hư không, hóa thành lôi đình huyết sắc chạy trốn ư, tận mắt nhìn thấy vẫn cảm thấy không thể tin nổi. Không biết, chưa từng nghe nói, cô gái kia rốt cuộc là ai? Hiên Viên Ngu hỏi. Đến cả hai người cũng không nhận ra thủ đoạn này sao? Lý Thiên Mệnh cắn răng nói. Kiếm Vô Phong cũng lắc đầu. Bọn họ đều không ngờ, một người một thú này còn có thể đào tẩu. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh có chút âm trầm. Thái cổ tà ma, đẳng cấp chắc chắn rất cao, coi như không bằng thái cổ hỗn độn cự thú, tối thiểu cũng là cấp bậc của cha ta. Nó tuy giống như huỳnh hỏa bọn họ, cũng làm cộng sinh thú, đã mất đi rất nhiều bản lĩnh, tình cảnh rất thảm, nhưng nó dường như có ký ức của kiếp trước. Chẳng trách Lâm Tiêu Tiêu có thể tu luyện nhanh như vậy, cũng chẳng trách nó còn có thể trốn thoát bằng cách này. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Nó hình như biết thân phận tộc Trộm Thiên của ta, để nó chạy thoát như vậy, không biết có gây ra phiền phức gì không. Hy vọng nó không liên hệ được với kẻ truy sát, nếu không, ta có lấy được con mắt thái cổ tà ma, thậm chí thành thần cũng vô dụng. Nó có khả năng đã sớm biết ta là người của tộc Trộm Thiên, mà ta đến bây giờ vẫn không có chuyện gì, điều này cho thấy gã này hiện tại cũng chỉ là một con cộng sinh thú, cho dù có thủ đoạn thông thiên, cũng bị giới hạn bởi tu vi của Lâm Tiêu Tiêu. Loại tồn tại này, sao lại chạy đến Viêm Hoàng Đại Lục? Hơn nữa còn xui xẻo thế nào lại thành cộng sinh thú của Lâm Tiêu Tiêu? Với sự tồn tại như nó, nếu không phải bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không chọn trở thành cộng sinh thú. Không biết thái cổ tà ma này có biết ta có thái cổ hỗn độn cự thú không? Trong đầu hắn, những ý nghĩ này nhanh chóng lướt qua. Bên cạnh vậy mà lại ẩn giấu một nguy cơ như vậy, mà hắn lại hoàn toàn không hề hay biết. Dù sao đi nữa, lần tương kế tự kế này biết được thân phận của nó, cũng tốt hơn là mơ mơ màng màng. Huỳnh Hỏa nói. Cũng không biết, phương pháp đào tẩu vừa rồi của nó có thể sử dụng lặp lại vô hạn không? Nếu Lâm Tiêu Tiêu còn ở thái cổ thần vực, ta muốn nhờ tông chủ giúp ta tìm kiếm nàng, thái cổ tà ma không chết, lòng ta không yên. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy thì mau đi đi. Huỳnh Hỏa nói. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hiên Viên Ngu và Kiếm Vô Phong đều đang hỏi hắn về thân phận của Lâm Tiêu Tiêu, Lý Thiên Mệnh nói qua loa một trận, sau đó cùng đi tìm Hiên Viên Đạo. Lâm Tiêu Tiêu là ai không quan trọng. Quan trọng là, đệ tử của Thái Cổ Thần Vực, muốn truy bắt nàng. Tại một nơi nào đó trên cánh đồng tuyết của Thái Cổ Thần Vực. Xì xì xì. Một đạo gai nhọn huyết sắc đâm phá hư không, đột nhiên xuất hiện ở đây, sau đó hóa thành một vòng xoáy lôi đình huyết sắc, cuối cùng lại ngưng tụ thành hình dạng của Thái Cổ Tà Ma và Lâm Tiêu Tiêu. Lâm Tiêu Tiêu sắc mặt trắng bệch, ngã xuống đất. Thái Cổ Tà Ma nhỏ đi ít nhất một nửa, nó vô cùng hư nhược nằm sấp trên mặt đất, hai mắt đã không còn, toàn thân mềm nhũn, hấp hối. Ngươi đây là bản lĩnh gì vậy? Lâm Tiêu Tiêu giãy dụa đứng dậy, nhìn Thái Cổ Tà Ma đang trọng thương sắp chết trước mắt, lòng nàng như bị dao cắt. Nhiên huyết phá hư, thần thông đào mạng của tộc Thái Cổ Tà Ma chúng ta thôi, ta đã sớm chuẩn bị, một khi thất bại, tự nhiên không thể chết ở đó. Chỉ là, lần này ít nhất đã thiêu đốt 80% tà ma chi huyết, ta cần phải ngủ một thời gian. Thái Cổ Tà Ma yếu ớt nói. Lâm Tiêu Tiêu biết, nó thực ra cũng không còn cách nào khác, nếu không mạo hiểm lần này, nó cũng không có cơ hội. Chỉ là vạn lần không ngờ, Lý Thiên Mệnh lại khiến nó ngã thảm như vậy. Lâm Tiêu Tiêu mềm mại tựa vào người nó, trong đầu nàng toàn là ánh mắt chán ghét của Lý Thiên Mệnh, càng nghĩ càng thấy khó chịu. Lần này thua rồi, triệt để kết thúc, ngươi tự đi đi. Lâm Tiêu Tiêu nói. Ngươi nói nhảm gì thế, sao có thể kết thúc được? Thái Cổ Tà Ma gắng gượng ngẩng đầu, Tiêu Tiêu, ta sắp không chịu nổi nữa, tiếp theo, ngươi nghe lời ta, làm theo lời ta nói, chúng ta vẫn còn cơ hội lật kèo. Ngươi nói đi. Lâm Tiêu Tiêu bất đắc dĩ nói. Nói cho cùng, đây chính là một con giả thú nóng nảy. Nàng đã quen rồi. Ngươi đưa ta đến Cửu Cung Quỷ Tông, bên đó có thứ ta muốn, ta có thể giao dịch với họ. Ở Cửu Cung Quỷ Tông, ta cũng không cần phải trốn trốn tránh tránh, ta có thể giúp cả tông môn họ mạnh lên, ta có thể hợp tác với họ. Ta chịu đủ cái cảnh lén lút với ngươi rồi, ta đường đường là Thái Cổ Tà Ma, vì con mắt của mình mà ở đây làm chuột chạy qua đường, ta đúng là bị bệnh. Chuyện đến nước này, vốn đã không còn đường lui, chi bằng cứ để cái đại lục rách nát này long trời lỡ đất. Không đập nồi dìm thuyền, làm sao để lũ kiến hôi này nghe tin đã sợ mất mật. Thái Cổ Tà Ma càng nói càng nóng nảy, nhưng thực tế nó đã hoa mắt chóng mặt, chỉ có thể gắng gượng. Ngươi lại bắt đầu nằm mơ rồi phải không? Lâm Tiêu Tiêu cười khổ. Làm cộng sinh thú, áp chế tất cả bản lĩnh của ta, đến cả ngươi cũng có thể chế giễu ta, thế đạo này thật là thực tế. Đã như vậy, ta không nhịn nữa. Chính ta cũng sắp quên mất, tộc Thái Cổ Tà Ma chúng ta là làm gì rồi? Nó giận dữ nói. Làm gì? Chúng ta là phệ hồn thú, chúng ta nuốt chửng hồn linh để mạnh lên. Chúng ta tung hoành vô tận tinh vực, chúng ta nói tiếp đi. Lâm Tiêu Tiêu nói. Không muốn nói nữa, nói với ngươi cũng vô ích, ngươi lập tức đến Cửu Cung Quỷ Tông, trở thành đệ tử Cửu Cung Quỷ Tông, chờ ta tỉnh lại, ta sẽ nói chuyện với họ, với tình thế bây giờ, họ cần ta. Thái Cổ Tà Ma nói. Lâm Tiêu Tiêu im lặng một lúc lâu. Ngươi nói là thật sao? Nàng hỏi. Ta lừa ngươi làm gì? Ta đã sống cả trăm vạn năm. Trăm vạn năm của ngươi cũng chẳng có gì đặc biệt, không thấy ngươi thông minh hơn bao nhiêu. Lâm Tiêu Tiêu nói. Ngươi. Thái Cổ Tà Ma sắp bị nàng làm cho tức điên lên. Nó biết, Lâm Tiêu Tiêu đang do dự. Tiêu Tiêu, ngươi vẫn còn hoài niệm tên thuộc tộc trộm thiên kia sao? Hắn đối với ngươi rất dịu dàng à? Thái Cổ Tà Ma nghiến răng nghiến lợi nói. Đừng nói nữa. Ngươi tỉnh táo lại cho ta, mới qua có một phút mà ngươi đã quên rồi sao? Hắn vừa mới muốn giết ngươi, là ta đã cứu ngươi, kẻ yếu không có tôn nghiêm, ngươi trong mắt hắn chỉ là một con chó nhỏ. Hắn không hỏi nguyên do đã muốn lấy mạng ngươi, chứng tỏ hắn từ trước đến nay chưa bao giờ xem ngươi là người của mình, hắn đang đùa bỡn ngươi, giống như đám cộng sinh thú ngu xuẩn của hắn trêu chọc ta vậy. Thái Cổ Tà Ma hết lời khuyên nhủ. Lâm Tiêu Tiêu cúi đầu xuống. Đi đi, Tiêu Tiêu, ta va ngươi, đừng làm vai phụ của số phận nữa được không? Từ hôm nay trở đi, hãy đứng lên làm người, giống như hắn vậy, để tất cả mọi người phải nịnh bợ ngươi, ủng hộ ngươi. Ngươi có ta, thì có tư cách đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này. Thế giới trước đây của ngươi quá nhỏ bé, chờ đến khi ngươi thật sự chứng kiến sự cuồn cuộn và vô tình của thế giới, ngươi sẽ biết mình nông cạn đến mức nào. Cái vô tận thần vực này có quá nhiều thế giới thần diệu và những câu chuyện cổ xưa, nhìn thấy nhiều rồi, ngươi sẽ biết, một người ràng buộc chẳng là gì cả, chỉ khi nào giết được hắn, ngươi mới thật sự tìm lại được chính mình. Thế giới, rất lớn sao? Lâm Tiêu Tiêu mờ mịt hỏi. Lớn, lớn đến mức có hàng ngàn hàng vạn người như Lý Thiên Mệnh, họ còn đặc sắc hơn Lý Thiên Mệnh rất nhiều, chờ ngươi đi tìm hiểu họ. Ngươi có thể giống như ta, sở hữu trăm vạn năm thọ mệnh, quen với việc vĩnh sinh bất tử, mới có thể xem nhẹ nhân gian. Đây mới thực sự là tà ma, hãy nhớ kỹ hôm nay hắn muốn giết ngươi, cả đời cũng đừng quên, đây chính là sự sỉ nhục của kẻ bề trên đối với kẻ yếu. Ta Lâm Tiêu Tiêu nắm chặt hai tay, nước mắt rơi xuống. Ngươi muốn thế nào? Ta muốn xem thử cái vô tận thần vực mà ngươi nói. Tại Thái Cổ Thần Tông. Lý Thiên Mệnh tìm Hiên Viên Đạo, đem ngoại hình, tu vi và các thông tin khác của Lâm Tiêu Tiêu cho Hiên Viên Đạo, nhờ ông vận dụng tổ chức tình báo của tông môn, tìm kiếm tung tích của Lâm Tiêu Tiêu trên toàn bộ Thái Cổ Thần Vực. Lý Thiên Mệnh không nói nàng là ai, Hiên Viên Đạo bọn họ cũng không hỏi nhiều. Về phía Khương Phi Linh, Lý Thiên Mệnh cũng đã kể lại cụ thể sự việc cho nàng nghe. Bởi vì ngay từ đầu, hắn không có cách nào tiếp cận Khương Phi Linh, cho nên chuyện liên quan đến Lâm Tiêu Tiêu vẫn luôn không nói với nàng. Tiêu Tiêu. Khương Phi Linh nhớ lại một lúc, mới có chút ấn tượng. Lý Thiên Mệnh kể cho nàng nghe chuyện về Thái Cổ Tà Ma. Suy nghĩ của nàng cũng giống hệt Lý Thiên Mệnh. Đó là, nhất định phải mau chóng bắt được Thái Cổ Tà Ma này. Nếu không, sớm muộn cũng sẽ dẫn đến phiền phức chí mạng. Sao huynh còn tin tưởng nàng ta chứ? Dù sao nàng ta cũng là người của Lôi Tôn Phủ, hận thù với huynh sâu như vậy. Khương Phi Linh nói. Là do ta có chút ngốc, tự cho là nhìn người rất chuẩn, lần này ăn một bài học, ai? Không ngờ biết người biết mặt không biết lòng, nàng ta thật sự muốn mạng của ta. Lý Thiên Mệnh lắc đầu nói. Không trách huynh, có lẽ nàng ta thật sự rất giỏi che giấu bản thân. Khương Phi Linh nói. Đừng nói hắn, cả chúng ta cũng không nhìn ra, cô nương này bình thường vẫn rất ngoan, mấu chốt là còn thích tự ngược, làm chúng ta bị lừa cho ngẩn cả người. Huỳnh Hỏa nói. Khương Phi Linh suy nghĩ một chút, nói, có khả năng nào, là vì nàng ta ở cùng Thái Cổ Tà Ma quá lâu, tinh thần bị mê hoặc khống chế, cho nên tâm cơ mới sâu như vậy không? Ý của ta là, nàng ta đã sớm mất đi chính mình, trở thành một con rối. Có khả năng. Lý Thiên Mệnh gật đầu, dù sao đi nữa, vẫn phải tìm được nàng ta đã nhờ Hiên Viên Tông chủ giúp đỡ. Con Thái Cổ Tà Ma kia có thủ đoạn chạy trốn đó, ta có sớm nhìn thấu nó thì thực ra cũng không có cách nào, hy vọng loại thủ đoạn này của nó không thể thường xuyên sử dụng. Chỉ có thể như vậy. Khương Phi Linh gật đầu. Vốn dĩ ngũ đại thần vực đã tạo ra đủ phiền não. Bây giờ, lại phải thêm một tầng lo lắng nữa. Không dễ sống chút nào, loại người gì cũng có. Lý Thiên Mệnh nói. Không ngờ nguy cơ ở xa chưa tới, bên người đã ẩn nấp nguy cơ. Mau chóng lấy được con mắt Thái Cổ Tà Ma, nói không chừng sẽ có cách khắc chế Thái Cổ Tà Ma. Khương Phi Linh nói. Không có con Thái Cổ Tà Ma kia ở bên cạnh, ta chắc có thể yên tâm để Tà Ma xiềng xích hấp thu. Hiện tại ngũ đại thần vực có động tĩnh gì không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Vẫn chưa. Dịch Tinh Ẩn Điện chủ dẫn người đi Thiên Tinh Cảnh, tạm thời vẫn chưa trở về sao? Chưa đâu, ông ấy đã đi được một khoảng thời gian rồi, chắc là sắp về. Khương Phi Linh nói. Sau khi tứ đại tông môn liên hợp, Khương Phi Linh đã ra mặt một lần, sau đó mọi chuyện cần thiết, Hiên Viên Đạo bọn họ đều sẽ để Khương Phi Linh nắm rõ tình hình. Thậm chí, để cho nàng quyết định. Nàng gần đây cũng đang xem tư liệu về chính đại thần vực, tránh cho việc không làm tốt vai trò tôn thần dẫn đến tổn thất nặng nề cho Thái Cổ thần vực. Vất vả cho nàng rồi, Linh Nhi. Lý Thiên Mệnh vuốt mái tóc dài của nàng nói. Không vất vả, Linh Nhi chỉ muốn vì tương lai của chúng ta mà góp một chút sức lực, không muốn để ca ca một mình gánh vác quá nhiều. Nàng mỉm cười nói. Vậy ta bây giờ liền đi Tà Ma Địa Cung. Viêm Hoàng Đại Lục là một mảnh lục địa rộng lớn vô biên, vô cùng vô tận. Mặt chính của nó là nhân gian, mặt trái là Trầm Uyên chiến trường. Từ đại lục đi lên, ngự không mà bay, hướng về phía tinh không vũ trụ mà đi, người có tu vi càng cao, độ cao có thể bay lượng càng lớn. Phải đến nửa sau của sinh tử kiếp cảnh mới có thể tiếp xúc được với tinh không chân chính. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là vùng tinh không tầm thấp. Nghe nói, vùng tinh không chí cao, cũng chính là thiên mà mọi người thường nói. Tương truyền, chỉ có thượng thần mới có thể đạp thiên, bay lên trời cao, đến với tinh không bên ngoài. Trong vùng tinh không tầm thấp, thỉnh thoảng sẽ có tu luyện giả ẩn hiện. So với việc đứng trên Viêm Hoàng đại lục, đứng ở vùng tinh không tầm thấp ngóng nhìn trời xanh, cảnh tượng tinh hải có thể nhìn thấy hùng vĩ hơn rất nhiều. Ngẩng đầu nhìn lên, tinh hải sáng chói, tựa như một biển ánh đèn. Đủ loại tinh thần lấp lánh trên đỉnh đầu, quang mang vạn trượng. Điều này khiến Viêm Hoàng đại lục trông như là hạch tâm của thế giới. Cảnh tượng tinh hải rầm rộ như vậy, Dịch Tinh Ẩn đã xem qua vô số lần. Hắn xuất thân từ tinh phủ thế gia của Thái Cổ thần vực. Đây là một thị tộc đã sớm suy tàn. Thị tộc tuy đã suy tàn, nhưng những tinh hoa về tinh thần thiên văn và sự theo đuổi tinh không trong tộc lại được truyền thừa đến trên người Dịch Tinh Ẩn. Hắn có rất nhiều tác phẩm, bao gồm Phồn Tinh Kết Giới và một phần của Thiên Tinh Kết Giới. Đằng sau Thiên Tinh Kết Giới chính là thiên tinh cảnh nổi tiếng nhất của Viêm Hoàng đại lục trong vạn năm qua. Thiên tinh cảnh tồn tại đã rất lâu, về nó, sách cổ ghi chép vô số truyền thuyết. Thậm chí có thể truy ngược về thời đại 20 vạn năm trước, khi tộc địa ngục từng thống trị đại lục Viêm Hoàng. Chỉ có điều, bao nhiêu năm qua, chưa từng có ai thật sự mở ra được thiên tinh cảnh. Trong 10 năm gần đây nhất, lối vào thiên tinh cảnh bỗng nhiên sinh ra 5 cái chí cao kiếp nguyên, thu hút sự chú ý của chính đại thần vực. Trong nhất thời, sóng ngầm mãnh liệt. Trên Viêm Hoàng đại lục, có lượng lớn cường giả và quân đoàn di chuyển. Thế giới đại chiến đã ở thế hết sức căng thẳng, toàn bộ đại lục đã trong trạng thái dương cung bạc kiếm. Thế nhưng, bên phía thiên tinh cảnh, dường như rất thanh tịnh, thậm chí không một bóng người. Điều này tuyệt đối nằm ngoài dự liệu của Dịch Tinh Ẩn. Để an toàn, hắn đã phân bố người của trạm tinh điện trên đường đến thiên tinh cảnh, thiết lập rất nhiều điểm cảnh báo. Chính hắn thì một mình đi đến trước thiên tinh kết giới. Vốn tưởng bên này sẽ có nhiều mai phục, một mình ta tiện bề chạy trốn, không ngờ lại trống trải như vậy. Ở nơi như vùng tinh không tầm thấp, xung quanh có người hay không, thực ra liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Trừ phi, có người giấu mình trong thiên văn kết giới, mà thiên văn kết giới lại được ẩn giấu đi. Cho nên, Dịch Tinh Ẩn rất cẩn thận. Hắn gần như là kiếp văn sư cao minh nhất của Thái Cổ thần vực, là tài sản của thần tông, càng là chuyên gia trong lĩnh vực này. Nơi nào có thiên văn kết giới, hắn điều tra một lần là có thể thấy rõ. Đến nơi này, hắn cẩn thận từng ly từng tí, bắt đầu điều tra. Trước đó, hắn nhìn thoáng qua thiên tinh cảnh mênh mông phía trước. Thiên tinh kết giới là một lớp sương mù tinh thần, che khuất tầm mắt. Nhưng ngay cả như vậy, vẫn có thể thấy được, sau lớp sương mù, có 1000 viên tinh thần đang lấp lánh. Những tinh thần đó đều rất lớn, phân bố rải rác trong tinh không, tất cả tinh thần đều bị một lớp hào quang phong tỏa bên trong, chỉ có một lối vào có cửa lớn. Đây chính là thiên tinh cảnh. Mỗi một ngôi sao, dường như đều là một tiểu thế giới chờ đợi mọi người đi thăm dò. Nhưng tiểu thế giới này, rốt cuộc là nhân gian hay là địa ngục chết người, vậy thì không ai biết được. Thiên tinh cảnh là giấc mơ của gia tộc chúng ta. Trong mắt Dịch Tinh Ẩn tràn đầy ánh sáng tinh thần. Hắn lấy thiên tinh kết giới làm trung tâm, bắt đầu quét ra bên ngoài. Thật sự không có ai. Dịch Tinh Ẩn rất kinh ngạc. Tình hình ở đây hoàn toàn khác với những gì hắn tưởng tượng. Không thể nào, Cửu Cung Quỷ Tông coi trọng nơi này như vậy, mà lại trực tiếp từ bỏ sao? Nơi này là khu vực trung tâm, không có bố trí mai phục, mà không gian bên ngoài, người của trạm tinh điện đã đóng quân xong. Điều này cho thấy, gần thiên tinh cảnh đều không có người. Nếu có người đến, bọn họ ngược lại có thể biết trước. Kỳ lạ. Nếu lần này ta mang thiên mệnh đến, chẳng lẽ có thể trực tiếp lấy đi 5 cái chí cao kiếp nguyên sao? Thậm chí, mở ra thiên tinh cảnh. Dịch Tinh Ẩn lơ lửng trong tinh không, ánh mắt lấp lóe. Bỗng nhiên, sắc mặt hắn đại biến. Đại mộng tâm giới. Dịch Tinh Ẩn toàn thân trên dưới bộc phát ra tinh quang chói mắt, đâm rách cả tinh không. Trong phút chốc, ánh sao lấp lóe. Thân thể hắn đột ngột chìm xuống, hướng về phía Viêm Hoàng đại lục mà đi. Nhưng mà, tinh không bên cạnh hắn lại gợn sóng chấn động, từng tầng thế giới mộng ảo từ 4 phương 8 hướng bao trùm tới, đã hoàn toàn bao phủ lấy Dịch Tinh Ẩn. Tinh không biến mất. Xuất hiện trước mắt Dịch Tinh Ẩn là một thế giới chân thật bao la hùng vĩ, vô cùng vô tận. Không có điểm cuối, tự nhiên cũng không có lối ra. Dù cho nhất tinh thần của Dịch Tinh Ẩn chiếu rọi vạn vật như mặt trời gay gắt, hắn cũng không thể thoát khỏi thế giới này. Lý Thải Vi, là ngươi. Giọng Dịch Tinh Ẩn trầm thấp, truyền khắp vạn Lý Sơn Hà. Sao ngươi biết là ta? Trong phút chốc, thiên địa vạn vật, sông núi cây cỏ đều đang lên tiếng, phát ra một giọng nữ thanh nhã. Đại mộng tâm giới do Lưỡng Nghi Ma Thần để lại, chỉ có ngươi mới có thể tạo ra, đây là kết giới kiếp văn siêu việt tam nguyên, có thể xem là bút tích của thần, không ngờ tạo nghệ của ngươi trên phương diện kết giới đã đến trình độ này, giấu thật là sâu. Có điều, ngươi dùng đại mộng tâm giới để đối phó ta, chẳng phải là dùng dao mổ trâu giết gà sao? Dịch Tinh Ẩn ta chỉ là một tiểu nhân vật, cần gì ngươi phải dùng đại mộng tâm giới để đối phó? Đối mặt với nguy cơ, giọng Dịch Tinh Ẩn lại vô cùng bình tĩnh. Hắn khí khái cứng rắn, tướng mạo tuấn mỹ, nhìn như âm nhu, thực tế lại là một trang nam tử hán. Ngươi nói đúng, ngươi quả thực không xứng với đại mộng tâm giới. Nhưng, có người xứng đáng. Giọng nữ tử xa xăm truyền đến, càng lúc càng gần. Có ý gì? Dịch Tinh Ẩn vừa dứt lời, trước mắt hắn xuất hiện một bóng người. Bóng người đó do tinh thần hội tụ mà thành, ngưng kết là một thể, cuối cùng tại trước mặt Dịch Tinh Ẩn, tạo thành một nam tử lấp lánh ánh sáng, nam tử đó mỉm cười nhìn Dịch Tinh Ẩn, nói, giống chứ? Dịch Tinh Ẩn giật mình. Người trước mắt này giống hệt mình, thậm chí cả khí tức cũng tương tự. Nếu không động thủ, hắn đoán rằng rất nhiều người cũng không phân biệt được người này và hắn khác nhau ở đâu. Thậm chí, cả giọng nói cũng giống hệt. Ngươi là Lý Thải Vi. Dịch Tinh Ẩn nhíu chặt mày. Đúng vậy. Huyễn Ma Huyền Công nghe nói qua chưa? Nam tử mỉm cười nói. Dịch Tinh Ẩn lắc đầu. Chưa nghe nói cũng bình thường, dù sao, đây là công pháp đến từ 20 vạn năm trước. Nam tử nói. Cho nên, ngươi muốn giả mạo ta, về Thái Cổ Thần Tông. Dịch Tinh Ẩn híp mắt lại. Đúng vậy, có điều trước đó nam tử trong mắt bừng lên tinh quang, chiếu rọi lên người Dịch Tinh Ẩn. Vù. Tinh quang tiêu tán. Mái tóc dài như thác nước tung bay. Đôi mắt màu phấn, lưu quang rực rỡ. Một nữ tử điên đảo chúng sinh, như vị thần của thế giới, giáng lâm trước mắt Dịch Tinh Ẩn. 10 ngày sau, Tà Ma Địa Cung. 12 đạo kiếp văn. Không có sự can thiệp của Thái Cổ Tà Ma, hiệu suất quả nhiên nhanh hơn rất nhiều. Có thần hồn tháp trấn giữ, Lý Thiên Mệnh tuy thường xuyên hoa mắt chóng mặt, thậm chí sinh ra cảm giác mệt mỏi, nhưng ít nhất người vẫn bình thường. Những lúc này, hắn mỗi ngày còn dành ra một chút thời gian tu hành, đồng thời, một canh giờ tu luyện ở Phồn Tinh Trì cũng không hề vắng mặt. Cùng lúc Tà Ma xiềng xích hấp thu đến 12 đạo kiếp văn, Trạm Tinh Cổ thần thể của hắn đã hấp thu tinh nguyên gần đến 2000. Con số này gần như ngang hàng với các trưởng bối đỉnh cấp trong tông môn. Nói cách khác, cường độ nhục thân của Lý Thiên Mệnh đã đuổi kịp các trưởng bối sinh tử kiếp cảnh bát cửu trọng. Đây đã là một thân thể quái vật. Tinh nguyên trong Phồn Tinh Trì chỉ còn lại chưa đến 3000. Lý Thiên Mệnh có chút ngại ngùng, nếu hắn hấp thu hết, có lẽ trong 30 năm tới, Thái Cổ Thần Tông sẽ không có đệ tử nào có thể vào Phồn Tinh Trì. Sự biến đổi về cường độ nhục thân là bước tăng cường đầu tiên của hắn. Trong khoảng thời gian sau trận chiến thiên hạ đệ nhất hội, tu vi cảnh giới của hắn cuối cùng cũng bước vào tử kiếp nhị trọng. Sau khi vào tử kiếp chi lực cướp đoạt sinh cơ lại xuất hiện, nhưng vòng sinh kiếp chi lực lại biến mất, nói cách khác, uy lực của tiểu mệnh kiếp đã chuyển hóa thành tử kiếp chi lực. Lý Thiên Mệnh một lần nữa cảm nhận được sự già yếu nhanh chóng của nhục thân. Lần này, sự già yếu còn hung hãn hơn. Gần đây không có chúng sinh thiên ý, hắn muốn bắt kịp vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp thực ra cũng không dễ dàng. Bây giờ toàn bộ thế giới sóng ngầm mãnh liệt, Lý Thiên Mệnh cũng đang tranh đấu với chính mình. Sau khi đột phá, hắn vẫn tiếp tục khổ tu. Thời gian trôi qua. Trong khoảng thời gian này, Thái Cổ Thần Tông đã tìm kiếm tung tích của Lâm Tiêu Tiêu trên toàn thần vực. Trên thực tế biên giới đều đã bị phong tỏa, với thực lực của Lâm Tiêu Tiêu, bình thường mà nói, nàng không thể ra ngoài được. Nhưng đến bây giờ vẫn không tìm thấy nàng, có hai khả năng. Thứ nhất, nàng vẫn còn ở Thái Cổ Thần Vực. Thứ hai, nàng đã dùng phương pháp đặc thù của Thái Cổ Tà Ma để xuyên qua biên giới. Lý Thiên Mệnh không thể tự mình ra ngoài tìm nàng, nên chỉ có thể chờ đợi. Hắn chuyên tâm vào con mắt Thái Cổ Tà Ma. Rốt cuộc, lại qua gần nửa tháng, số lượng kiếp văn trên tà ma xiềng xích của hắn đã đạt đến 15. 15 là đỉnh phong của kiếp văn. Nói cách khác, tà ma xiềng xích đã đạt đến trình độ của vạn hung huyết giáp. Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận được, uy lực của tà ma xiềng xích hiện tại rất khủng bố, toàn bộ tinh khí của con mắt Thái Cổ Tà Ma đều đã dung hội vào trong đó. Trong tà ma địa cung, con mắt Thái Cổ Tà Ma trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh đã hoàn toàn ảm đạm. Con mắt này, hiện tại đã là một cái vỏ rỗng. Tất cả mọi thứ của nó đều đã nằm trong sợi xiềng xích của Lý Thiên Mệnh. Hiện tại, tà ma xiềng xích có thể nói là vô cùng đáng sợ. Đáng sợ không chỉ là uy lực, mà còn là lực chấn nhiếp vô hình của nó. Tà ma xiềng xích đã khóa lại sức mạnh của con mắt Thái Cổ Tà Ma, nếu không, thứ này chỉ cần lấy ra là có thể hù chết một đám người. Hiện tại đau đầu nhất là, làm sao để chuyển con mắt Thái Cổ Tà Ma từ tà ma xiềng xích sang con mắt này của ta. Lý Thiên Mệnh đã thử qua rất nhiều biện pháp. Ví dụ như dùng tà ma xiềng xích cắt rách mắt, nhưng tạm thời cũng vô hiệu. Cha ta thật tai quái, đưa ta xích tà ma mà không chỉ cách dùng, bó tay thật rồi. Hắn nhìn con mắt ảm đạm trên đỉnh đầu, vô cùng im lặng. Có điều, tin tốt là hắn cuối cùng cũng không cần đến tà ma địa cung nữa. Hơn nữa, tiếp theo có thể dồn toàn bộ tinh lực vào việc tu luyện. Nếu không đột phá tam trọng sinh kiếp, người cũng sắp già rồi. Hắn liền vừa tu hành, vừa tiếp tục suy nghĩ làm thế nào để chuyển con mắt thái cổ tà ma trong tà ma xiềng xích lên mắt mình. Tà ma địa cung tạm thời không ai vào. Cho nên, Lý Thiên Mệnh tạm thời không nói với người trong tông môn chuyện mình trộm con mắt này. Con mắt này là biểu tượng của tai họa, mới phải dùng thiên nguyên đỉnh trấn áp, Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ, mình làm vậy cũng là vì dân trừ hại. Hắn tiếp đó dốc sức khổ tu, đồng thời chú ý đến ba phương diện tin tức. Thứ nhất, động tĩnh của ngũ đại thần vực. Thứ hai, hành tung của Lâm Tiêu Tiêu. Thứ ba, tin tức về thiên tinh cảnh. Tin tức thứ nhất và thứ hai không đợi được, ngược lại lại đợi được tin tức thứ ba. Dịch Tinh Ẩn đã trở về. Lý Thiên Mệnh được Kiếm Vô Phong và Hiên Viên Ngu đưa đến Độ Kiếp Phong. Độ Kiếp Phong có các kiếp lão, đây là nơi tông môn thương nghị những chuyện quan trọng. Khi Lý Thiên Mệnh đến Độ Kiếp Điện, Dịch Tinh Ẩn đang đứng ở trong, cùng mọi người kể lại chuyện về thiên tinh cảnh. Chư vị, tình hình chính là như vậy, ta đã cố gắng hết sức, ở đó gần một tháng, lục soát khắp phạm vi trăm dặm, đều không phát hiện người của ngũ đại thần vực, hiện tại người của Trạm Tinh Điện đã kiểm soát tốt các tuyến đường qua lại, chúng ta đã chiếm được ưu thế về tầm nhìn, nếu có địch nhân xuất hiện, hoàn toàn kịp rút lui. Đương nhiên, có nên mang Thiên Mệnh đi hay không, còn phải xem ý của mọi người. Dịch Tinh Ẩn nói. Sự việc bất thường ắt có yêu ma, ta cảm thấy kỳ quái. Phương Thái Thanh nói. Vấn đề là, kỳ quái ở đâu? Trạm Tinh Điện chủ đã tìm kiếm một tháng, hiện tại nhân thủ đã bố trí xong. Kiếm Vô Ý suy nghĩ nói. Thật thú vị, đối phương thiết lập mai phục, chúng ta không thể đi, đối phương không thiết lập mai phục, chúng ta cũng không thể đi. Người đã bố trí xong, còn sợ đối phương giở trò gì sao? Một vị tam nguyên kiếp lão tóc trắng nói. Cái này khó nói. Chí cao kiếp nguyên thì thôi, nhưng những thứ bên trong thiên tinh cảnh, nói thế nào họ cũng không thể liếc mắt một cái cũng không nhìn chứ. Phương Thái Thanh nói. Hoặc là, chí cao kiếp nguyên có thể mở ra thiên tinh cảnh chỉ là một lời đồn. Đối phương có khả năng đang chuyển dời sự chú ý của chúng ta để làm chuyện khác. Dịch Tinh Ẩn nói. Ta cảm thấy chúng ta giống như đang tự dọa mình. Có người nói. Phương Thái Thanh nhìn về phía Dịch Tinh Ẩn, nói, thân phận đế tử quan trọng, thiên tinh cảnh càng không thể rơi vào tay địch. Ta thấy việc này, tạm thời cứ gác lại. Tông chủ, vấn đề là, nếu thiên tinh cảnh thật sự có bảo vật, chí cao kiếp nguyên thật sự là chìa khóa, chúng ta có đế tử mà lại không đi, chẳng phải là lãng phí cơ hội tốt sao? Nếu nhân thủ đã bố trí xong, tùy thời có thể rút lui, thực ra chưa hẳn không thể thử một lần. Vạn nhất, tình báo của đối phương không cho phép thì sao? Người phía dưới xôn xao, đủ loại ý kiến. Vậy đi, phái thêm mấy người, để năm vị tam nguyên kiếp lão cùng Trạm Tinh Điện chủ đi xác nhận tìm kiếm lại một lần nữa. Phương Thái Thanh nhìn quanh một vòng, hỏi, ai đi? Rất nhanh, có 5-6 vị tam nguyên kiếp lão đứng dậy. Phương Thái Thanh liếc nhìn họ một cái, bảo họ ngồi xuống hết, sau đó điểm danh 5 vị tam nguyên kiếp lão khác không nói muốn đi. Phương Tông Chủ, ngài có ý gì? Không tin tưởng chúng ta sao? Một vị tam nguyên kiếp lão chủ động xin đi giết giặc phiền muộn hỏi. Đừng nghĩ nhiều, chuyện rất quan trọng, vì lý do an toàn, xin hãy thông cảm. Phương Thái Thanh thản nhiên nói. Cách chọn người của ông khiến rất nhiều người không nói nên lời. Nhưng đại thể đều hiểu, đây là phương thức chính xác. Nếu cuối cùng quyết định đi, ta sẽ hộ tống đế tử. Kiếm Vô Ý nói. Phương Thái Thanh trấn giữ tông môn, Hiên Viên Đạo bảo vệ tôn thần, Kiếm Vô Ý đúng là người thích hợp nhất. Phương Thái Thanh nhẹ gật đầu. Hắn nhìn thấy Lý Thiên Mệnh, hỏi, đế tử, ngươi nghĩ sao? Ta không hiểu rõ địch nhân, mọi chuyện xin nghe các vị sắp xếp. Lý Thiên Mệnh nói. Được. Vậy thì cứ yên lặng chờ tin tức. Phương Thái Thanh nói. Độ kiếp điện tan họp. Lý Thiên Mệnh cảm giác có người đang nhìn mình, hắn nhìn về hướng đó, thì ra là Dịch Tinh Ẩn. Vất vả cho điện chủ rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Chuyện nhỏ thôi, chẳng qua là phải đi thêm một chuyến nữa. Dịch Tinh Ẩn lắc đầu nói. Điện chủ có phải cảm thấy, bọn họ không tin tưởng ngài không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Cũng không phải, dù sao chuyện thiên tinh cảnh rất quan trọng, rất có thể cất giấu bảo bối, nếu thật sự có bảo vật, quả thực có thể giải quyết được tình thế cấp bách, đối đãi với chuyện này, cẩn thận một chút, quả thực không sai. Dịch Tinh Ẩn nói. Lý Thiên Mệnh nhẹ gật đầu. Ta đi trước. Dịch Tinh Ẩn cùng 5 vị tam nguyên kiếp lão được Phương Thái Thanh chọn ra cùng đi tới, sau đó cùng rời đi. Chờ tin tốt của ta. Nói xong, họ rời đi. Lý Thiên Mệnh quay về tu hành. Lại nửa tháng trôi qua. Từ khi đột phá tử kiếp nhị trọng đến nay, đã được khoảng một tháng. Hắn ngày đêm khổ tu, cuối cùng cũng bước vào sinh kiếp tam trọng. Lại một lần nữa cải lão hoàn đồng. Quả thực là sướng đến phát điên. Sự tiến bộ về thực lực đã cho Lý Thiên Mệnh rất nhiều lòng tin. Trên thực tế, hắn hiện tại đã có thể đơn đấu với rất nhiều trưởng bối trăm tuổi. Con mắt thái cổ tà ma, hắn vẫn đang nghiên cứu. Lúc tu luyện, hắn nghe nói dịch tinh ẩn lại một lần nữa trở về. Nghe nói, hắn cùng năm vị tam nguyên kiếp lão đã mang về một tin tức tốt. Bên phía độ kiếp phong chắc lại sắp mở một cuộc họp. Nhưng, Lý Thiên Mệnh lần này không đi. Hắn quay về Nhiên Linh Cung, đúng lúc Phương Thái Thanh và Kiếm Vô Ý đều đến, họ đang ở Hiên Viên Hồ, thảo luận về chuyện thiên tinh cảnh. Sau lần Độc Cô Tẩn ra tay, thái cổ Hiên Viên thị vốn không định để người khác vào Hiên Viên Hồ. Có điều, sau khi tứ đại tông môn liên hợp, Phương Thái Thanh và Kiếm Vô Ý có rất nhiều chuyện cần phải bẩm báo với Khương Phi Linh. Để tiện, chỉ có thể để họ vào. Trừ họ ra, những người khác không vào được Cửu Long Bàn Thần kết giới. Điểm này không có cách nào khác. Bất kể Hiên Viên Đạo có tin tưởng hai vị tông chủ kia hay không, họ đều là những thế lực lớn của Thái Cổ Thần Tông, là tộc vương của các đại thị tộc, là lực lượng căn bản của Thần Tông, tiếp theo có quá nhiều chuyện cần họ xử lý. Với tình thế hiện tại, đến cả ba thần vực kia còn nguyện ý cùng Thái Cổ Thần Vực tiến tới cùng nhau, thực ra Thái Thanh Phương thì căn bản không có lý do gì để làm kẻ đào ngũ. Về phần Thái Ất Kiếm Tộc, đời đời đều là trung thần của Thần Tông, từ thời đại thành lập Thái Cổ Thần Tông đã cùng Thái Cổ Hiên Viên Thị chinh chiến, có thể được xem là một nhà trung liệt. Hiện tại, ba vị tông chủ của Thần Tông đều đang ở Nhiên Linh Cung, cùng Khương Phi Linh thảo luận về chuyện thiên tinh cảnh. Lý Thiên Mệnh sau khi vào, liền đứng bên cạnh nghe họ nói chuyện. Phương Thái Thanh nói với Khương Phi Linh, Tôn Thần, Dịch Tinh Ẩn và năm vị tam nguyên kiếp lão gần như đã lục soát khắp phạm vi 500 dặm của thiên tinh cảnh, ở tất cả các vị trí đều đã bố trí nhân thủ, về lý thuyết mà nói, dù có phát hiện địch nhân đến, chúng ta cũng có đủ thời gian rút lui mà không hề hấn gì. Hiện tại đại bộ phận kiếp lão ở độ kiếp phong đều cho rằng, chúng ta nên vì bảo vật ở thiên tinh cảnh mà mạo hiểm một lần. Nếu thật sự có thu hoạch, có lẽ cuộc chiến sắp tới sẽ không cần phải chết nhiều người như vậy. Khương Phi Linh vất vả lắm mới đợi được Lý Thiên Mệnh trở về. Có hắn ở đây, lòng nàng mới trấn định hơn một chút. Nàng suy nghĩ một lúc, rồi nhìn thoáng qua Hiên Viên Đạo. Hiên Viên Đạo liền nói, tất cả chi tiết đều cho thấy chúng ta có thể dễ dàng lấy được chí cao kiếp nguyên, thậm chí thử mở ra thiên tinh cảnh. Nhân thủ cũng đã sắp xếp xong xuôi, cảm giác như không có sơ hở nào. Nhưng mấu chốt là, chuyện này nghĩ thế nào cũng thấy kỳ quái. Cửu Cung Quỷ Tông sao có thể để mặc chúng ta đi vào? Thông tin của họ về thiên tinh cảnh còn nhiều hơn chúng ta. Càng như vậy, càng là quái dị. Ta cho rằng có chút mạo hiểm. Ta cũng có cùng suy nghĩ. Không biết tại sao các kiếp lão ở độ kiếp phong, có một bộ phận lại cho rằng chúng ta không nên bỏ lỡ kỳ ngộ lần này. Phương Thái Thanh nói. Nhiều người nhiều chuyện, họ không phải không biết nguy hiểm tiềm ẩn, mà là không quan tâm đến an nguy của đế tử bằng cái gọi là bảo bối thôi. Hiên Viên Đạo nói. Quan trọng ở chỗ, nếu đây là một cái bẫy, thì cái bẫy đó rốt cuộc ở đâu? Tồn tại dưới hình thức nào? Khương Phi Linh mở miệng hỏi. Mọi người nhìn nhau, đều không có câu trả lời. Khương Phi Linh nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, Thiên Mệnh, huynh có gấp muốn cái chí cao kiếp nguyên này không? Không gấp. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy thì tốt, vậy huynh tạm thời đừng đi. Đối phương tạm thời án binh bất động, ai biết họ đang mưu đồ gì? Khương Phi Linh nói. Vâng, Tôn Thần. Lý Thiên Mệnh biết, Khương Phi Linh không muốn để mình mạo hiểm. Nội bộ Thần Tông hỗn loạn, có người muốn Lý Thiên Mệnh đi mở thiên tinh cảnh, nói thật, họ chưa chắc không biết có thể tồn tại những nguy hiểm không lường trước được. Họ cũng có khả năng bị bảo tàng dụ dỗ, càng có thể là vì lòng họ không ở Thái Cổ Thần Tông. Những chuyện này nói không rõ ràng, tính cách của Khương Phi Linh tự nhiên là đặt an toàn lên hàng đầu. Đây là mệnh lệnh của Tôn Thần, Phương Thái Thanh bọn họ cũng không có gì để nói thêm. Ông không người nói, Tôn Thần cân nhắc chu đáo, ta bây giờ sẽ đến độ kiếp phong, công bố quyết định của Tôn Thần. Nhân thủ ở thiên tinh cảnh có thể tiếp tục đóng quân, trước cứ tỉnh quan kỳ biến. Khương Phi Linh nói. Vâng, Tôn Thần. Tin tức tốt mà Dịch Tinh Ẩn bọn họ mang về cũng chính là việc nhân thủ của Thần Tông đã hoàn toàn nắm trong tay một vùng lớn ngoại cảnh thiên tinh, các nguy hiểm dọc đường đều đã được loại bỏ toàn diện. Theo lý thuyết, dù vắt óc suy nghĩ cũng không ra được đối phương còn có thể có cái bẫy nào. Vì chuyện này, Dịch Tinh Ẩn và năm vị tam nguyên kiếp lão đã tính là tận tâm tận lực, điều tra kỹ lưỡng. Có điều, không cho Lý Thiên Mệnh đi thiên tinh cảnh, đây là quyết định của Tôn Thần, ở Thái Cổ Thần Tông, quyết định của Tôn Thần là tối cao vô thượng, tự có đạo lý. Từ khi nàng mở miệng, Độ Kiếp Phong tự nhiên không ai còn có ý kiến khác. Sau khi đám tông chủ rời đi, Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh cùng ở trong kết giới bên trong. Ta tự ý quyết định không cho huynh đi thiên tinh cảnh, huynh sẽ không không vui chứ, ca ca. Khương Phi Linh hỏi. Đương nhiên là không, chuyện này ta gần đây vẫn luôn suy nghĩ, nói thật với phán đoán của Dịch Tinh Ẩn tiền bối về nơi đó, chắc chắn rất chính xác. Nhưng càng như vậy thì càng quỷ dị. Phương Thái Thanh nói không sai, sự việc bất thường ắt có yêu ma, chỉ là cái yêu ma này vượt ra ngoài nhận thức của họ. Đối phương nhất định có thủ đoạn đặc thù, ví như bản lĩnh đào mệnh của Thái Cổ Tà Ma, ta ngay từ đầu chẳng phải cũng hoàn toàn không nghĩ tới sao. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy thì tốt rồi. Khương Phi Linh gật đầu. Độ kiếp phong quá lớn, kiếp lão quá nhiều, muốn biết ai là trung thần, ai là nội ứng, thật quá khó. Thần tông của chúng ta ở Bát Đại Thần Vực đều có nội tuyến, huống chi là họ. Từ bây giờ trở đi, vạn sự đều phải cẩn thận hơn. Địch không động, ta không động, mới là thượng sách. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng vậy, người liên lạc của chúng ta bên Cửu Cung Thần Vực nói, quân đoàn của họ có dấu hiệu di chuyển về phía Ngũ Hành Thần Vực, Hiên Viên Đạo nói họ có khả năng không tấn công chúng ta trước, mà là giết gà dọa khỉ. Họ đã đang khẩn cấp thương nghị chuyện này với Ngũ Hành Thần Vực. Khương Phi Linh nói. Chuyện chiến tranh quá mức phức tạp và to lớn. Với thân phận này, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể cùng Khương Phi Linh thảo luận một chút. Về việc hành quân cụ thể, thần tông có 3 vị tông chủ, 9 đại thần soái, họ là chuyên nghiệp, cho nên Lý Thiên Mệnh không khoa tay múa chân về chuyện này. Ngũ Hành Thần Vực. Nhớ đến Triệu Thiên Hành, Tương Thanh Thanh bọn họ, ánh mắt Lý Thiên Mệnh trở nên nghiêm nghị. Ca ca đã tam trọng sinh kiếp rồi sao? Khương Phi Linh hỏi. Đúng vậy. Nói thật, ta cảm thấy tốc độ thành thần của huynh rất có thể nhanh hơn ta nhiều, nhưng đại đa số mọi người vẫn chưa ý thức được điểm này, dù sao họ đều mê tín tôn thần. Ta nghĩ đây mới là vốn liếng lớn nhất của huynh, hy vọng Thái Cổ Thần Vực có thể kiên trì đến lúc huynh thật sự có thể chi phối chiến cuộc. Khương Phi Linh nói. Không đơn giản như vậy, sinh tử kiếp cảnh, từ 1 đến 3, 4 đến 6, 7 đến 9, 10 đến 12, là 4 tầng lớn, độ khó độ kiếp ngày càng cao. Vào tam trọng sinh kiếp đã một tháng, tiếp theo ta cũng có chút mờ mịt, phồn tinh thiên ý mà các tiền bối ở trạm tinh cổ lộ cung cấp đối với ta cũng không còn nhiều tác dụng, con đường tương lai không dễ đi, vẫn phải ổn định tâm tính. Lý Thiên Mệnh nói. Lấy độ kiếp phong làm ví dụ, người mới đến tam trọng sinh tử kiếp cảnh chỉ có thể coi là kiếp lão phổ thông. Cường giả ở cảnh giới này trong thần vực, đại đa số đều ở trong Thái Cổ Thần Quân. Sinh tử kiếp cảnh từ 4 đến 6 tầng là nhất nguyên kiếp lão. Sinh tử kiếp cảnh từ 7 đến 9 tầng là nhị nguyên kiếp lão. 10 tầng trở lên mới là tam nguyên kiếp lão. Số lượng tam nguyên kiếp lão của thần tông khoảng 50 người. Đây chính là những cường giả đỉnh cao của Viêm Hoàng Đại Lục, Âu Dương Kiếm Vương và Dịch Tinh Ẩn bọn họ đều ở cấp độ này. Chiến lực hiện tại của Lý Thiên Mệnh có lẽ có thể so với lục trọng sinh kiếp. Tuyệt đại đa số nhất nguyên kiếp lão đều đã không phải là đối thủ của hắn. Trải qua quá nhiều chuyện, đối mặt với cục diện phức tạp này, lòng hắn đã đủ bình tĩnh. Nhìn tuyết bay đầy trời, an tĩnh lại mới có đường ra. Bên ngoài Hiên Viên Hồ, trong một vùng hoang dã tuyết trắng, một nam tử mặc tinh bào đứng lặng trong đống tuyết. Hắn vươn ra những ngón tay thon dài trắng nõn, dùng móng tay chạm vào hư không trước mắt. Hắn là Dịch Tinh Ẩn. Trên mặt hắn nở nụ cười, ngón tay xoay chuyển, không gian thiên văn trước mắt dịch chuyển, những đạo văn đó là hình dạng của từng con thần long. Cửu Long Bàn Thần kết giới, dường như có thể nhận ra thân phận thật của ta vẫn chưa phá được nó, thật khó cho ta. Thật không hổ là có nội tình Thái Cổ Hiên Viên Thị, thật không hổ là hậu nhân của Hiên Viên Đại Đế. Hắn nhẹ cười, gãy vài cái rồi thu tay về. Thật đáng ghét, ta đã bỏ ra bao nhiêu công sức, bố trí Đại Mộng Tâm Giới, chính là để vô thanh vô tức bắt sống Dịch Tinh Ẩn, khéo léo thay thế hắn, hơn nữa ta còn điều tra nguy hiểm giúp các ngươi hai lần, bây giờ lại nói với ta là các ngươi không đi. Đường đường là đệ nhất thần tông, bảo vật ở ngay trước mắt mà lá gan lại nhỏ như vậy, thật khiến người ta đau đầu. Hắn lười biếng vươn vai. Một người đàn ông làm động tác này trông có vẻ hơi yêu kiều. Kết thật, đã khoác lác trước mặt họ là sẽ mang đứa bé kia về, làm cả nửa ngày, hóa ra là lãng phí thời gian. Khuôn mặt hắn đầy vẻ oán giận. Bỗng nhiên, hắn lắc đầu cười, nói, không còn cách nào, đã hứa rồi thì nhất định phải làm được. Chỉ có thể mạo hiểm một lần. Hắn nghĩ đến đứa trẻ con tóc trắng kia, không nhịn được bật cười. Đứa nhỏ này, trên người lại có không ít bí mật. Thiên tinh cảnh mà Cửu Cung Quỷ Tông coi là vật trong túi, ngươi lại ở ngay dưới mắt họ cướp đi chìa khóa, phá hỏng đại sự tầm bảo của họ, ngươi không gặp xui thì ai gặp xui chứ? Hắn biết, đối với Cửu Cung Quỷ Tông mà nói, mức độ ưu tiên của thiên tinh cảnh còn trước cả việc tổng tiến công. Dù sao, lấy được bảo tàng của thiên tinh cảnh, để cửu cung thần vực cường thịnh hơn rồi mới ra tay, như vậy chẳng phải thơm hơn sao? Chỉ cần canh chuẩn thời gian Khương Phi Linh thành thần là được. Hiện tại mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của họ. Dịch Tinh ẩn mỉm cười. Có điều, ta ngược lại phải cảm ơn hắn, nếu không phải hắn cầm chìa khóa, ta làm sao có thể dùng hắn để đổi lấy một tấm tinh đồ từ cửu cung thần vực chứ? Dẫn xà xuất động, dễ như trở bàn tay, không hề tổn hại gì. Có điều, nếu các ngươi đã chọn làm rùa rụt cổ, vậy ta chỉ có thể không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con? Sau khi thái cổ tà ma biến mất, thời gian ở thần tông trôi qua rất yên bình. Cơn bão của chính đại thần vực vẫn đang lặng lẽ ấp ủ, hiện tại thái cổ thần tông và bốn tông môn khác đã đem ra những hệ thống phòng ngự cấp cao nhất của mỗi thần vực. Ngoại trừ những cường giả đỉnh cấp nhất trên đại lục, rất ít người có thể tự do qua lại giữa các thần vực. Ví dụ như bên ngoài thái cực phong hồ, có tổng cộng 9 tầng kết giới thủ hộ, không có mấy người ngoài có thể lẻn vào. 9 tầng kết giới này, mỗi một tầng đều là do tổ tiên của thần tông ban tặng, là biểu tượng của lịch sử và nội tình, càng là vốn liếng quan trọng của thái cổ thần tông. Lúc này, tất cả đều đã được mở ra. Một ngày này, bầu trời trong xanh không một gợn mây. Một ngày nắng hiếm thấy. Tuy nhiên, cái lạnh vẫn thấu xương, phóng tầm mắt ra xa, khắp nơi đều là tuyết động. Phong cảnh của Vương quốc Tuyết vào khoảnh khắc này được thể hiện một cách tinh tế. Bên ngoài Hiên Viên Hồ, trong một cánh đồng tuyết, Lý Thiên Mệnh đang tay cầm Đông Hoàng Kiếm, giao đấu với một nam tử. Nam tử đó mặc hoàng bào, khí vũ hiên ngang, nhìn dung mạo và khí độ, có chút tương tự với Địa Nguyên Tông chủ Hiên Viên Đạo. Hắn tên là Hiên Viên Huyền Nghị, chính là con trai của Hiên Viên Đạo. Hắn năm nay 43 tuổi, đã bước vào lục trọng sinh kiếp, là nhất nguyên kiếp lão của độ kiếp phong. Trước 30 tuổi, Hiên Viên Huyền Nghị từng leo lên vị trí đệ nhất thiên nguyên bản, tu luyện đến tứ trọng tử kiếp. Sau đó qua giai đoạn bùng nổ của tuổi 30, cộng thêm độ khó phá kiếp của sinh tử kiếp cảnh tăng lên vô hạn. 13 năm, tuy chỉ phá được 3 trọng cảnh giới. Nhưng tốc độ tu luyện như vậy, đối với toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục mà nói, đều thuộc về tốt đầu. Hiên Viên Vũ Thịnh bọn họ đến tuổi này, có lẽ cũng sẽ gần giống hắn. 13 năm này tuy cảnh giới tăng trưởng chậm lại rất nhiều, phồn tinh thiên ý của trạm tinh cổ lộ đối với hắn gần như vô dụng, tu hành hoàn toàn dựa vào chính mình, nhưng thời gian dài chiến đấu rèn luyện đã khiến phong cách chiến đấu và kỹ xảo của những trưởng bối này trưởng thành rất nhiều. Nhất là về phương diện chiến quyết, tạo nghệ của hắn rất sâu. Rất nhiều chiêu thức đã sử dụng đến mấy vạn lần, tự nhiên quen tay hay việc. Hiên Viên Huyền Nghị cũng dùng kiếm. Hai người đây là luận bàn kiếm đạo, Lý Thiên Mệnh cần một đối thủ để rèn luyện cửu thiên hung hồn kiếm trận. Ken ken ken. Trên mặt tuyết, hai người không ngừng giao phong, kiếm ảnh đầy trời lấp lóe. Cho đến nay, cửu thiên hung hồn kiếm trận của Lý Thiên Mệnh vẫn chưa ra hình thù gì. Kiếm pháp của ngươi rất huyền ảo, từ đâu ra vậy? Hiên Viên Huyền Nghị hỏi. Tôn thần truyền thụ. Lý Thiên Mệnh cười nói. Trên thực tế, đại đa số mọi người đều không nhận ra lục đạo sinh tử kiếm quyết. Họ vẫn cho rằng kiếm pháp Lý Thiên Mệnh sử dụng đến từ Khương Phi Linh. Tuy đều biết hắn đã nhận được Viêm Hoàng đệ nhất kiếm quyết, nhưng đó là thần kiếm quyết, phàm nhân làm sao có thể học được. Ghen tị thật. Xem kiếm. Người trẻ tuổi của Thái Cổ Hiên Viên thì đại đa số tính tình đều rất phóng khoáng. Hiên Viên Huyền Nghị lâu dài rèn luyện trong Thái Cổ Thần Quân, càng là người thoải mái phóng khoáng, không câu nệ tiểu tiết. Một phen giao phong, Lý Thiên Mệnh sử dụng cửu thiên hung hồn kiếm trận, thực sự đấu không lại hắn. Nhưng hắn đại khái hiểu rõ, nếu thật sự đánh nhau, để cộng sinh thú tham chiến, để hắn đấu với trưởng bối cỡ này, phần thắng chắc chắn có. Nửa canh giờ sau, cả hai đều mệt, thở hồng hộc. Không được rồi, đánh không lại người trẻ tuổi như ngươi, nghỉ ngơi một chút, ngày mai tái chiến. Hiên Viên Huyền Nghị nói. Được. Lý Thiên Mệnh mỉm cười gật đầu. Ngươi mới bao nhiêu tuổi mà đã cậy già lên mặt. Bên cạnh Hiên Viên Ngu lườm Hiên Viên Huyền Nghị một cái. Ngu Di, đừng nói nữa. Thiên Mệnh trưởng thành kinh thiên động địa, một tháng trước, đối thủ của hắn vẫn là đệ tử Thiên Nguyên, bây giờ đã có thể đánh bại đại đa số nhất nguyên kiếp lão. Có lẽ không lâu sau, hắn có thể áp đảo ngươi một bậc, cũng không chừng. Hiên Viên Huyền Nghị nói. Đó dĩ nhiên là chuyện tốt. Hiên Viên Ngu khẽ cười nói. Bên cạnh còn có đệ đệ của Kiếm Vô Ý là Kiếm Vô Phong, có điều hắn rất ít nói chuyện. Đúng lúc này, trạm tinh điện chủ Dịch Tinh ẩn tới. Điện chủ. Lý Thiên Mệnh hô một tiếng. Đế tử, gọi tên ta là được rồi. Dịch Tinh ẩn nói. Vậy sao được? Lý Thiên Mệnh nghĩ nghĩ, nói, chuyện thiên tinh cảnh trước đây, làm phiền ngài chạy hai chuyến, cảm tạ. Đừng khách sáo với ta, tôn thần đã cân nhắc kỹ, ta ủng hộ, tuy ta đã tự mình tìm kiếm, nhưng cẩn thận vẫn hơn, tuyệt đối không sai. Dịch Tinh ẩn nói. Lúc nói chuyện, Hiên Viên Huyền Nghị đã đi trước. Hiên Viên Ngu và Kiếm Vô Phong đứng cách đó không xa, có chút nhàm chán. Nói thật, công việc bảo vệ đế tử này thực sự khá nhàm chán. Nhất là hiện tại thần tông đã phong tỏa, nguy hiểm mà Lý Thiên Mệnh có thể đối mặt rất ít. Hơn nữa, hắn đại đa số thời gian đều hoạt động ở những nơi như Phồn Tinh Trì, Nhiên Linh Cung. Dịch Tinh Ẩn là người quen, hắn và Lý Thiên Mệnh nói chuyện, hai người liền có chút lơ là. Bên này Lý Thiên Mệnh và Dịch Tinh Ẩn trò chuyện cũng không tệ. Điện chủ, ta về Nhiên Linh Cung tu hành đây. Lý Thiên Mệnh nói. Dịch Tinh Ẩn tiến lên hai bước, đến trước mặt hắn, nói, chăm chỉ vậy sao? Nói chuyện thêm hai câu đi, ta rất tò mò về ngươi đấy. Điện chủ. Lý Thiên Mệnh chợt phát hiện, nụ cười của hắn có chút không đúng. Trực giác mách bảo hắn, có nguy hiểm. Nhưng mà, để loại người này đến gần, hiển nhiên đã quá muộn. Dịch Tinh Ẩn bị người ta khống chế, hay là... Suy nghĩ kỹ lại liền biết, chuyện khống chế căn bản không thể nào. Dù sao, hắn là cấp bậc tam nguyên kiếp lão, ở Thái Cổ Thần Tông cũng có thể xếp vào top 10. Người có thể khiến hắn làm con rối ở Viêm Hoàng Đại Lục còn chưa tồn tại. Vậy thì, hắn là tự nguyện. Ngay trong khoảnh khắc này, mọi chuyện đã xảy ra. Trong tay áo của Dịch Tinh Ẩn, bỗng nhiên xuất hiện một dải lụa màu hồng. Dải lụa đó tựa như ảo mộng, khi bung ra có cảm giác che khuất cả bầu trời, lập tức làm mê loạn cả thế giới của Lý Thiên Mệnh. Vù vù. Chưa đầy một hơi thở, dải lụa màu hồng đó đã cuốn lên người Lý Thiên Mệnh. Trong nháy mắt siết chặt đến cực điểm, chỉ để lại cái đầu. Đây là một loại kiếp khí đỉnh phong, chỉ liếc qua, Lý Thiên Mệnh đã thấy được 15 đạo kiếp văn. Sức mạnh của đối phương vượt xa sức tưởng tượng của Lý Thiên Mệnh. Dải lụa quấn quanh người, Lý Thiên Mệnh căn bản không thể động đậy. Thậm chí cả bốn con cộng sinh thú cũng không thể lao ra. Nó không phải là phong tỏa không gian cộng sinh, nhưng lại ngăn chặn lối ra của cộng sinh thú, sinh sinh đè chúng nó trở về. Sức mạnh của đối phương đã phong cấm toàn thân hắn. Đừng lộn xộn, sẽ đau đấy, tiểu hài tử. Giọng của Dịch Tinh Ẩn đã thay đổi, không còn trầm thấp, mà là một giọng nữ ưu nhã. Trước mắt Lý Thiên Mệnh, hình dạng của Dịch Tinh Ẩn phát sinh biến hóa khó tin. Xương cốt nàng keo răng rắc, nội tạng dịch chuyển, người thấp đi một chút, khuôn mặt bắt đầu trở nên mềm mại đáng yêu, ngực căng lên, trực tiếp từ nam biến thành nữ. Duyên mộng nghe xa, nàng là Lý Thải Vi. Bên tai bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu kinh hãi của Hiên Viên Ngu. Có địch xâm nhập, Âm Dương Ma Tông Lý Thải Vi. Kiếm Vô Phong gầm lên một tiếng, chấn động ra ngoài. Ngay sau đó, tiếng thú gầm kinh thiên động địa. Nơi này ngay cạnh Hiên Viên Hồ, động tĩnh trong nháy mắt truyền khắp xung quanh. Bên phía Nhiên Linh Cung có lẽ cũng đã nghe thấy. Mau cứu đế tử. Tiếng la hét hỗn loạn vang lên liên tiếp. Thái Cổ Thần Tông yên tĩnh hơn một tháng, đột nhiên như nổ tung. Có rất nhiều người lao ra. Lý Thiên Mệnh ở trung tâm vòng xoáy bùng nổ, nhìn thiếu nữ mắt hồng điên đảo chúng sinh trước mắt, có chút trợn mắt há mồm. Rốt cuộc là thủ đoạn gì có thể giúp nàng lừa qua nhiều cường giả của thần tông như vậy, vô thanh vô tức đến gần mình. Bản lĩnh biến thân vừa rồi, quả thực chưa từng nghe thấy. Giờ khắc này, hắn trực tiếp hiểu ra, rất có thể người trở về lần trước không phải là Dịch Tinh Ẩn. Nhưng, dường như đã không còn tác dụng nữa. Loại nhân vật đỉnh cao của đại lục này, tìm được cơ hội đến bắt mình, hắn không có cách nào cả. Chỉ có thể trông cậy vào cường giả của thần tông có thể cứu mình. Dù sao, đây là Thái Cổ Thần Tông, nàng lấy đâu ra can đảm. Ngay trong khoảnh khắc này, nàng dùng duyên mộng nghe sa cuốn lấy Lý Thiên Mệnh, kéo sát vào người. Hiên Viên Ngu và Kiếm Vô Phong ở gần trong gang tấc đã công kích tới. Kiếm Vô Phong có kiếm thú dung hợp trong kiếm, Hiên Viên Ngu có hai con thần long màu băng lam, đều có sao gần 800 điểm. Họ đồng thời xuất thủ, vây công Lý Thải Vi. Tông chủ Thái Âm, ngươi có mọc cánh cũng khó thoát. Thật sao? Vậy để ta bay cho ngươi xem. Lý Thải Vi cười nhạt một tiếng, đoạn kéo Lý Thiên Mệnh né đi. Ngay đúng lúc này, Kiếm Vô Phong đã tung một kiếm chớp nhoáng, nhắm thẳng vào yếu huyệt của Lý Thải Vi. Đôi mắt hồng phấn của Lý Thải Vi khẽ lóe lên, Kiếm Vô Phong vội vàng nhắm mắt lại nhưng kiếm thế vẫn không đổi. Đến đây, giết đế tử của các ngươi đi. Lý Thải Vi trực tiếp kéo Lý Thiên Mệnh ra chắn trước người mình. Ngay trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch ấy, kiếm khí cuồng bạo đã ập tới. Mũi kiếm còn chưa chạm đến, mà phần đầu của Lý Thiên Mệnh lộ ra bên ngoài đã bị rạch vô số vết máu li ti, khiến gương mặt hắn đầm đìa máu tươi. Kiếm Vô Phong chỉ có thể thu kiếm lại. Thái Âm Tông chủ muốn bắt cóc đế tử. Tin tức này đã lan truyền đi khắp nơi, tiếp đó, những người vây quanh sẽ chỉ ngày càng đông. Rất rõ ràng, hành động lần này của Lý Thải Vi cũng có ý chó cùng dứt dậu. Chỉ là nàng dám làm như vậy, chứng tỏ nàng cực kỳ tự tin vào năng lực của mình. Thế nhưng, chỉ riêng Hiên Viên Ngu và Kiếm Vô Phong cũng đã cầm chân được nàng một lúc. Lúc này, nàng dựa vào Lý Thiên Mệnh để Kiếm Vô Phong không thể không thu tay, sau đó lập tức quay người bỏ chạy. Hiên Viên Ngu và cộng sinh thú thần long của y theo sát không rời, thậm chí còn thi triển thần thông oanh tạc. Tuy nhiên, Lý Thải Vi này quả thực giảo hoạt, mỗi lần đều dùng Lý Thiên Mệnh ra đỡ đòn, khiến hai người họ không có cách nào ra tay. Ngươi đừng hòng chạy, chính tầng kết giới của chúng ta đã mở, ngươi không ra được đâu. Đừng phí công vô ích. Hiên Viên Ngu hét lớn từ phía sau. Lý Thải Vi lại có sắc mặt bình tĩnh, kéo theo Lý Thiên Mệnh nhanh như chớp, phá tan cuồng phong, hóa thành một ảo ảnh lướt đi trong vương quốc tuyết trắng. Gào. Gào. Gào. Hơi thở của thần long quét qua, chỉ đóng băng được Lý Thải Vi trong nháy mắt, rồi cơn bão tuyết giá lạnh ấy đã bị phá tan. Vù. Vù. Vù. Từ khắp nơi trong thần tông, vô số cường giả đã đuổi theo. Thậm chí, phía trước đã xuất hiện không ít người chặn đường Lý Thải Vi. Thật kích thích. Nàng cười khẩy, trên người bỗng xuất hiện vô số sương mù mê hoặc, từng đợt hương thơm nồng đậm tỏa ra. Lý Thiên Mệnh ở ngay bên cạnh nên càng cảm nhận rõ ràng sự đáng sợ của nàng. Kẻ này là người phụ nữ hiếm thấy trong vòng 100 năm qua của Viêm Hoàng Đại Lục, đã làm ra rất nhiều chuyện kinh thiên động địa, quả thực danh bất hư truyền. Dám bắt người ngay trong thần tông, đúng là to gan lớn mật. Hương thơm trên người nàng như có độc, chỉ cần ngửi thấy mùi hương dường như cũng có thể khiến người ta sinh ra vô số ảo giác. Dù Lý Thiên Mệnh có thần hồn tháp, thế giới trước mắt lúc này vẫn liên tục biến đổi, ảo ảnh trùng điệp. Những kẻ chặn đường phía trước, thực lực hơi yếu một chút liền không thể động đậy. Nàng như đi vào chỗ không người, hướng ra ngoài bỏ chạy, trong nháy mắt, thứ cản trước mặt nàng chính là chính tầng kết giới của Thái Cực Phong Hồ. Nếu để nàng xông ra ngoài, e là sẽ rất khó đuổi kịp. Vù. Lý Thải Vi bức lui mấy cường giả thần tông, lao vào tầng kết giới trong cùng. Đây là chân ma thúc long kết giới, Lý Thải Vi vừa tiến vào liền chui vào trong sương mù đen. Thần long linh thể trong sương mù đen nhận ra sức mạnh của nàng, lập tức vây công. Nàng ta đã có thể lấy thân phận Trạm Tinh Điện chủ để trà trộn vào Thái Cổ thần tông, chứng tỏ nàng có thể qua mặt được chính tầng kết giới này. Nhưng bây giờ phải nhanh chóng ra ngoài, phải vận dụng sức mạnh, chắc chắn sẽ không thể qua mặt được nữa. Lý Thiên Mệnh vẫn khá bình tĩnh, không đến mức hoảng loạn. Dù sao mục đích của đối phương ít nhất là để hắn mở thiên tinh kết giới. Như vậy, trước khi đến thiên tinh kết giới, hắn vẫn sẽ an toàn. Mau có ai đó ngăn nàng ta lại đi. Lý Thiên Mệnh cảm nhận rõ ràng, vị Thái Âm Tông chủ này vô cùng thông thạo kết giới. Thân thể mềm mại của nàng ta lấp lóe trong đó, mỗi bước đi đều đúng vị trí, tránh được những đòn tấn công chí mạng của kết giới. Hắn bị trói sau lưng nàng, mái tóc dài của nàng cứ như lưỡi dao quất vào mặt. Đau đến mức Lý Thiên Mệnh phải nguyền rủa tổ tông 18 đời của nàng ta không biết bao nhiêu lần. Chà, ngươi vẫn bình tĩnh gớm nhỉ. Lý Thải Vi cười nói. Được Thái Âm Tông chủ lừng lẫy thiên hạ đích thân mạo hiểm đến bắt một tiểu bối như ta, vinh hạnh thế này, bao nhiêu người tha thiết ước mơ, ta cần gì phải hoảng hốt chứ? Lý Thiên Mệnh đáp. Vẫn rất biết nói chuyện đấy, nhóc con. Lý Thải Vi khẽ cười một tiếng. Trong lúc nói chuyện, nàng đã vượt qua tầng kết giới thứ 9. Toàn bộ quá trình, nàng gần như không bị uy hiếp. Điều này cho thấy, chính tầng kết giới có thể ngăn cản đại đa số cường giả lại không có nhiều tác dụng với nàng. Nàng rất hiểu rõ những kết giới này, tốc độ đi lại như dạo bước trên mây, nhiều lần đều khéo léo né tránh, chứng tỏ nàng tuyệt đối đã có chuẩn bị từ trước. Có điều, ngươi không chạy được đâu. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn nói vậy là bởi vì hắn đã thấy, bên cạnh có một đạo kiếm quang đang bắn tới. Hơn nữa, phía sau hắn còn có 4 con phượng hoàng khổng lồ. Trên mỗi con phượng hoàng, ít nhất có hơn 900 điểm sao. Trước 4 con phượng hoàng ấy, một nam tử áo xanh toàn thân rực lửa, ngọn lửa cháy đến đâu, hắn liền đuổi tới đó. Kiếm quang bên cạnh đã truy kích tới đầu tiên. Đó là Nhân Nguyên Tông chủ Kiếm Vô Ý, Lý Thải Vi, mau thả đế tử ra. Giọng của Phương Thái Thanh vang lên từ phía sau. Thằng nô tài ba họ nhà ngươi, nằm mơ đi. Lý Thải Vi lạnh lùng cười một tiếng. Kiếm quang mãnh liệt che trời lấp đất đã gào thét lao tới, phong tỏa đường đi của Lý Thải Vi. Lý Thải Vi cười lạnh một tiếng, trực tiếp trói Lý Thiên Mệnh lên lưng mình. Nơi nào có kiếm quang, nàng liền dùng lưng để đỡ kiếm, biện pháp này quả thực lần nào cũng hiệu nghiệm. Giết đi chứ. Sao lại không giết? Nàng treo tức cười nói. Đừng đắc ý quá sớm. Dưới sự ngăn cản của Kiếm Vô Ý, Phương Thái Thanh đã đuổi kịp. Thực lực của bọn họ chưa chắc đã mạnh hơn Lý Thải Vi. Nhưng Lý Thải Vi cũng không có ý định dây dưa với họ, nàng chủ yếu vẫn là chạy trối chết. Lý Thiên Mệnh đã bị dán chặt trên lưng nàng, ngay cả mặt cũng áp vào sau gáy nàng. Hắn chẳng nhìn thấy gì cả, chỉ chỉ có mùi hương tóc mai thoang thoảng quanh quẩn. Nói thật, cảm giác này cũng chẳng tốt đẹp gì. Động tác và tốc độ của Lý Thải Vi đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là quá nhanh. Hắn chỉ có thể nghe thấy tiếng gió gào thét, sau đó là đủ loại thần thông kiếm pháp oanh tạc, Lý Thải Vi vẫn luôn bỏ chạy, vượt qua từng tầng kết giới. Phương Thái Thanh và Kiếm Vô Ý thì truy đuổi, phía sau họ còn có mấy trăm vị kiếp lão của Độ Kiếp Sơn. Vút, vút, vút, rầm, rầm, rầm. Vô số đòn tấn công cuồng bạo, động tĩnh chiến đấu kinh thiên động địa, sự giao tranh của những cường giả đỉnh cấp nhất trên Viêm Hoàng Đại Lục này khiến Lý Thiên Mệnh nhận thức sâu sắc sự nhỏ bé của mình. Người trẻ nhất ở đây là Lý Thải Vi cũng đã khoảng trăm tuổi. Bọn họ đều từng là những tài năng nghịch thiên của đại lục, không so được, thực ra cũng rất bình thường. Lý Thiên Mệnh sắp bị quay đến điên rồi. Nói thật, các đòn tấn công của Phương Thái Thanh thỉnh thoảng sẽ đánh trúng người hắn, nhưng đều bị Duyên Mộng Nghe Sa cản lại. Nếu không, hắn bây giờ có lẽ đã bị phanh thây. Trận truy đuổi và giằng co này, trong cơn hỗn loạn, kéo dài ít nhất một phút. Phục. Lý Thiên Mệnh ngửi thấy mùi máu tươi. Hắn nghe thấy Lý Thải Vi kêu lên một tiếng đau đớn, có vết máu bắn lên mặt hắn. Mẹ nó. Hắn nghe thấy Lý Thải Vi tức giận chửi một câu thô tục, giọng nói có chút run rẩy, rõ ràng là đã bị thương. Trên thực tế, bụng của nàng đã bị kiếm quang của Kiếm Vô Ý đâm trúng, tóe ra một lỗ máu. Cánh tay trái của nàng thì bị một ngọn lửa màu xanh thiêu đốt. Đó là ngọn lửa mạnh nhất của Thái Thanh Phương Thị Thái Thanh Thần Viêm, ngọn lửa này thiêu đốt cánh tay trái của nàng đen kịt, máu thịt bầy nhầy. Nàng đã phải trả giá đắt. Điều này cho thấy, hành vi này của nàng tuyệt đối là một cuộc phiêu lưu mạo hiểm. Chính vì Lý Thiên Mệnh không đến thiên tinh cảnh, nàng mới không thể không mạo hiểm như vậy. Thả ta ra, nếu không ngươi chắc chắn phải chết. Lý Thiên Mệnh gầm nhẹ. Ngươi câm miệng cho ta. Nàng cắn răng, vậy mà vẫn tiếp tục bỏ chạy. Đây là địa bàn của Thái Cổ Thần Tông, nàng chắc chắn không thể bị chặn lại. Dù cho là Phong Thanh Ngục, nếu bị rơi vào vòng vây của đám người này, cũng chắc chắn phải chết. Vì tinh đồ, nàng quả thực đủ tà nhẫn. Lý Thải Vi, thả đế tử xuống, ta tha cho ngươi một mạng, đừng trách chúng ta ra tay độc ác. Phương Thái Thanh trầm giọng nói. Đã có mấy vị tam nguyên kiếp lão đuổi kịp, đồng thời ra tay, bao gồm cả Hiên Vi Ngu và Kiếm Vô Phong. Vậy thì giết hắn trước đi. Lý Thải Vi không có chút ý định dừng lại. Nàng cầm Lý Thiên Mệnh sau lưng làm bia đỡ đạn, quả thực khiến Phương Thái Thanh và những người khác ném chuột sợ vỡ bình. Người đuổi theo tuy nhiều, nhưng có Lý Thiên Mệnh ở đó, họ thực sự rất bị động. Trong cuộc truy đuổi sau đó, Lý Thải Vi lại bị thương thêm một chút, nhưng người này thực sự cứng cỏi, cơ bản không hề nhíu mày. Ầm ầm. Nàng đã xông đến tầng kết giới ngoài cùng. Phương Thái Thanh và những người khác đau đầu vô cùng. Cho đến bây giờ, họ mới biết, dịch tinh ẩn lại chính là Lý Thải Vi. Loại bản lĩnh biến hóa thật giả lẫn lộn này, ngay cả họ cũng chưa từng nghe thấy. Lý Thải Vi cầm Lý Thiên Mệnh làm bia đỡ đạn, tương đương với việc bóp trúng tử huyệt của họ. Tông chủ, cứ tiếp tục thế này, nàng ta sắp rời khỏi chín tầng kết giới rồi, phải làm sao đây? Nàng ta bị thương rồi, sớm muộn cũng tự mình kiệt sức, không vội được. Chỉ có thể tìm cơ hội, để Lý Thải Vi này bị thương thật nặng. Ầm. Đột nhiên giữa trời đất sáng rực lên. Lý Thiên Mệnh biết ngay, nàng đã chạy ra khỏi chín tầng kết giới. Tiếp tục đuổi, xem các ngươi khi nào thì toàn quân bị diệt. Phương Thái Thanh, ngươi tốt nhất đừng chạy, ta xem ngươi chết thế nào. Xông ra khỏi Thái Cực Phong Hồ, Lý Thải Vi trực tiếp bay vút lên trời. Thiên Tinh Cảnh, ở ngay trên không trung. Nàng đây là muốn đi thẳng đến Thiên Tinh Cảnh. Phục. Phục. Phục. Từng cường giả thần tông, từ chín tầng kết giới đuổi ra, theo sát không rời. Vút. Kiếm Vô Ý dung hợp với kiếm thú, trường kiếm trong tay lại lần nữa chớp nhoáng tấn công. Ánh kiếm lấp lóe hóa thành thanh cự kiếm dài ngàn mét, lao thẳng lên trời cao. Một kiếm này quá nhanh. Ha ha. Lý Thải Vi đưa tay đẩy một cái, một đạo chưởng ấn chấn động đánh xuống, chặn đứng một kiếm này. Nhưng mà, Phương Thái Thanh đã từ một hướng khác tấn công tới. Trong tay y một chiếc Long Vũ Phượng Hoàng xuyên thấu không gian, đâm vào cánh tay Lý Thải Vi. Lý Thải Vi phát ra một tiếng kêu đau đến nao lòng, cau mày, tiếp tục chạy lên trời. Cường giả thần tông quá đông, nàng chắc chắn đánh không lại, cộng sinh thú ra cũng vô dụng, còn làm chậm tốc độ. Mượn uy lực kiếm đạo của Kiếm Vô Ý, nàng phản lực bay vọt lên trời, kéo giãn khoảng cách. Không có chín tầng kết giới ràng buộc, nàng dù bị thương, cũng có cảm giác như chim trời mặc sức bay lượn, tốc độ ngày càng nhanh. Phía sau nàng, mấy trăm cường giả thần tông vẫn truy đuổi không bỏ. Cảnh tượng hoành tráng như vậy, quả thực kinh người. Lý Thải Vi trông có vẻ sắc mặt tái nhợt, nàng đã phải trả giá đắt cho sự to gan của mình. Nhưng mà, Lý Thiên Mệnh cảm thấy, rất có thể nàng sẽ thật sự đưa mình đến được thiên tinh cảnh. Tại Nhiên Linh Cung trong Hiên Viên Hồ, tin tức vừa truyền về đã khiến cả khu vực chấn động. Bởi vì Lý Thiên Mệnh đang ở gần Hiên Viên Hồ, nên rất nhiều trưởng bối của Thái Cổ Hiên Viên Thị gần như ngay lập tức đã lao ra ngoài. Trong Nhiên Linh Cung, Hiên Viên Đạo và Phương Thanh Ly đều nhận được tin tức ngay lúc đầu. Hiên Viên Đạo đuổi theo, một lúc sau liền quay lại. Y vừa trở về, liền nhìn thấy Khương Phi Linh thần sắc bối rối, trong mắt tràn đầy lo lắng, vội hỏi y, cứu được đệ ấy không? Thiên Mệnh không sao chứ? Hồi bẩm tôn thần, Phương Thái Thanh và Kiếm Vô Ý đã dẫn hơn trăm vị kiếp lão đuổi theo rồi, ta lo trong tông môn còn ẩn nấp những kẻ khác, chúng kế điệu hổ ly sơn, nên không dám rời Nhiên Linh Cung quá xa. Hiên Viên Đạo chau mày. Không sao, ngươi cũng mau đi đi, dù phải trả bất cứ giá nào cũng phải cứu được Thiên Mệnh. Khương Phi Linh đã lòng rối như tơ vò, nàng đứng ngồi không yên, tâm trạng càng lúc càng khó kiểm soát. Vào lúc này, tính mạng Lý Thiên Mệnh đang ngàn cân treo sợi tóc, nàng rất khó bình tĩnh suy nghĩ. Tôn thần, người truy đuổi đã đủ rồi, thêm ta một người chưa chắc đã có tin tốt, ta vẫn nên ở lại đây. Lý Thải Vi bắt đi Thiên Mệnh, chắc chắn là để hắn mở thiên tinh kết giới, trước đó chúng ta vẫn còn cơ hội. Bây giờ chỉ có thể tin tưởng Phương Thái Thanh bọn họ. Hiên Viên Đạo bất đắc dĩ nói. Chỉ có thể chờ đợi tin tức, cái gì cũng không làm được sao. Khương Phi Linh cắn cắn môi đỏ, trong mắt tràn đầy hận ý, nàng đi đi lại lại trong Nhiên Linh Cung, hốc mắt sớm đã đỏ bừng, ngay cả hơi thở cũng trở nên nặng nề. Hiên Viên Đạo và Phương Thanh Ly ở trước mặt nàng, đều không dám nói gì. Ra ngoài. Ra ngoài hết đi. Khương Phi Linh đã không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, nàng không muốn để họ nhìn thấy bộ dạng này của mình. Vâng. Hai người chỉ có thể lui ra khỏi nội kết giới, đứng ở cửa chờ đợi. Trong Nhiên Linh Cung trống trải, Khương Phi Linh tựa vào cột, từ từ ngồi xuống đất, nàng siết chặt hai nắm tay, nước mắt trong suốt vỡ đê. Tại sao, chúng ta đã rất cẩn thận rồi, vẫn không buông tha chúng ta? Điều khó chịu nhất là, trước khi gặp nạn, nàng còn có thể ở bên cạnh, cùng nhau đối mặt. Nhưng bây giờ, nàng như con chim trong lồng, ngay cả Nhiên Linh Cung này cũng không ra được. Lo lắng cho người mình thương yêu mới là sự giày vò lớn nhất. Bên ngoài Nhiên Linh Cung, Hiên Viên Đạo và Phương Thanh Ly đứng ở cửa, hai người đều không nói gì. Họ đều đang nhớ lại sự thất thố vừa rồi của tôn thần. Quá rõ ràng. Dáng vẻ đó, đâu phải là tình cảm sư tôn dành cho đồ đệ. Nàng giống như một cô gái nhỏ hoảng loạn, tâm thần bất định, căn bản không thể tự chủ được. Ngươi đừng nghĩ nhiều, tôn thần ở kiếp trước, dù sao cũng mất vào năm 20 tuổi, dù đã qua 100.000 năm, nàng cũng chỉ mới 20 mấy tuổi mà thôi. Hiên Viên Đạo nói. Phương Thanh Ly khẽ gật đầu. Ngươi đã nghe qua thủ đoạn này của Lý Thải Vi chưa? Trong lịch sử Viêm Hoàng Đại Lục, ta chỉ thấy một số kỳ nhân, có thể mượn ngoại vật để dịch dung, thế mà Lý Thải Vi lại có thể biến cả chiều cao, hình thể, giới tính, thậm chí cả khí tức, cảnh giới tu vi, hoàn toàn thành một người khác, ngay cả chúng ta cũng không nhìn ra, phương thức này, quá không thể tưởng tượng nổi. Hiên Viên Đạo chuyển chủ đề. Ít nhất trong lịch sử 200.000 năm này, không có loại thủ đoạn đó. Lùi về trước nữa, đó không phải là thời đại của ngự thú sư. Có công pháp thủ đoạn gì, chúng ta cũng không biết. Phương Thanh Ly nói. May mà nàng ta chỉ cần động thủ là sẽ phá công, trở về bản thể. Bằng không, có một người như vậy ẩn nấp xung quanh, thật đúng là khủng khiếp. Nàng ta không vào Nhiên Linh Cung, có lẽ cũng vì Cửu Long Bàn Thần kết giới, sau này, vẫn phải cẩn thận thủ đoạn này của nàng ta. Nhất là trên chiến trường. Hiên Viên Đạo nói. Hy vọng chỉ có một mình yêu nữ này biết. Phương Thanh Ly nói. Suốt chặng đường truy sát, Lý Thiên Mệnh cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Hắn chỉ biết rằng, Lý Thải Vi tuy bị thương, nhưng sau khi rời khỏi 9 tầng kết giới, nàng như chim trời mặc sức bay lượn. Những cường giả thần tông truy đuổi phía sau rất khó gây ra tổn thương chí mạng cho nàng. Có Lý Thiên Mệnh làm tấm khiên, đủ để nàng hóa giải rất nhiều đòn tấn công. Nói thật, nếu nàng không mang theo Lý Thiên Mệnh, chỉ một mình đào tẩu, cũng không thể chạy xa như vậy. Các cường giả thần tông xem như đã được chứng kiến thủ đoạn của thiên cổ đệ nhất yêu nữ này. Tiền bối, người cũng họ Lý, ta cũng họ Lý, chúng ta là người một nhà, nói không chừng còn là họ hàng, người không thể tha cho ta một mạng sao? Lý Thiên Mệnh bị trói trên người nàng, phi nhanh trong cơn bão, người sắp bị lắc đến choáng váng. Ai bảo ngươi đi làm đệ tử của tôn thần làm gì? Đáng đời! Ngươi mà làm đệ tử của ta, cả đời này không cần lo lắng vấn đề an nguy. Lý Thải Vi nói. Ta không tin. Sở Tiểu Thất không phải đệ tử của ngươi sao? Chẳng phải cũng bị hãm hại đó thôi. Lý Thiên Mệnh nói. Hơn nữa, còn là bị chính hắn giết chết. Ha ha, ngươi thật đúng là làm ta tức chết. Nói thẳng cho ngươi biết, lần này ngươi trúng chiêu rồi, xong đời rồi, muốn lôi kéo quan hệ với ta, thì để kiếp sau đi. Lý Thải Vi nói. Thế cũng đáng, dù sao cũng được quấn quýt thân thể với ngươi, triền miên lâu như vậy, ta lời to rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Mặc dù có Duy Mộng Nghe Sa ngăn cách, nhưng sự mềm mại và hương thơm từ cơ thể đối phương căn bản không thể ngăn được. Nếu không phải sắp mất mạng, đây đúng là một chuyến đi đầy hương diễm. Thật sao? Trên thế giới này, những kẻ đàn ông đã từng trêu ghẹo ta có đến hàng ngàn vạn, ngươi muốn biết kết cục của bọn chúng không? Xin lắng tai nghe. Bọn chúng đều chết không được yên lành. Nói xong, Lý Thải Vi không thèm phí lời với hắn nữa. Bởi vì, nói chuyện với hắn dễ phân tâm, dẫn đến bị các cường giả thần tông đang truy sát không buông tìm được cơ hội lợi dụng. Ngay vừa rồi, nàng cũng vì nói chuyện với Lý Thiên Mệnh mà tóc bị kiếm vô ý chém mất một nửa. Lý Thiên Mệnh còn bị một miệng đầy tóc. Tiền bối, người đừng không nói gì chứ. Tiểu đệ mới hai mươi mấy tuổi, khí huyết dồi dào, người chắc chắn không cân nhắc chuyện trâu già gặm cỏ non sao. Mà eo của tiền bối cũng dẻo dai thật đấy. Tiền bối chắc là mình đã trăm tuổi chưa? Lý Thiên Mệnh líu lo không ngừng. Ta mới 99 thôi. Lý Thải Vi bị hắn chọc cười. Thế cũng đủ làm bà cố của ta rồi, vậy mà lại có cơ hội da thịt kề nhau thế này, tiện nghi cho ngươi quá. Ngậm miệng lại. Lý Thải Vi cuối cùng cũng không chịu nổi hắn, dùng Duyên Mộng Nghe Sa cuốn luôn cả miệng hắn. Đúng lúc này, Phương Thái Thanh lao đến trước mặt nàng, thanh chiến đao màu xanh trong tay chém tới, suýt chút nữa đã chém trúng trán nàng. Nàng né rất nhanh, nhưng trên vai lại bị chém một nhát. Thằng nô tài ba họ nhà ngươi, ngươi cứ chờ đấy cho ta, sớm muộn có một ngày, ta sẽ chém ngươi thành muôn mảnh. Nàng cổng Lý Thiên Mệnh chiến đấu không tiện, lại thêm sau lưng Phương Thái Thanh còn có mấy trăm người, nếu không phải vậy, bị truy sát như thế, nàng đã sớm phản kích. Thả đế tử xuống, ngươi còn có mạng. Phương Thái Thanh lạnh lùng nói. Ha ha, ngươi nghĩ ngươi đông người lắm sao? Thiên tinh cảnh sắp đến rồi, đến lúc đó sẽ đến lượt ta giết ngươi. Lý Thải Vi lạnh lùng lóe lên trong đôi mắt hồng phấn. Bọn họ đã đến hạ tầng tinh không? Nơi đây không còn sông núi cây cỏ, chỉ có hư không và bầu trời đầy sao. Ngẩng đầu nhìn lên, biển sao lấp lánh. Quả nhiên sắp đến thiên tinh cảnh. Vừa đến vị trí này, phía trước bỗng nhiên tuôn ra không ít người. Các cường giả thần tông nhìn kỹ, lại là người của Trạm Tinh Điện. Hai vị tông chủ, sao các vị lại ở đây? Người của Trạm Tinh Điện vội vàng hỏi. Bọn họ thấy mọi người đang truy sát Lý Thải Vi, vội vàng chặn lại ở phía trước. Các ngươi quay về làm gì? Phương Thái Thanh nhíu mày hỏi. Hồi bẩm tông chủ, người của Ngũ Đại Thần Vực đến rồi, bọn chúng chiếm cứ lối vào thiên tinh cảnh, chúng tôi phải khẩn cấp rút lui, không thể đến thiên tinh cảnh được. Thưa tông chủ, bọn chúng còn cử một đội đuổi giết chúng ta, sắp đuổi kịp rồi. Cửu Cung Quỷ Tông có năm đại quỷ vương ở đó, còn có Phong Thanh Ngục, Long Thương Nguyên và Trưởng Tôn Thần Khung đều ở đó. Những người của Trạm Tinh Điện, trên cơ bản đều mặt mày hoảng hốt. Rất rõ ràng, đối phương đã hành động, đuổi theo tiếp như vậy tuyệt đối nguy hiểm. Nếu bị đối phương bao vây, rất có thể sẽ toàn quân bị diệt. Nếu những người này chết ở đây, Thái Cổ Thần Vực căn bản không cần đánh cũng tự sụp đổ. Phương Thái Thanh và Kiếm Vô Ý liếc nhau một cái, đều nhíu chặt mày. Càng cấp bách hơn là, chỉ cần ngẩng đầu nhìn, liền có thể thấy xa xa, đã có cường giả của đối phương đang lao tới. Bọn họ căn bản không có thời gian do dự. Phương Thái Thanh, đợi tiểu tử này mở thiên tinh kết giới, ta tiện tay giết quách nó đi, ngươi ở dưới chờ một lát, nói không chừng còn có thể nhặt được cái đầu người. Lý Thải Vi khẽ nhếch miệng, cười rạng rỡ, nhưng lại đáng sợ đến thế. Nàng đang kích động Phương Thái Thanh, ép y tiếp tục đuổi. Tông chủ, không thể đuổi nữa, không đi nữa là không còn cơ hội. Đối phương rất đông người, nếu ở đây bị vây giết, Thái Cổ Thần Vực sẽ xong đời. Tông chủ, chúng ta mau đi thôi, ít nhất vẫn còn tôn thần. Thời khắc khẩn cấp, ngàn cân treo sợi tóc, đâu còn có thể do dự. Các ngươi mau chóng rút về thần tông, Kiếm Vô Ý, ngươi dẫn bọn họ về. Phương Thái Thanh nói. Còn ngươi thì sao? Ta xem lại xem, có cơ hội không? Phương Thái Thanh nói. Cẩn thận. Kiếm Vô Ý nói. Đi thôi. Kiếm Vô Ý hô hoán mọi người, cùng với người của Trạm Tinh Điện, quay về thần tông. Không cần Kiếm Vô Ý dẫn đầu, thực ra những kiếp lão đó cũng không dám đuổi. Không phải nói Lý Thiên Mệnh không quan trọng, mà là thực sự không có cách nào. Lý Thải Vi một mình tiến vào Thái Cổ Thần Tông, dưới mắt các cường giả thần tông, bắt đi Lý Thiên Mệnh, còn một đường đào vong suốt một ngày một đêm. Một nữ tử, hoàn thành một hành động vĩ đại như vậy, đủ để chấn động thiên hạ, làm cho cả Thái Cổ Thần Vực đều phải hổ thẹn. nhưng nàng quả thực đã làm được. Mặc dù vào thời điểm then chốt, nàng dùng Lý Thi Mệnh làm bia đỡ đạn rất vô lại, nhưng không ai có thể so đo những chi tiết này nữa. Bọn họ sẽ chỉ nhớ đến sự mất mặt của các cường giả thần tông. Đối với sĩ khí của cả thần vực, ảnh hưởng vô cùng to lớn. Lý Thi Mệnh nhờ Nhân Hoàng Long Giáp trở thành đế tử, Hiên Viên Đại Đế hiển linh, khiến sĩ khí thái cổ thần vực tăng mạnh. Đáng tiếc sự kiện lần này xảy ra, tất cả những gì đã từng có đều sẽ không còn sót lại chút gì. Thậm chí, còn thê thảm hơn lúc đầu. Những hậu quả này sẽ khiến rất nhiều người thất vọng, khó chịu. Ai cũng biết sự đáng sợ của Thái Âm Tông Chủ, nhưng không ngờ, nàng có thể đùa bỡn cả thần tông như vậy. Dù nàng bị trọng thương, phần dũng khí này cũng đủ để đàn ông thiên hạ phải khâm phục. Giờ khắc này, chỉ có Phương Thái Thanh một mình xâm nhập, những người còn lại cũng không có cách nào khác, đành thở dài quay về. Người của Ngũ Đại Thần Vực cũng không truy đuổi quá xa, sau khi nhận được Lý Thải Vi, họ liền trực tiếp quay về lối vào Thiên Tinh Cảnh. Điều này càng cho thấy sự coi trọng của Cửu Cung Quỷ Tông đối với Thiên Tinh Cảnh. Lối vào Thiên Tinh Cảnh. Lý Thiên Mệnh nghe được rất nhiều tiếng reo hò sôi sục. Đó đều là những tiếng reo hò dành cho Thái Âm Tông chủ Lý Thải Vi. Sợi duyên mộng nghe sa quấn quanh người hắn trong nháy mắt đã được thu về. Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng được tự do, có thể nhìn, có thể nói. Hắn nhìn quanh một vòng, chỉ có thể cười khổ. Hắn quả thực đã được tự do, có thể động, có thể chạy, nhưng mấu chốt là, xung quanh có hơn 2.000 cường giả của Ngũ Đại Thần Vực hợp lại, đang vây quanh hắn. Những người này, phần lớn đều từ nhị nguyên kiếp lão trở lên, còn bao gồm năm quỷ vương cùng với Phong Thanh Ngục, Lý Thải Vi, Long Thư Nguyên và Trưởng Tôn Thần Khung, bốn vị tông chủ của các tông môn. Bọn họ đều là những cường giả đỉnh cao của hàng ức vạn người tu luyện trên đại lục. Hắn, một tiểu bối 20 mấy tuổi, có thể chạy đi đâu được. Ngay lúc này, có quá nhiều kẻ thống trị của Ngũ Đại Thần Vực, giống như một đám thợ săn, dùng ánh mắt trêu đùa nhìn con mồi của mình là Lý Thiên Mệnh. Trong mắt những lão gia hỏa trung bình hơn 100 tuổi này, Lý Thiên Mệnh non nớt như một con thỏ trắng nhỏ. Ngoài ngự thú sư, còn có rất nhiều cộng sinh thú bay lượn xung quanh, về cơ bản đều từ 600-700 điểm sao trở lên. Mỗi một con đều là những quái vật khổng lồ. Bọn chúng gần như đã phong tỏa tất cả không gian đào tẩu của Lý Thiên Mệnh. Đừng nói là Lý Thiên Mệnh, một con muỗi cũng không bay ra khỏi vòng vây của bọn chúng. Năm quỷ vương đều ẩn mình trong những chiếc áo choàng rộng lớn, tử khí kinh người. Lục đạo kiếm ma Phong Thanh Ngục, một thân áo xanh, chân trần lơ lửng, như một khúc gỗ, im lặng không một tiếng động. Còn có tứ tượng Hải Long Vương Long Thư Nguyên, Thái Dương Tông chủ Tần Phong Dương, Thất Tinh Thiên Tông Tông chủ Trưởng Tôn Thần Khung, trong số những nhân vật đứng đầu này, người đã xâm nhập thần tông, tự mình bắt đi Lý Thiên Mệnh là Thái Âm Tông chủ Lý Thải Vi, mới là tiêu điểm của mọi ánh mắt. Mọi người nhìn nàng, người đầy vết máu loang lổ, khắp nơi đều là vết thương, trong mắt tràn đầy sự khâm phục và kính sợ. Quả không hổ là Thái Âm Tông chủ xinh đẹp nhất, mạnh nhất trong vài vạn năm qua, ngay cả khi bị thương, vẫn tuyệt mỹ như vậy, vết máu trên mặt ngươi cũng đủ làm điên đảo chúng sinh. Trong năm vị quỷ vương, Huyết Ý quỷ vương mặc áo bào đỏ vẫn đứng tại chỗ, hắn cười lấy lòng Lý Thải Vi. Đừng tân bốc ta, nữ tử xinh đẹp đến đâu, đối với Cửu Cung Quỷ Tông các người, chẳng phải đều là tài liệu để luyện chế thi khôi sao? Năm vị, chìa khóa đã đến, tinh đồ kia đưa cho ta đi. Lý Thải Vi mỉm cười nói. Một lần mạo hiểm, toàn thân trọng thương, nhưng đều là những vết thương có thể dưỡng lại, chỉ có Thái Thanh Thần Viêm vẫn đang thiêu đốt cánh tay, có chút khó giải quyết. Tuy nhiên, cái giá này đổi lấy một tấm tinh đồ, đối với toàn bộ Âm Dương Ma Tông mà nói, đều đáng giá. Bây giờ, là lúc Cửu Cung Quỷ Tông thực hiện lời hứa. Cửu Cung Quỷ Tông đương nhiên không thể chơi xấu, bởi vì Lý Thiên Mệnh vẫn đang ở bên cạnh Lý Thải Vi. Lý Thải Vi có thể nắm giữ sinh tử của hắn. Chữ tín chính là tiền đề của sự hợp tác. Đó là đương nhiên, Thái Âm Tông chủ vì liên minh chúng ta đã lập nên công lao hãn mã, tinh đồ của Thiên Tinh Cảnh lẽ ra phải thuộc về Âm Dương Ma Tông. Huyết Ý Quỷ Vương cười to nói. Hắn lấy ra một tấm đồ phổ lấp lánh ánh sao, giao cho Lý Thải Vi, khiến Long Thương Nguyên và Trưởng Tôn Thần Khung bọn người một mặt hâm mộ. Tất cả những điều này, Lý Thiên Mệnh đều nhìn thấy. Hắn xem như đã hiểu. Cửu Cung Quỷ Tông không những không từ bỏ Thiên Tinh Cảnh, mà còn nắm giữ một thứ gọi là tinh đồ, thứ này, khi vào Thiên Tinh Cảnh, rõ ràng có tác dụng lớn. Nói như vậy, Dịch Tinh Ẩn lần đầu tiên đến thăm dò Thiên Tinh Cảnh, chắc hẳn đã bị bọn chúng âm thầm bắt giữ. Như vậy, kết cục của y bây giờ ra sao? Lý Thiên Mệnh không phát hiện y trong đám người. Thế đạo rất tàn khốc, Dịch Tinh Ẩn là trạm tinh điện chủ của thần tông, rơi vào tay bọn chúng, rất có thể đã không còn. Không có lời từ biệt, không có lời cảm ơn. Hiện thực tàn nhẫn như vậy, chỉ là một phần của cuộc tranh bá và chiến tranh. Tài nguyên trên thế giới này chỉ có bấy nhiêu, ai cũng muốn độc chiếm thiên địa, thu nạp tất cả, dưới sự che lấp của giả tâm đó, tổ đã vỡ, trứng làm sao còn. Để có được trọng bảo của thiên tinh cảnh, trực tiếp chi phối cục diện chiến tranh một cách áp đảo, Cửu Cung Quỷ Tông cái gì cũng làm được. Lý Thải Vi vì tinh đồ, quả thực đã giúp bọn chúng một ân huệ lớn. Điều này cũng cho thấy, việc Lý Thiên Mệnh đánh bại Hắc Ám Diêm La, giành được kết giới chi tâm của thiên tinh kết giới, còn khiến sĩ khí thái cổ thần vực dâng cao, đã gây ra đả kích lớn thế nào cho Cửu Cung Quỷ Tông. Chỉ là hiện tại, bọn chúng thông qua Lý Thải Vi, lại một lần nữa thay đổi cục diện, bày mưu tính kế. Rõ ràng, thời khắc bọn chúng mở ra thiên tinh cảnh, chính là lúc mình phải chết. Đường sống ở đâu? Lý Thiên Mệnh nhắm mắt lại. Hắn biết, lần này e là cửu tử nhất sinh, hắn nhất định phải để mình bình tĩnh, mới có thể trong cảnh tuyệt vọng này, liều mạng tìm một con đường sống. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua. Thiên tinh cảnh, hiện ra trước mắt. Đầu tiên đập vào mắt, là một tầng sương mù tinh thần, đây có lẽ cũng là thiên tinh kết giới. Thiên tinh kết giới do chính đại thần vực cùng nhau tạo ra, liên thông với chí cao kiếp nguyên, thiên tinh kết giới một khi bị hủy, sức mạnh sẽ tràn vào phía chí cao kiếp nguyên, làm cho chí cao kiếp nguyên đồng thời vỡ nát. Sau lớp sương mù tinh thần này, là hơn 1.000 ngôi sao lấp lánh. Hơn 1.000 ngôi sao gần trong gang tấc, sự tác động thị giác này vô cùng lớn. Lý Thiên Mệnh nhìn đến hoa mắt chóng mặt, thiên tinh cảnh trước mắt, rõ ràng còn to lớn hùng vĩ, cổ xưa và sâu thẳm hơn hắn tưởng tượng. Có nhân hoàng long giáp sau, trạm tinh cổ thần thể của hắn tăng cường rất nhanh, nhất là sau nửa tháng, cho đến nay Lý Thiên Mệnh đã dung hợp 4.000 tinh nguyên, cường độ máu thịt của hắn tuyệt đối vượt qua rất nhiều trưởng bối có mặt, đã trở thành một phần quan trọng trong sức chiến đấu của hắn. Quan trọng là, sau khi đến hạ tầng tinh không này, trạm tinh cổ thần thể có thể hình thành sự liên kết và tỏa sáng với các vì sao, thậm chí mượn dùng sức mạnh của các vì sao, dung hợp vào cơ thể. Hắn ở đây cũng giống như một ngôi sao. Thiên tinh cảnh, bên trong rốt cuộc cất giấu cái gì? Trong lúc Lý Thiên Mệnh suy nghĩ, Lý Thải Vi và Cửu Cung Quỷ Tông đã hoàn thành giao dịch. Quyền kiểm soát hắn, tự nhiên cũng thuộc về Cửu Cung Quỷ Tông. Dưới sự chú mục của vạn người, huyết ý quỷ vương của Cửu Cung Quỷ Tông đi đến trước mặt Lý Thiên Mệnh. Hắn toàn thân trong chiếc áo choàng màu đỏ máu, đầu cũng bị mũ trùng che khuất một nửa, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt cuồn cuộn huyết vụ của hắn, có một cái miệng lớn hơn người thường. Khi hắn nhếch môi cười, khóe miệng đã đến tận tai. Cái miệng này cảm giác có thể nuốt được hai cái nắm đấm. Đế tử tôn quý, cảm giác sắp chết đến nơi, thấy thế nào? Huyết ý quỷ vương vỗ vỗ vai hắn nói. Vẫn ổn. Lý Thiên Mệnh nói. Ha ha, hắn nói vẫn ổn. Huyết ý quỷ vương cười. Mọi người cười vang. Lý Thiên Mệnh cũng cười theo một chút. Hắn bây giờ là con dế trong tay đối phương, sinh tử tùy ý nắm giữ, mệnh cũng không do mình, cũng không cần quan tâm tôn nghiêm. Có muốn phát một lời thề không? Ví dụ như, các ngươi nghe cho ta, chỉ cần ta Lý Thiên Mệnh còn sống rời khỏi đây, sớm muộn có một ngày, sẽ để tất cả các ngươi chết không toàn thây. Để năm thần vực của các ngươi thay ngang khắp đồng. Huyết ý quỷ vương cười nói. Mọi người lại cười. Tiền bối đừng treo chọc ta nữa, không có ý nghĩa, ta thua, nhận mệnh. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi nói cũng đúng, nói thật, chúng ta đều không ngờ, chỉ một tiểu tử nhà ngươi lại làm chúng ta đau đầu như vậy, ngươi có thể làm đến bước này, đã đủ bản lĩnh rồi. Điểm này ta rất bội phục ngươi, người tài ba có kiểu chết của người tài ba, ta sẽ cho ngươi được yên ổn. Làm việc đi. Huyết ý quỷ vương trong lúc nói chuyện, trên lòng bàn tay thịt cuộn lên một hồi, bỗng nhiên xé ra một lỗ lớn, bên trong chui ra một con trùng thịt màu máu đang ngọ ngoại. Con trùng thịt đó trông như một con đĩa, trên giác hút phía trước có vô số chiếc răng li ti, trông vô cùng ghê tởm. Đây cũng là tử thể của mẫu hoàng hệ cộng sinh thú. Đây là cái gì? Lý Thiên Mệnh mí mắt giật giật. Ngọn lửa giận trong lòng cháy hừng hực. Phệ tâm trùng. Chuyên ăn những trái tim trẻ trung, hoặc bát, cảm nhấm từng chút một có thể kéo dài 10 ngày 10 đêm, để ký chủ nếm trải tận cùng sự đau khổ tàn khốc nhất thế gian mà chết. Trong 10 ngày đó, ngươi sẽ có ít nhất 10 vạn lần hối hận vì đã được sinh ra trên cõi đời này. Nhưng may mắn là, vào ngày thứ 10, nó sẽ cho ngươi một sự giải thoát. Huyết ý quỷ vương mỉm cười nói. Cái này không có ý nghĩa, tiền bối không phải nói, sẽ cho ta được yên ổn sao? Lý Thiên Mệnh trong mắt tràn đầy tơ máu. Con trùng thịt màu máu dữ tợn kia khiến hắn kinh hãi, hắn nhìn huyết ý quỷ vương, không chớp mắt. Ta thì cho ngươi yên ổn, nhưng Diêm La dù sao cũng là đệ tử của ta dù sao cũng phải vì hắn mà đòi lại công bằng, đúng không? Ngươi sinh ra ở Viêm Hoàng Đại Lục, chắc không phải không biết quy tắc hành sự của Cửu Cung Quỷ Tông chúng ta chứ? Chúng ta tuân theo nguyên tắc gấp 10 lần hoàn trả, ngươi giết nhiều đệ tử Cửu Cung Quỷ Tông của chúng ta như vậy, chỉ một con phệ tâm trùng này đã là quá hời cho ngươi rồi, biết không? Nhóc con. Huyết ý quỷ vương nói. Lợi hại, lợi hại. Lý Thiên Mệnh nói. Ta biết, trong lòng ngươi đã hoảng rồi, không sao, kiếp sau cố gắng đầu thai cho tốt, sinh ra ở cửu cung thần vực của chúng ta, chỉ cần đứng đúng phe, người sẽ không dễ gặp xui xẻo, hiểu chưa? Huyết ý quỷ vương vỗ vỗ sau gáy hắn nói. Hiểu rồi, cảm tạ tiền bối dạy bảo, ta khắc cốt ghi tâm. Lý Thiên Mệnh bị vỗ hai cái vào gáy, đầu óc có chút choáng váng. Mọi người lại cười. Nhìn thấy vị đế tử không ai bì nổi này, bây giờ lại có kết cục như vậy, trong lòng bọn họ vô cùng hả hê. Từng đợt cười vang, liên tiếp. Thủ đoạn của cửu cung quỷ tông chính là như vậy, trong từ điển của cửu cung thần vực, không có hai chữ tà nhẫn, tất cả đều là chuyện thường tình. Trong tiếng cười mỉa mai, huyết ý quỷ vương một tay đè cổ Lý Thiên Mệnh, nhét con vệ tâm trùng vào miệng hắn. Lý Thiên Mệnh chỉ cảm thấy cổ họng một trận đau nhói đến xé lòng, sau đó thì không còn cảm giác nữa. Con vệ tâm trùng đã chui vào trong cơ thể hắn, nhưng lại không biết ở nơi nào. Xong rồi. Dễ chịu không? Huyết ý quỷ vương véo miệng hắn hỏi. Dễ chịu. Giọng Lý Thiên Mệnh bình thản. Hắn đã rất lâu rồi không phải chịu đựng sự sỉ nhục như vậy. Kẻ có cái miệng rộng như chậu máu này, giọng nói của hắn đã khắc sâu trong lòng Lý Thiên Mệnh. Huyết ý quỷ vương bị cái vẻ gồng mình kiên cường này của Lý Thiên Mệnh làm cho buồn cười. Ngươi đó ngươi, vẫn còn trẻ quá nhỉ, ghen tị thật. Nhưng ngươi phải hiểu rõ, bây giờ ngươi quả thực dễ chịu, dù sao việc chính ngươi còn chưa làm mà, đúng không? Con phệ tâm trùng này, còn chưa đến lúc động thủ, đến lúc đó cái mùi vị đó, mới gọi là dễ chịu. Huyết ý quỷ vương nói. Vậy, ngươi muốn ta làm thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đơn giản, ngươi xem bên kia, đó chính là thiên tinh kết giới. Huyết ý quỷ vương nói. Thấy rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Đây nghe có vẻ là một cuộc đối thoại rất bình thường, nhưng trong lòng Lý Thiên Mệnh, sát cơ dữ tợn đã khiến khí huyết của hắn quay cuồng, rất khó kiểm soát. Ngươi đi vào, đến vị trí hạch tâm của kết giới, dùng kết giới chi tâm của ngươi, đóng thiên tinh kết giới lại, sứ mệnh của ngươi sẽ kết thúc. Nếu ngươi chịu nghe lời, ta sẽ rút ngắn 10 ngày tra tấn của ngươi xuống còn 1 ngày. Chờ ngươi thực sự nếm trải loại tra tấn này, ngươi sẽ hiểu, 10 ngày và 1 ngày, căn bản không phải là một khái niệm. Ngươi có cơ hội chuộc tội này, thực sự là quá may mắn. Huyết ý quỷ vương nói. Các ngươi không thể vào cùng ta sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ha ha. Ngươi hỏi thế, là đang nghĩ cách trốn thoát sao? Nhóc con, phệ tâm trùng của ta ở trên người ngươi, cả đời này, đừng nghĩ đến những chuyện phức tạp nữa. Huyết ý quỷ vương nói. Hắn tuy không trả lời thẳng, nhưng đáp án đã rất rõ ràng. Thiên tinh kết giới này, chỉ có Lý Thiên Mệnh có thể vào, nếu không kết giới sẽ tự hủy, chí cao kiếp nguyên sẽ biến mất. Từ khi chí cao kiếp nguyên xuất hiện, chính đại thần vực đều chú ý đến nơi này, cửu cung quỷ tông muốn độc chiếm không dễ dàng như vậy, mới thiết lập thiên hạ đệ nhất hội. Thiên tinh kết giới là do Thái Cổ Thần Vực đề xuất, có lẽ Thái Cổ Thần Tông cũng không ngờ, thiên tinh kết giới này lại gây ra phiền phức lớn như vậy cho cửu cung quỷ tông. Chỉ có mình ta có thể vào. Lý Thiên Mệnh trong lòng thả lỏng không ít. Ngươi có thể chọn từ chối, ta sẽ cho ngươi nếm thử uy lực của phệ tâm trùng trong 1 ngày trước. Sau 1 ngày, nếu ngươi biết nghe lời, đóng thiên tinh kết giới lại, ta còn có thể rút ngắn 9 ngày hưởng phúc còn lại của ngươi thành 1 ngày. Nhưng nếu như vậy, ngươi sẽ phải chịu thêm 1 ngày đau khổ vô ích. Người trẻ tuổi, hãy tin lời cảnh báo của tiền bối, một ngày này qua đi, ngươi sẽ hối hận vì mình là người. Huyết ý quỷ vương nói. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi. Ta đi vào. Hắn nói. Thẳng thắn như vậy sao? Huyết ý quỷ vương ngẩn người, hắn còn tưởng tên nhóc cứng đầu này sẽ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ta chỉ tin rằng sự tàn nhẫn của ngươi, tuyệt đối sẽ vượt qua sức tưởng tượng của ta mà thôi. Lý Thiên Mệnh nói. Không tệ, ngươi nhìn thấu rồi, ta đã đánh giá thấp ngươi. Huyết ý quỷ vương nói. Dưới sự chú mục của vạn người, Lý Thiên Mệnh cứ như vậy đi về phía thiên tinh kết giới. Phong Thanh Ngục, Lý Thải Vi, Long Thương Nguyên và những người khác đều đang nhìn thiếu niên đang thẳng thắn đi về phía cái chết này. Thiên tinh kết giới chỉ cần đóng lại, hắn chắc chắn phải chết. Ai mà không biết, cộng sinh thú phệ tâm cự ma của huyết ý quỷ vương nổi tiếng khắp thiên hạ. Hắn bị trồng phệ tâm trùng, chỉ có một con đường chết, lựa chọn chịu ít đau khổ hơn, thực ra là quyết định lý trí nhất. Loại dũng khí trực diện cái chết này, nói thật, rất nhiều trưởng bối cũng không làm được. Đa số người đều phải thực sự nếm trải một chút đau khổ, mới biết nhân gian tàn khốc đến nhường nào. Đứng trước thiên tinh kết giới, Lý Thiên Mệnh đưa tay chạm vào, kết giới chi tâm trên người hắn hiện lên, trực tiếp hút hắn vào. Giờ khắc này, hắn đã ở trong phạm vi của kết giới. Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên cười. Tất cả áp lực trên người đều tan biến, chỉ còn lại sự phẫn nộ ngập trời, tụ lại trong lồng ngực. Hắn đột nhiên quay đầu lại, nhìn những cường giả đỉnh cao của ngũ đại thần vực, ánh mắt cuối cùng rơi vào người mặc áo choàng đỏ. Huyết ý quỷ vương. Lý Thiên Mệnh ánh mắt sáng rực nhìn hắn, trong mắt bộc phát hung quang dữ tợn. Làm gì đó? Huyết ý quỷ vương cười lạnh hỏi. Đệt mẹ ngươi. Lý Thiên Mệnh gầm lên một tiếng, chấn động cả tinh không. Mọi người đều ngây ra. Trong tinh không, chết lặng như tờ. Huyết ý quỷ vương khẽ há miệng, hắn sững sờ một lúc lâu, rồi bỗng nhiên bật cười ha hả. Ha ha ha. Tất cả mọi người đều cười. Nhóc con nhà ngươi, thật sự làm ta cười chết mất. Đúng là một kỳ nhân, chật chật. Được rồi, để nó xả giận một chút, dù sao người trẻ tuổi tự cao tự đại cũng bình thường, chưa bị xã hội vùi dập. Huyết ý, ngươi chịu thiệt một chút đi. Toàn bộ không khí ở lối vào thiên tinh cảnh đều bị Lý Thiên Mệnh làm cho sôi động. Vui vẻ một lúc lâu, huyết ý quỷ vương khoát tay, nói, được rồi, cho ngươi chiếm chút tiện nghi, chửi cũng chửi rồi, thì đừng lằng nhằng nữa, làm việc đi. Đóng thiên tinh kết giới lại. Ta đóng cái con mẹ nhà ngươi. Lý Thiên Mệnh thu lại vẻ giận dữ, ngược lại mặt mày tươi cười, từng chữ nói ra câu này. Mọi người lại ngây ra. Chỉ là lần này, không ai cười nữa, tất cả đều có chút không kiên nhẫn. Ngươi có phải não có vấn đề không? Ngươi không phải nghĩ rằng, chúng ta không vào được thiên tinh kết giới, thì không trị được ngươi chứ? Vệ tâm trùng còn trên người ngươi đấy. Huyết ý quỷ vương thản nhiên nói. Sự kiên nhẫn của hắn cũng sắp cạn kiệt. Vệ tâm trùng gì chứ? Ngươi là hóa thân của sự ngu xuẩn vô tri sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Toàn trường hoàn toàn tĩnh lặng, họ hoàn toàn không có ý cười, mà là dùng ánh mắt lạnh lùng, nhìn Lý Thiên Mệnh không biết sống chết. Kể cả huyết ý quỷ vương cũng lạnh lùng và u ám. Huyết ý, ngươi đánh giá cao hắn rồi. Nói cho cùng, đây cũng chỉ là một đứa trẻ chưa từng chịu khổ, cứ để hắn nếm mùi trước đi. Dù sao tuổi còn quá nhỏ, hoảng loạn lên, liền mất hết lý trí. Nếm thử một chút, là hắn sẽ biết, nên nói gì, nên làm gì. Những cường giả khác xung quanh, về cơ bản đều có chung một suy nghĩ. Vệ tâm cự ma của huyết ý quỷ vương, cả Viêm Hoàng đại lục ai cũng khiếp sợ, ngay cả các quỷ vương khác cũng phải kiêng dè. Một khi để phệ tâm trùng nhập thể, ẩn náu trên trái tim, dù có phá nát trái tim cũng chưa chắc đã bắt được nó, khi nó nuốt chửng, nó sẽ dung hợp với trái tim, từng chút một nuốt chửng, tạo ra nỗi đau thấu tim, quá trình này trái tim sẽ không nhỏ đi, chỉ là từ từ chuyển hóa. Cuối cùng sau khi ăn xong, phệ tâm trùng chính là trái tim của Lý Thiên Mệnh, nhưng trái tim này đã không còn thuộc về hắn. Lý Thiên Mệnh hiểu, nó đáng sợ đến mức nào. Nhưng mà, đối phương căn bản không biết, nhân hoàng long giáp của hắn tồn tại trên trái tim. Bọn họ càng không biết, trên người hắn còn có một loại thái cổ hỗn độn cự thú chuyên ăn máu thịt. Ngay lúc huyết ý quỷ vương lắc đầu, chuẩn bị để phệ tâm trùng bắt đầu, ngực của Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên đâm ra một cành lá. Trên cành lá đó, mọc ra một đóa hoa địa ngục màu máu, Mạn Châu Sa Hoa. Mạn Châu Sa Hoa có rất nhiều cánh hoa hình kiếm, dày đặc, lạnh lẽo và sắc bén. Điều này còn chưa là gì, điều thực sự khiến toàn trường tĩnh lặng, sững sờ là, trên đóa hoa màu máu này đang nằm một con trùng thịt màu máu. Toàn thân nó bị những cánh hoa hình kiếm đâm xuyên, đang giãy giụa trong đau đớn. Đúng lúc này, ngực của Lý Thiên Mệnh lại mọc ra rất nhiều rễ cây màu đen, đâm vào thân con phệ tâm trùng, chỉ trong nháy mắt, con trùng thịt mập mạp đã bị ăn sạch sành sanh. Toàn bộ quá trình, mấy ngàn cường giả của ngũ đại thần vực, trợn mắt há mồm, một câu cũng không nói nên lời. Cho đến khi cành cây trên ngực Lý Thiên Mệnh đều thu lại, vẫn tĩnh lặng một lúc lâu. Tiên tiên, cảm ơn ngươi. Lý Thiên Mệnh mỉm cười thở phào một hơi. Không cần cảm ơn đâu, sau này còn có người đưa thịt đến, sớm báo cho ta ra ăn nhé, con sâu nhỏ ngon quá, tuy biết ẩn nấp, nhưng làm sao thoát được miệng nhỏ của tiên tiên, hì hì. Hắn mà đưa 10.000 con đến, ta cũng ăn sạch, tiên tiên còn chưa ăn no đâu. Nàng chu cái miệng nhỏ nhắn, còn có vẻ thòm thèm. Ha ha, ngươi lập công lớn rồi, đã cứu ta một mạng, tiếp theo, nhất định sẽ có thưởng lớn. Lý Thiên Mệnh nói. Qua, vui quá, vạn tuế. Tiên tiên trong cộng sinh không gian, vui vẻ nhảy múa. Trong trái tim của Lý Thiên Mệnh, có nhân hoàng long giáp cứng rắn nhất, vệ tâm trùng căn bản không làm gì được. Nó ngược lại có thể gặm nhấm các nội tạng khác, đáng tiếc có tiên tiên tồn tại, vệ tâm trùng trong cơ thể hắn, cũng chỉ là một phế vật. Người ngoài không nhìn thấy, Lý Thiên Mệnh đang giao tiếp bằng tâm linh. Bọn họ nhìn thiếu niên mặt mày tươi cười, vẻ mặt đắc ý này, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Ví như huyết ý quỷ vương, cả người hắn âm trầm như ma, gần như thổ huyết. Vào đây. Đánh ta đi này, lũ phế vật. Lý Thiên Mệnh nhìn chằm chằm hắn, giọng nói bất ngờ vang lên. Huyết ý quỷ vương toàn thân huyết khí cuồn cuộn, cái miệng rộng gấp lại chặt chẽ, mặt có chút vặn vẹo. Ai cũng biết, hắn phiền muộn đến mức nào. Mấu chốt là, Phệ Tâm Trùng không còn, hắn dường như không có cách nào nữa. Không chỉ hắn không có cách, mà tất cả những người của Ngũ Đại Thần Vực không muốn từ bỏ Thiên Tinh cảnh, cũng không có cách nào. Huyết Ý Quỷ Vương, nói ngươi đó, ta thì sao nào? Tổ tông 18 đời nhà ngươi làm gì vậy? Phế vật, còn ra vẻ sao? Ngươi nếu có gan, thì vào đây giết ta, không có gan thì ngươi là cháu trai. Rùa đen rụt cổ, thế nào, có phục không? Toàn bộ Hạ Tầng tinh không, chỉ có một mình Lý Thiên Mệnh đang nói chuyện. Cho nên, giọng nói của hắn, chói tai biết bao. Nhưng mà, mấy ngàn người bọn họ, chỉ có thể thổ huyết, phẫn nộ. Tại chỗ, các cường giả của Ngũ Đại Thần Vực đều là những nhân vật có máu mặt trên đại lục, được hàng ức vạn người kính sợ. Giờ khắc này, lại để cho Lý Thiên Mệnh, một đứa trẻ trong mắt bọn họ, sỉ nhục chửi mắng, sự phiền muộn trong lòng có thể tưởng tượng được. Nhất là Huyết Ý Quỷ Vương, mặt mũi đều mất sạch. Mượn nhờ Thiên Tinh kết giới, tạm thời thoát khỏi uy hiếp tử vong, Lý Thiên Mệnh tương đương với việc một lần nữa chuyển bại thành thắng. Mặc dù Tiên Tiên đã giúp một công lớn, nhưng sự bình tĩnh và tỉnh táo của Lý Thiên Mệnh trong quá trình này, quả thực khiến những cường giả tiền bối này khó chịu. Cái gọi là thiên tài, ở Viêm Hoàng Đại Lục cũng không quá đáng giá, 20-30 năm một thế hệ, chỉ cần có tài nguyên, có huyết mạch, thiên tài tầng tầng lớp lớp. Cho nên, thiên hạ đệ nhất hội chết không ít người trẻ tuổi, cũng không làm lay động được căn cơ của Ngũ Đại Thần Vực. Từ đó có thể thấy được, thái độ của những cường giả đã trưởng thành này đối với người trẻ tuổi, phần lớn đều là cao cao tại thượng, hống hách ra lệnh. Cuộc đánh cược giữa các thế lực lớn của họ, lại nhiều lần bị Lý Thiên Mệnh gây nhiễu, ví như Huyết Ý Quỷ Vương, liền có cảm giác bị một đứa trẻ trêu đùa, khó tránh khỏi có chút thẹn quá hóa giận. Tuy nhiên, họ ngược lại không đến nỗi mất lý trí. Dưới tình huống này, họ nhìn nhau vài lần. Nhóc con, ngươi không cần vui mừng quá sớm, Thiên Tinh kết giới có thể bảo vệ ngươi nhất thời, không bảo vệ được ngươi cả đời. Có chúng ta ở đây, ngươi cả đời cũng đừng hòng rời khỏi nơi này. Không có tài nguyên tu hành, ngươi sẽ chỉ bị người đồng trang lứa bỏ xa, cuối cùng còn không bằng người thường. Lý Thải Phi nói. Thì sao chứ? Dù sao ta trẻ hơn ngươi, sớm muộn gì cũng sống lâu hơn ngươi thôi. Lý Thiên Mệnh không quan tâm nói. Lợn chết không sợ nước sôi. Tứ tượng Hải Long Vương Long Thương Nguyên lắc đầu cười khinh một tiếng. Huyết Ý Quỷ Vương thì cùng bốn vị quỷ vương khác tụ lại, ánh mắt của hắn lạnh lùng, hỏi, Dịch Tinh ẩn đâu? Ta đã cho người áp giải về tông môn, dự định dùng khi tấn công Thái Cực Phong Hồ. Trước hết để người hầu hạ y một chút. Một vị quỷ vương gầy gò mặc áo bào xanh nói. Mau cho người đưa y trở lại. Huyết Ý Quỷ Vương nói. Ngươi muốn dùng Dịch Tinh ẩn, để ép tiểu tử này vào khuôn khổ. Vị quỷ vương áo bào xanh hỏi. Thử xem, người trẻ tuổi trọng tình cảm, để hắn xem chút cảnh tượng, kích thích một chút. Lần này thật không ngờ, hắn còn có thể đối phó được Phệ Tâm Trùng. Coi như ta tính sai. Huyết Ý Quỷ Vương nói. Cái này không có gì, thứ đồ chơi đó của ngươi, cả thiên hạ có thể đối phó được cũng không quá ba người, coi như tiểu tử này vận khí tốt. Nhưng mà, hắn và Dịch Tinh ẩn có quan hệ tốt đến thế sao? Vị quỷ vương áo bào xanh hỏi. Ta đã cho người điều tra, xem ra có thể thực hiện được. Được, ta cho người mau chóng đưa y trở lại. Chuyện của Thiên Tinh cảnh, càng sớm giải quyết càng tốt. Hai người khẽ nói chuyện, đã có tính toán. Tiếp đó, mấy ngàn cường giả tiền bối này, về cơ bản đều không nói lời nào, lạnh lùng nhìn Lý Thiên Mệnh bên trong Thiên Tinh kết giới. Kể cả Huyết Ý Quỷ Vương, mặc kệ Lý Thiên Mệnh nói gì, họ đều không để ý cảnh tượng tĩnh lặng. Những người này, khó đối phó. Lý Thiên Mệnh trong Thiên Tinh kết giới lắc đầu. Tạm thời thoát được một kiếp, nhưng khi hắn phát hiện những người này sau khi thảo luận, hoàn toàn không để ý đến mình. Những ánh mắt lạnh lùng đó nói cho Lý Thiên Mệnh biết, mình vẫn chưa thoát khỏi sự khống chế của họ. Hiện tại không bị khống chế, lúc then chốt, còn có Thái Nhất Tháp. Nếu không có phiền phức gì khác, ta chắc sẽ không chết được. Bọn họ không thể nào phá vỡ Thiên Tinh kết giới để giết ta, từ bỏ Thiên Tinh cảnh. Lý Thiên Mệnh trong lòng suy nghĩ. Đã như vậy, hắn liền đi dạo trong Thiên Tinh kết giới này, việc cấp bách, vẫn là phải vắt óc suy nghĩ, cố gắng tìm đường sống. Linh Nhi nghe được tin tức, không biết sẽ hoảng loạn đến mức nào Lý Thiên Mệnh bất đắc dĩ. Hắn trốn ở Thái Cổ Thần Tông, không ngờ vẫn bị bắt tới. Hắn lại nhìn Lý Thải Vi một cái, trong hàng vạn thuộc hạ, người phụ nữ khuynh thành như thiếu nữ ấy, một đôi mắt hồng lạnh lùng nhìn mình. Có lẽ rất nhiều người sẽ siêu lòng trước dung mạo của nàng, nhưng Lý Thiên Mệnh sẽ không quên. Chính nàng đã khiến mình cửu tử nhất sinh. Nếu có một ngày, ta có thể đứng trên đỉnh của Viêm Hoàng Đại Lục, tất cả những gì hôm nay phải nhận, bình tĩnh gọi các ngươi, gấp bội hoàn trả. Hắn có thể đóng Thiên Tinh kết giới, nhưng rõ ràng không cần thiết phải làm vậy. Đúng rồi, chí cao kiếp nguyên. Lý Thiên Mệnh xâm nhập thiên tinh kết giới, chợt thấy sâu trong kết giới, có năm đạo ánh sáng tinh thần lấp lánh. Sau những ánh sáng tinh thần này, có một vòng xoáy màu đen, không ngoài dự đoán, đó chính là cửa lớn của thiên tinh cảnh. Ánh mắt hắn rơi vào năm luồng ánh sáng tinh tú này, thân thể bay nhanh trong thiên tinh cảnh, dần dần tiếp cận. Năm chí cao kiếp nguyên đó cũng trở nên rõ ràng trước mắt. Hắn đã đến cuối của thiên tinh kết giới. Giữa thiên tinh kết giới và năm chí cao kiếp nguyên này, còn có một kết giới bình chướng. Lý Thiên Mệnh thì đứng trước kết giới bình chướng này. Hắn nhớ Hiên Viên Mộc Tuyết từng nói, khi chí cao kiếp nguyên mới xuất hiện, muốn lấy được chí cao kiếp nguyên này, còn phải vượt qua một cánh cửa. Cánh cửa đó cần nửa canh giờ mới có thể phá vỡ, hắn đoán cánh cửa mà Mộc Tuyết nói chính là đạo kết giới bình chướng trước mắt này. Đây không phải là một phần của thiên tinh kết giới, mà là một phần của thiên tinh cảnh. Mở ra đạo bình chướng này, mới có thể lấy được chí cao kiếp nguyên, lấy được chí cao kiếp nguyên, mới có thể mở ra thiên tinh cảnh. Thiên tinh kết giới cũng kết nối với đạo bình chướng này, chính đại thần vực liên hợp bố trí thiên tinh kết giới, một khi bùng nổ, sức mạnh có thể phá hủy tấm chắn này và chí cao kiếp nguyên. Đạo bình chướng này đối với các quỷ vương không khó, nhưng lại ngăn cản Lý Thiên Mệnh, lấy được chí cao kiếp nguyên. Thế nhưng, nắm giữ hắc ám tí của trộm thiên nhất tộc, Lý Thiên Mệnh sẽ bị kết giới bình chướng ngăn cản sao? Hắn không nhìn tấm chắn này, ánh mắt rơi vào năm chí cao kiếp nguyên kia. Nghe nói, đây là kiếp nguyên cấp bậc cao nhất của Viêm Hoàng Đại Lục, đạt đến cấp 9, có thể làm cho cộng sinh thú, nắm giữ hơn 900 điểm sao? Chúng đáng lẽ phải thuộc về Lý Thiên Mệnh. Năm kiếp nguyên này, cách Lý Thiên Mệnh còn một chút khoảng cách. Lý Thiên Mệnh đại khái có thể nhìn thấy, chúng giống như năm ngôi sao lấp lánh. Chúng được sắp xếp theo vị trí ngũ hành, phía dưới cùng là một ngôi sao lửa rực cháy, như một mặt trời, trên cùng là một ngôi sao băng màu xanh lam, ánh sáng lạnh lẽo, bên trái là một ngôi sao màu vàng trắng, cứng rắn chói mắt, vô cùng lấp lánh, phía bên phải là một ngôi sao màu đen, quỷ quyệt âm u, ở giữa là một ngôi sao màu vàng, lớn nhất, xung quanh còn có từng tầng sao cuốn quanh. Năm chí cao kiếp nguyên, hỏa tinh rực rỡ, thủy tinh băng hàn, kim tinh cương mãnh, mộc tinh tĩnh lặng, thổ tinh vững chãi. Rất rõ ràng, năm đại chí cao kiếp nguyên này là một bộ hoàn chỉnh, có sự liên kết với nhau. Đây rốt cuộc là do trời đất sinh ra, hay là do thượng thần tạo tác, vẫn là một bí ẩn của thời gian. Những chí cao kiếp nguyên tồn tại trên Viêm Hoàng Đại Lục, ví như cộng sinh thú của Phương Thái Thanh, đều có hơn 900 ngôi sao, rõ ràng đều là do thiên địa kiếp nguyên cấp 9 tiến hóa mà thành. Nhưng một bộ chí cao kiếp nguyên hoàn chỉnh, tuyệt đối hiếm thấy. Ta có thể lấy được chúng, không mở thiên tinh cảnh là được. Lý Thiên Mệnh nghĩ. Nếu chí cao kiếp nguyên bị ta lấy đi, bất kể là cầm trên tay, hay đặt trong tu di giới chỉ, bọn chúng cưỡng ép phá thiên tinh kết giới, đều sẽ dẫn đến thiên tinh kết giới tự hủy, tính cả ta cũng bị hủy diệt. Như vậy bọn chúng vẫn không lấy được chí cao kiếp nguyên. Nhưng mà, nếu ta ở trước mặt bọn chúng, công khai để cộng sinh thú nuốt tiến hóa, ta đoán bọn chúng sẽ nổi điên, không quan tâm gì nữa. Lấy đi, bọn họ còn có thể đoạt lại, nuốt tiến hóa, thì sẽ hoàn toàn không còn. Nghĩ đến đây, bất kể thế nào, Lý Thiên Mệnh muốn trước tiên nắm chúng vào tay. Nếu như vậy, nói không chừng còn là một lá bài tẩy có thể uy hiếp bọn chúng. Hắn liền duỗi ra hắc ám tí, bắt đầu xé rách kết giới bình chướng đó. Hắn đang làm gì? Với sức mạnh của tiểu tử này, mà cũng muốn phá vỡ kết giới ngăn cách của thiên tinh cảnh, để lấy năm kiếp nguyên. Trước kia đã thử rồi, ít nhất phải là thập tầng sinh tử kiếp tốn nửa canh giờ trở lên mới có thể mở ra. Cứ để hắn giày vò đi. Các cường giả trưởng bối của ngũ đại thần vực, ánh mắt vẫn rất lạnh lùng. Chỉ là, họ vạn vạn không ngờ, ngay khi lời họ vừa dứt, Lý Thiên Mệnh đã dễ như trở bàn tay, xé toạc kết giới bình chướng đó. Hắn thoát khỏi thiên tinh kết giới, đi đến trước cửa lớn của thiên tinh cảnh. Năm đại chí cao kiếp nguyên, gần trong gang tấc. Sao có thể? Tiểu bối của thái cổ thần vực này, lại một lần nữa làm chấn động những cường giả đỉnh cấp này. Trên người Lý Thiên Mệnh, có quá nhiều thứ siêu việt lẽ thường, phá vỡ thế giới quan của họ. Bắt được phệ tâm trùng, xé mở kết giới bình chướng, đều là những thủ đoạn không thể tưởng tượng. Nếu hắn nhận lấy kiếp nguyên, thì còn không có gì, nhưng nếu dám cho cộng sinh thú nuốt ăn tiến hóa, vậy phải làm sao? Như vậy không được rồi, quyền chủ động nằm trong tay hắn. Cục diện lại một lần nữa căng thẳng. Huyết ý quỷ vương một đôi mắt màu đỏ máu, hung quang dữ tợn. Vậy thì thử dùng mạng của dịch tinh ẩn, để đổi lấy năm kiếp nguyên. Dù sao cũng là một đứa trẻ, có thể dọa được chứ. Trên thực tế, điều họ cảm thấy phiền toái nhất không phải là thủ đoạn của Lý Thiên Mệnh kỳ diệu, mà là tính cách và sự trưởng thành của hắn. Rất nhiều người trẻ tuổi căn bản không chịu được uy hiếp và dụ dỗ. Nhưng sự nhẫn nhịn và bình tĩnh vừa rồi của Lý Thiên Mệnh khiến họ cảm thấy tiểu bối này khó chơi. Sắc mặt của họ lại một lần nữa trở nên rất khó coi. Nhưng mà, ngay khi họ đang lo lắng, một dị biến đột nhiên xảy ra. Dưới cái nhìn chăm chú của họ, Lý Thiên Mệnh đang đi về phía năm chí cao kiếp nguyên đó. Đột nhiên, năm đại kiếp nguyên bỗng tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Ngay sau đó, bộ nhân hoàng long giáp phủ đầy vảy rồng trên người Lý Thiên Mệnh tự động hiện ra. Ầm. Một tiếng chấn động, năm đại chí cao kiếp nguyên đó đồng thời tự động bay về phía hắn. Nói cách khác, là bay về phía nhân hoàng long giáp. Chuyện gì xảy ra? Lý Thiên Mệnh có chút ngơ ngác. Hắn cũng vừa mới đến thôi, sao lại xảy ra dị biến này? Đầu óc còn chưa kịp suy nghĩ, năm chí cao kiếp nguyên tinh thần này, vậy mà đã dung hợp vào trên nhân hoàng long giáp, trực tiếp biến mất. Nhân hoàng long giáp vì thế trở nên lấp lánh đủ mọi màu sắc, giống như đã thu cả bầu trời sao vào trong áo giáp. Chí cao kiếp nguyên, có liên quan đến Hiên Viên Đại Đế. Lý Thiên Mệnh cảm thấy không thể nào. Dù sao, thời gian chênh lệch quá xa. Đây chắc chắn không phải cùng một thời đại, cách nhau 200.000 năm cơ mà. Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, hắn rất khó nghĩ đến những khả năng khác. Nhưng mà, ngay khi năm chí cao kiếp nguyên dung hợp vào nhân hoàng long giáp, đại biến kinh thiên mới chính thức xảy ra. Đó là, vòng xoáy màu đen trước mắt chấn động, đột nhiên bùng phát ra ánh sáng năm màu. Hết chương 767. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.